Các bạn đang nghe bộ truyện Sử Thượng Đệ Nhất Mật Thám trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 423, Kinh Biến. Trở lại trên tàu chiến, Vân Trung Hạc nói, chư vị chuẩn bị tư tưởng cho tốt, khả năng thế giới phương Đông lúc này càng thêm phức tạp so với tưởng tượng. Bệ hạ, Cơ Diễm giơ tay lên, Vân Trung Hạc nói, mời nói. Cơ Diễm nói, ta muốn nói một chút về sự khác nhau về Hắc Ám Quân Vương Đại Hàm Ma Quốc, Nộ Đế và Doanh Đế. Vân Trung Hạc nói, xin mời. Cơ Diễm nói, ta đã từng là một người ngoài cuộc, ta nhìn thấy toàn bộ văn tự Nộ Đế và Doanh Đế. Trong lòng ta, Nộ Đế này phảng phất tràn ngập chờ mong với cảnh giới võ đạo của mình. Đối với một sứ mệnh nào đó không biết, càng thêm tràn ngập chờ mong, mà loại sứ mạng này, phảng phất là một loại chống cự vận mệnh. Đây là một loại cảm xúc phi thường thuần túy, mà nhìn qua Nộ Đế, cũng không dự định thống nhất thiên hạ, thành lập đế quốc nghịch thiên. Vân Trung Hạc suy nghĩ một chút, tán đồng điểm này, bởi vì căn cứ lịch sử có hạn về Đại Hàm Ma Quốc. Đại Hàm Ma Quốc Nộ Đế vô cùng cường đại, đã sớm có thể nhất thống thiên hạ, nhưng Đại Hàm Ma Quốc khuếch trương hoàn toàn bị động, bởi vì người Đại Hàm Ma Quốc dị biến càng ngày càng nhiều. Võ sĩ cường đại càng ngày càng nhiều. Cho nên cần đại lượng thổ địa và nô lệ, cho nên Đại Hàm Ma Quốc mới bắt đầu khuếch trương, mà không phải bản thân Nộ Đế muốn nhất thống thiên hạ mới đi khuếch trương. Cơ Diễm tiếp tục nói, nhưng Doanh Đế không giống vậy, hắn có dã tâm to lớn, hắn có hùng tâm tráng trí không cách nào hình dung, cho nên một khi hắn trở thành Đại Hàm Ma Quốc Hắc Ám Quân Vương, vậy rất có thể khai sáng ra cơ nghiệp đáng sợ vượt qua Nộ Đế. Cho nên Đại Hàm Ma Quốc này có thể sẽ cường đại hơn ngàn năm trước, mà Doanh Đế này phi thường am hiểu ẩn tàng. Điểm ấy Vân Trung Hạc cũng biết, căn cứ bệ hạ miêu tả, ta cảm thấy Doanh Đế này biết rất nhiều tuyệt mật, nội tâm đã sớm chế định ra rất nhiều chiến lược, nhưng lại dương cung mà không phát, mãi cho đến khi hắn đánh bại Bạch Vân Thành Chủ, trở thành quân vương cao nhất Đại Hàm Ma Quốc, hắn mới chính thức bắt đầu những chiến lược này, mà chiến lược này khả năng vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Cơ Diễm nói. Vân Trung Hạc nói, ngươi làm người ngoài cuộc, cứ lớn mật tưởng tượng, lớn mật phát triển tư duy. Cơ Diễm nói, trên đường đi chúng ta nhìn thấy, hơn mười mấy vương quốc bị hoang phế, thành thị và đồng ruộng đều hoang phế. Có thể thấy Đại Hàm Ma Quốc này không có nhiều dục vọng với thổ địa. Như vậy cái gì trọng yếu hơn cương vực? Đại Hàm Ma Quốc bắt hơn 100 triệu nô lệ này đi làm cái gì? Đi làm ruộng, không thể nào, bởi vì đồng ruộng những vương quốc này càng tốt hơn. Sản lượng cao hơn, cho nên ta hoài nghi, Doanh Đế đang tiến hành một đại công trình kinh thiên trước nay chưa có. Đang hoàn thành chuyện mà Nộ Đế muốn hoàn thành nhưng không làm được. Qua thời gian mười mấy năm, chúng ta điều động mấy ngàn người tiến đến thăm dò Đại Hàm Ma Quốc. Nhưng không ai trở về. Cơ Diễm nói, chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên bệ hạ, ta đề nghị chúng ta không nên quá mạo hiểm, không nên để cả chi hạm đội cứ như vậy tiến lên. Nơi này cách bán đảo Sử Thị vẻn vẹn hơn 5.000 dặm. Chúng ta có thể ở chỗ này kiến tạo một căn cứ. Mà nơi này đã có bến cảng. Chúng ta chỉ cần tiến hành xây dựng gia cố thêm. Nơi này cũng có đồng ruộng hoang phế. Cũng có sẵn pháo đài. Tỉnh Trung Nguyệt nghĩ một hồi. Nói, ta là một người nóng tính. Lòng chỉ muốn về. Nhưng ta cảm thấy Cơ Diễm tướng quân nói rất có đạo lý. Đại quân hẳn là đóng quân ở nơi này trước. Kiến tạo một pháo đài phòng tuyến đủ cường đại. Sau đó điều động quân đoàn phi thuyền lên phía Bắc điều tra. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Trải qua thương nghị, Vân Trung Hạc quyết định, đại quân đóng ở nơi đây, đồng thời đặt tên mảnh lục địa này là Vân Châu. Mấy vạn quân đi dò thám trước, điều tra toàn bộ khu vực, xác định an toàn, mấy chục vạn đại quân bắt đầu ở mảnh lục địa này ghi danh. Đồng thời tạo dựng phòng tuyến cường đại, mấy vạn công binh bắt đầu sửa đổi tòa thành thị bị bỏ đi. Chỉnh lý ra hành cung cho Vân Trung Hạc, hơn nửa tháng sau, Vân Châu Thành treo cô độc ngoài hải ngoại bỗng nhiên đổi mới hoàn toàn. Toàn bộ thành thị đã được sửa chữa một lần, mấy bến cảng cũng đã được gia cố xây dựng thêm, hạm đội tiếp liệu bản thổ cũng liên tục không ngừng đến. Nhà máy vôi, nhà máy xi măng, bãi quặng sắt vẫn như cũ là nhóm được thành lập đầu tiên. Ngay sau đó, một nhóm lại một nhóm di tộc nhân được vận chuyển đến vùng đất này. Bởi vì cục diện so với Vân Trung Hạc tưởng tượng càng thêm phức tạp. Cho nên trận đại chiến này, Vân Trung Hạc càng thêm cẩn thận. Trên mảnh đại lục này, vốn có 10 vương quốc, cho nên từng quặng mỏ đều có sẵn, cứ chiếm lĩnh, khôi phục sản xuất là được. Sau đó, cần biến toàn bộ Vân Châu trở thành một căn cứ pháo đài cường đại không gì sánh được. Nơi này đã là thế giới phương Đông, nó cần trở thành căn cứ và tuyến ngoài của Tân Đại Viêm Đế Quốc. Lại qua một tháng, toàn bộ phòng tuyến Vân Châu Thành đã kiến thiết xong, bảo đảm cả chi đại quân an toàn, mấy chục vạn đại quân cũng đã khôi phục trạng thái tốt nhất. Tùy ấy có thể gác giáo chờ phân phó. Sau đó, Vân Trung Hạc mệnh lệnh hai chiếc phi thuyền lên phía bắc bán đảo Sử Thị điều tra. Hai chiếc phi thuyền lên tới vạn mét không trung, trốn ở trong tầng mây, không ngừng bay lên phía bắc, phi hành 3.000 dặm, lúc này cách bán đảo Sử Thị vẻn vẹn chỉ 2.000 dặm. Thiếu tá điều tra rất muốn hạ độ cao phi thuyền, xem trên vùng biển này có thuyền bè gì không, mà là thuyền cấp bậc gì, nhưng gã vẫn từ bỏ, bởi vì mục tiêu chính là điều tra bán đảo Sử Thị này. Đây mới là bản thổ Đại Hàm Ma Quốc, lại phi hành 2.000 dặm, vạn mét trên không trung. Khắp nơi đều là mây trắng, nơi này không nhìn thấy gì, thử hạ độ cao, hạ xuống độ cao, sau đó, một chiếc phi thuyền trong đó chậm rãi giảm độ cao, mặt khác một chiếc kia vẫn như cũ trốn ở trên tầng mây. Hạ xuống 8.000 mét, hạ xuống 5.000 mét, hạ xuống 3.000 mét, phi thuyền chui ra tầng mây, rốt cuộc thấy được, sau đó, thiếu tá quan sát hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt bỗng nhiên co rụt lại, cái này... Thành thị lớn như vậy, căn cứ tư liệu bệ hạ, bán đảo Sử Thị vốn là lãnh địa trấn Hải Vương Sử Biện thuộc Đại Chu. Quy mô thành thị không quá lớn, chỉ có 20-30 vạn nhân khẩu, mà lại là thành thị điển hình phương Đông. Hiện tại thế nào? Toàn bộ thành thị như là một con cự thú, chiếm cứ tại bờ biển, tường thành cao lớn không gì sánh được, so với bất kỳ tường thành thành thị nào của Tân Đại Viêm Đế Quốc cũng cao hơn. So với tường thành Hắc Viêm Đế Quốc còn cao hơn. Cao 50 mét, rộng 15 mét, chân chính như là cánh tay cự nhân, ôm quanh toàn bộ thành thị, mà toàn bộ thành thị, khắp nơi đều là pháo đài kiên cố. Không chỉ như vậy, nơi này còn có một bến cảng cự đại, phía trên lít nha lít nhít, đậu đầy các loại thuyền, che khuất bầu trời, thiếu tá cầm kính viễn vọng, muốn nhìn rõ cờ xí đại thành rộng rãi này đang tung bay. Hàm, không sai, đây là Đại Hàm Ma Quốc, còn có một mặt cờ xí khác. Trên đó viết, tỉnh, nói cách khác, chủ nhân siêu cấp pháo đài thành thị này họ tỉnh. Tỉnh nào, chẳng lẽ là tỉnh Vô Xương Công Chúa? Rất có thể, bởi vì nàng là thành viên dòng chính Đại Hàm Ma Quốc. Đây cũng là một siêu cấp pháo đài phía cực nam Đại Hàm Ma Quốc. Ngăn cản khả năng xuất hiện địch nhân, pháo đài này kiên cố và cường đại, vượt xa thiếu tá suy đoán. Sau đó, sẽ có một trận đánh ác liệt, mà ngay lúc này, két, bỗng nhiên. Từ pháo đài bay lên không mười mấy điểm đen, phát ra tiếng kêu thê lương, đồng thời lao đến phía phi thuyền. Đây là quạ đen, lại là quạ đen, bất quá quạ đen thế giới này nào lớn như vậy, cánh mở ra trọn vẹn hơn 2 mét. Đây là quạ đen biến dị, phi thuyền bị phát hiện, bọn quạ đen này bay lên không, muốn công kích chiếc phi thuyền này, lên không, lên không, lên không, thiếu tá ra lệnh, sau đó, kỹ thuật viên bên cạnh liều mạng chụp hình. Vân Trung Hạc đã phát minh ra máy chụp hình, bất quá thể tích tương đối lớn. Kỹ thuật viên này muốn chụp siêu cấp pháo đài này, còn có hạm đội trên mặt biển. Phi thuyền không ngừng lên không, một lần nữa chui vào trong tầng mây. Sau đó, bỏ chạy về căn cứ phía nam. Cùng lúc đó, pháo đài trên mặt đất phát ra từng đợt âm thanh chói tai. Sau đó từng đám quạ đen to lớn vọt ra, bay về phía nam. Hạm đội trên biển cũng bắt đầu vang lên kèn lệnh, theo một tiếng lệnh. Hạm đội cường đại Đại Hàm Ma Quốc bắt đầu trùng trùng điệp điệp xuôi nam. Chương 424, Đại Hải Chiến. Phi thuyền không ngừng lên không, nhưng những quạ đen biến dị này có tốc độ càng nhanh. Căn bản không phải phi thuyền có thể so sánh, cơ hồ trong nháy mắt đã đuổi kịp. Khai hỏa, thiếu tá ra lệnh một tiếng, lập tức lỗ xạ kích trên phi thuyền mãnh liệt khai hỏa. Đây cũng là trang bị vũ khí tự động ít có của đế quốc. Xạ tốc thật nhanh, rát, rát. Dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị, có mấy con quạ đen bị đánh trúng, sau đó rơi xuống, quạ đen còn lại không dám đuổi theo nữa. Hai chiếc phi thuyền mượn cơ hội lập tức lên không hơn một vạn mét. Đây là độ cao quạ đen khó có thể bay đến, sau đó dùng tốc độ cao nhất trở về Vân Châu. Vân Trung Hạc cầm xem ảnh chụp này, da đầu run lên từng đợt. Đây là trấn Hải Vương Phủ, đây là bán đảo Sử Thị gia tộc, căn bản khác hoàn toàn mười mấy năm trước. Dù Vân Trung Hạc chưa từng tới bán đảo Sử Thị gia tộc, nhưng đại khái vẫn hiểu rõ, Đây quả thực là một siêu cấp pháo đài lớn chưa từng thấy. Không có một chút điểm mỹ cảm, chính là to lớn, kiên cố, cao 50 mét, tường thành dày 15 mét, trong thành phố khổng lồ, khắp nơi đều là phòng ốc kiên cố không gì sánh được. Bất quá dù vậy, tu kiến dạng pháo đài khổng lồ này, nhiều lắm là mấy chục vạn nô lệ là đủ, mà Đại Hàm Ma Quốc bắt hơn 100 triệu nô lệ. Rốt cuộc bọn chúng muốn hoàn thành công trình kinh người cỡ nào? Đương nhiên, chuyện này trước để ở một bên, lực chú ý một lần nữa trở lại trên tòa pháo đài khổng lồ này. Tin tức mấu chốt nhất là Vân Trung Hạc còn nhìn thấy đại pháo. Bởi vì những hình này cần mượn kính viễn vọng quay chụp, cho nên chi tiết không rõ, nhưng Vân Trung Hạc vẫn thấy trên tường thành to lớn có đại pháo. Mà lại rất nhiều đại pháo, không chỉ đại pháo, hơn nữa còn là siêu cấp đại pháo. Đường kính đại pháo này, chiều dài này, cũng không khỏi quá kinh người đi, đường kính hơn 500 ly, so với đại pháo lớn nhất Vân Trung Hạc mang đến, còn lớn hơn nhiều, mấu chốt nhất là trên toàn bộ tường thành, chí ít mấy chục tòa pháo đài to to nhỏ nhỏ. Loại siêu cấp đại pháo này cũng có mấy món, thật sự là gặp quỷ, Đại Hàm Ma Quốc có đại pháo lúc nào? Vân Trung Hạc buông ảnh chụp ra, nhắm mắt lại, Đại Hàm Ma Quốc không phải là võ đạo vi tôn sao? Dựa vào cái gì lại có đại pháo? Nhưng Vân Trung Hạc rất nhanh nghĩ ra. Đầu tiên Bạch Vân Thành có thuốc nổ. Hơn nữa còn là thuốc nổ tân tiến hơn hắc hỏa dược. Hỏa pháo chính là một khái niệm. Chỉ cần nghĩ thông suốt khái niệm này. Hoặc là ăn cắp khái niệm này. Hỏa pháo có thể chế tạo ra. Đại Hàm Ma Quốc cũng có công nghệ tinh luyện kim loại vô cùng tiên tiến. Ngàn năm trước áo giáp và vũ khí đã phi thường sắc bén. Thậm chí được xưng là thần binh lợi khí. Sau đó, Vân Trung Hạc cẩn thận nghiên cứu những siêu cấp đại pháo này. Không sai biệt lắm cho ra một kết luận, những siêu cấp hỏa pháo này dù to lớn không gì sánh được, nhưng cuối cùng vẫn lạc hậu hơn Tân Đại Viêm Đế Quốc không chỉ một đời. Nếu như không đoán sai, có lẽ còn là pháo không có nòng xoắn, cho dù có viên đạn, cũng hẳn là đạn pháo hình tròn, mà thuốc nổ hẳn là cũng không tân tiến bằng Tân Đại Viêm Đế Quốc. Cho nên dù nhìn phi thường dọa người, mà uy lực xác thực không nhỏ, nhưng ít ra không giống như dạng cự thú chiến tranh như cự pháo Dora. Nhưng lít nha lít nhít pháo đài này vẫn khiến người dùng mình. Lại nhìn những chiến hạm của Đại Hàm Ma Quốc, có siêu cấp đại hạm mà lại bao bọc thiết giáp, trên những chiến hạm này cũng có hỏa pháo, số lượng cũng rất nhiều. Vân Trung Hạc phi thường tò mò, những hỏa pháo này là Đại Hàm Ma Quốc nghĩ ra sao? Bệ hạ, lúc chúng ta rút lui, nhìn thấy một phần hạm đội Đại Hàm Ma Quốc xuôi nam. Nếu như không đoán sai, hẳn là đi đến phía chúng ta. Tên thiếu tá kia nói, Vân Trung Hạc rút ra một tấm hình. Đây là ảnh chụp quạ đen biến dị to lớn. Quạ đen lớn như vậy, mà lại dữ tợn hung tàn. Kể từ đó, không vực Đại Hàm Ma Quốc cũng trở nên nguy hiểm. Không còn là quân đoàn phi thuyền đế quốc muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi. Trong hành cung Vân Châu, Vân Trung Hạc tổ chức hội nghị quân sự. Bệ hạ, ta có ý này, Cơ Diễm nói. Vân Trung Hạc nói, mời nói, Cơ Diễm nói, hệ thống tân quân sự, thủy chung là sở trường chúng ta, vũ khí nóng chúng ta tân tiến hơn, mà trang bị quân sự đang nhanh chóng đổi mới. Địch nhân có vũ khí nóng, dù mang đến cho chúng ta phiền toái cực lớn, nhưng điều này cũng không cần lo lắng. Ta lo lắng chính là sinh vật biến dị của chúng. Sau đó, nàng đưa ảnh chụp quạ đen biến dị ra. Cơ Diễm nói, ta từng thí luyện tại chỗ nguyền rủa kim tự tháp màu đen nhiều năm. Tất cả mọi người cũng nhìn ra được, thân thể ta đã phát sinh dị biến. Đầu tiên ta cao thêm 3 tấc, mà mật độ xương cốt, gân mạch, cơ thể của ta phát sinh biến hóa cực lớn. Có thể nhìn ra, thân thể Cơ Diễm xác thực phát sinh biến hóa to lớn. Cơ Diễm nói, căn cứ tình báo của bệ hạ trước kia, Bạch Vân Thành Chủ và Đại Doanh Hoàng Đế kế thừa một phần di sản Đại Hàm Ma Quốc. Cũng chính là thuyền đắm nộ đế, Cơ Diễm dán vào một tấm ảnh to lớn. Đây chính là chiến hạm nộ đế mà Vân Trung Hạc vẽ ra. Cơ Diễm tiếp tục nói, Bạch Vân Thành phát triển mấy trăm năm, mặc dù thần bí cường đại, nhưng quy mô thủy chung không thể đi lên, cho nên khai thác phương thức huyết mạch thẩm thấu, dùng mấy trăm năm thẩm thấu vào đế quốc phương Đông. Từ đó có thể thấy được, bọn hắn nắm giữ di sản Đại Hàm Ma Quốc cũng không đầy đủ để rất nhiều người phát sinh dị biến, mà chủ yếu là dựa vào dược vật. Căn cứ tư liệu bệ hạ, Đại Doanh Hoàng Đế bởi vì một loại graphite phóng xạ cường độ cao mà phát sinh niết bàn thuế biến, cho nên từ đó có thể đạt được. Trong thuyền đắm nộ đế số lượng bột graphite phóng xạ kỳ thật rất ít, Tất cả mọi người gật đầu, bởi vì Cơ Diễm phân tích phi thường có đạo lý. Nói cách khác, vẻn vẹn dựa vào di sản Đại Hàm Ma Quốc là không đủ để quá nhiều người phát sinh dị biến, chớ nói chi là động vật. Cơ Diễm nói, nhưng bây giờ lại xuất hiện quạ đen biến dị đại quy mô. Cái này đã chứng minh điều gì? Chứng minh Tân Đại Hàm Ma Quốc đã tìm được đường tắt biến dị đại quy mô. Đây là quạ đen biến dị của Hắc Viêm Đế Quốc. Đây là quạ đen biến dị trên bán đảo Sử Thị gia tộc. Cũng chính là Tân Đại Hàm Ma Quốc. Cơ Diễm lấy ra hai tấm ảnh chụp so sánh. Lẽ ra, quạ đen biến dị Hắc Viêm Đế Quốc lớn hơn, bởi vì bọn chúng đã sinh sôi mấy trăm hơn ngàn năm. Cơ Diễm nói, nhưng trên thực tế, chúng ta có thể nhìn thấy, quạ đen biến dị Tân Đại Hàm Ma Quốc to lớn hơn. Càng thêm hung ác, đây càng có thể chứng minh, Đại Hàm Ma Quốc khai phát ra chỗ nguyền rủa quy mô lớn hơn, cường độ cao hơn. Căn cứ tư liệu bệ hạ, nộ đế rất có thể bị cầm tù trong kim tự tháp ở Hắc Viêm Đế Quốc. Về sau nộ đế đông tiến, đi tới thế giới phương Đông, thành lập Đại Hàm Ma Quốc. Cơ Diễm nói, nộ đế phát triển tín đồ, như là bán thần, để hơn 10 tín đồ dưới trướng biến dị, trở thành sơ đại thân vương Đại Hàm Ma Quốc. Như vậy hắn lấy được lực lượng biến dị từ đâu? Đưa người vào trong kim tự tháp bị nguyền rủa sao? Ta cũng không cảm thấy như vậy. Căn cứ tư liệu trật tự hội, trong núi lớn của nộ đế, bọn họ phát hiện một ít đồ vật đặc thù, giống với chỗ nguyền rủa, nhưng đó là kiến tạo sau này. Bệ hạ, chư vị đại nhân, thỉnh cho phép ta làm một suy đoán lớn gan. Cơ Diễm nói, chỗ nguyền rủa cũng không phải là nơi duy nhất có thể sinh ra biến dị. Nộ đế vì sao không lựa chọn thành lập đế quốc tại chỗ bị nguyền rủa, mà lựa chọn tại phương Đông? Có phải thế giới phương Đông có một chỗ nguyên rủa to lớn, càng kinh người hơn không? Còn có một chuyện, bệ hạ từng phát hiện chỗ sâu sa mạc cách Mê Điệt Cốc không xa, một kim tự tháp bị sa mạc chôn giấu, đồng thời định lợi dụng kim tự tháp này giết chết hoàng đế Đại Doanh Đế Quốc, mà tọa độ lăng mộ nộ đế chân chính ngay trong vùng sa mạc này. Nhưng bệ hạ đi tìm, phát hiện đây chẳng qua là sa mạc, không có gì cả. Cơ Diễm nói, còn có tin tức, bán đảo Sử Thị gia tộc vì sao treo cờ xí tỉnh thị. Nếu như không đoán sai, đây cũng là địa bàn tỉnh Vô Xương, mà nàng vốn là nữ vương Nhu Lan Quốc, vương quốc của nàng hẳn là tại Tây Bộ Hoang Mạc. Tại sao lại xuất hiện tại bán đảo Sử Thị? Có phải Nhu Lan Quốc Tây Bộ Hoang Mạc đã trở thành yếu địa chiến lược Đại Hàm Ma Quốc không? Nên nàng nhất định phải rời đi. Cho nên, dưới mặt đất vùng sa mạc kia có phải là một chỗ nguyền rủa to lớn, càng lớn hơn Hắc Ám Kim Tự Tháp, cho nên tọa độ lăng mộ nộ đế chân chính có thể nằm ở chỗ đó. Cơ Diễm nói, trên đường đi chúng ta phát hiện, có mười mấy vương quốc triệt để biến thành phế tích, Đại Hàm Ma Quốc chí ít bắt đi hơn 100 triệu nô lệ. Những nô lệ này đi làm cái gì? Tổng hợp lại, đáng để chúng ta coi trọng nhất là võ sĩ Đại Hàm Ma Quốc biến dị. Còn có động vật biến dị, Cơ Diễm nói, tại Hắc Viêm Đế Quốc có đại lượng cự lang biến dị, chiến mã, quạ đen biến dị, nhưng Hắc Viêm Đế Quốc dù sao chỉ là bản sao Đại Hàm Ma Quốc, cũng nhỏ yếu hơn Đại Hàm Ma Quốc, cho nên ta cảm thấy quân đoàn biến dị Đại Hàm Ma Quốc sẽ càng thêm lợi hại, càng thêm thần bí. Chúng ta tuyệt đối phải cẩn thận với cuộc chiến trên lục địa, không thể vì có được súng pháo tiên tiến mà chủ quan. Cơ Diễm rất đáng gờm, các mặt suy nghĩ so với Vân Trung Hạc càng sát hơn, cũng trực tiếp bỏ đi quan điểm khinh địch của tướng sĩ Tân Đại Viêm Đế Quốc. Vân Trung Hạc vốn cảm thấy súng máy không trọng yếu, hiện tại xem ra súng máy cao xạ đã lửa xém lông mày, lập tức phải tiến hành thiết kế, sau đó trong thời gian ngắn nhất tạo ra, bởi vì bọn hắn có thể sẽ đứng trước một đám chim bay biến dị tập kích, mà phòng tuyến pháo đài Vân Châu Thành còn phải gia cố, hiện tại còn xa xa không đủ. Bệ hạ, lúc này bên ngoài có một tên thiếu tá nói, tình báo mới nhất, vào đi, đây là thiếu tá quân đoàn phi thuyền, đưa tới một chồng ảnh chụp. Quân đoàn phi thuyền phát hiện hạm đội Đại Hàm Ma Quốc cách căn cứ Vân Châu ước chừng 2.000 dặm. Tổng cộng có 27 chiếc thuyền, trọng tải lớn nhất 6.000 tấn, nhỏ nhất khoảng 1.000 tấn. Thiếu tá nói, mặt khác, phi thuyền chúng ta bị quạ đen biến dị tập kích, dù thành công trốn về, nhưng khí năng tổn hại nghiêm trọng, quạ đen biến dị cũng làm phi thuyền tổn thương to lớn. Có thể tưởng tượng, bởi vì phi thuyền quá to lớn, quá chậm chạp, căn bản rất khó tránh thoát quạ đen biến dị, mà một khi những quạ đen biến dị này bay đến trên phi thuyền, vậy thì càng thêm tuyệt vọng. May mắn khí năng phi thuyền do mấy chục trên trăm cái tạo thành, dù bị xé toang mấy cái cũng đừng gấp, sẽ không rơi xuống. Lần này ảnh chụp vẫn dùng kính viễn vọng quay chụp xuống, thoáng rõ ràng hơn một chút. Trong chi hạm đội này, có chiến hạm hỏa pháo, cũng có chiến hạm cường nỏ khổng lồ. Chí ít trên hải quân, đại hàm ma quốc vẫn lạc hậu hơn tân đại viêm đế quốc. Bệ hạ, căn cứ nghiên cứu quả đen biến dị hắc viêm đế quốc, bọn chúng phi hành bán kính sẽ không hơn 10 vạn mét. Cơ Diễm nói, cho nên chỉ cần cách lục địa hơn 100 cây số tiêu diệt chi hạm đội đại hàm ma quốc. Như vậy những quả đen biến dị này sẽ không thể bay về. Có thể sẽ bị bắt làm tù binh, mà tốt nhất đừng để hạm đội địch nhân tới gần căn cứ Vân Châu. Không thể để cho đại hàm ma quốc điều tra ra hư thực chúng ta. Vân Trung Hạc gật đầu, hắn lại tiếp tục nghiên cứu chi hạm đội đại hàm ma quốc đột kích lần này. Phát hiện bên trong có 6 chiếc có ống khói, nói cách khác đây là mô phỏng chiến hạm nộ đế, dùng động lực hơi nước. Vân Trung Hạc tiếp tục nhớ lại, lúc ấy Lý Hoa Mai nói rất rõ ràng, hạm đội Bạch Vân Thành đã từng có chiến hạm cánh buồm quy mô lớn. Lúc đó hạm đội Bạch Vân Thành đi qua, nàng còn nói, Bạch Vân Thành chủ rốt cuộc đã mô phỏng thành công chiến hạm nộ đế. Nói cách khác, ngàn năm trước chiến hạm nộ đế đã có động cơ hơi nước rồi. Mà động cơ hơi nước sớm nhất là Viêm Tân Tông nói ra. Mệnh danh là Vô Mã, bất quá tạm thời bỏ qua hết thảy. Vân Trung Hạc phải quyết định, dùng đội hình gì nghênh chiến chi hạm đội kia, tốc độ chi hạm đội đại hàm ma quốc kia bao nhiêu? Vân Trung Hạc hỏi, tên thiếu tá kia nói, so với chiến hạm chúng ta chậm hơn 8 cây số. Vân Trung Hạc nói, lục quân chúng ta có kinh nghiệm thực chiến phong phú, nhưng hải quân lại hoàn toàn không có. Trận chiến này trước để cho hải quân nóng người, phái ra chiến hạm gấp 2-3 lần chúng, cần phải diệt toàn bộ, nhưng phải bảo đảm mục đích luyện binh. Nguyên soái hải quân Cơ Bàng nói, bệ hạ, ta rõ, ta sẽ phái ra 50 chiến hạm, lấy 2 chiếc tàu chiến làm mồi nhử, dẫn chiến hạm địch vào vòng vây, đồng thời 2 chiếc tàu chiến này sẽ chiến đấu chủ lực. Còn lại mấy chục chiếc thuyền phối hợp tác chiến và chặn đường, bảo đảm 2 chiếc tàu chiến đạt đến cường độ lớn nhất, áp lực thực chiến lớn nhất. Vân Trung Hạc nói, chuyện chuyên nghiệp, giao cho ngươi. Cơ Diễm nói, bệ hạ, ta thỉnh cầu xuất chiến. Tướng lĩnh Hắc Long võ sĩ Đoàn Võ Chính nói, bệ hạ, ta cũng thỉnh xuất chiến. Võ Chính là thiên tài võ giả Hắc Viêm đế quốc, gã đã thành công xuất quan từ kim tự tháp thứ 6 đi ra. Vân Trung Hạc có ân cứu mạng gã, mà lại tẩy não hơn 5 năm qua. Nếu như đổi thành Hắc Viêm đế quốc trước đó, tu vi võ đạo gã đã đến cấp thân vương Hắc Viêm đế quốc. Trước khi gặp Vân Trung Hạc, tu vi võ đạo tỉnh Trung Nguyệt tiến bộ nhanh chóng. Nhưng sau khi đoàn tụ với hắn, tu vi võ đạo nàng đã chậm lại, mà còn sinh 2 đứa bé. Một lúc lâu sau, 50 chiến hạm đế quốc lên phía Bắc, nghênh chiến hạm đội đại hàm ma quốc. Trong đó 2 chiếc tàu chiến Tân Tông Hào, Thánh Vương Hào là chủ lực. 3 chiếc phi thuyền bay ở trong trời cao, giám thị mặt biển. Trên boong tàu Thánh Vương Hào, Cơ Diễm dùng kính viễn vọng nhìn ra xa phía trước, hai chi hạm đội cách càng ngày càng gần. Tản ra, theo một tiếng lệnh, phi thuyền quơ cờ xí, ra lệnh cho cả chi hạm đội. Thật sự là đáng thương, tàu chiến đấu cường đại như vậy, vẫn như cũ cần cờ xí chỉ huy. Kỳ thật Vô Tuyến Điện mấy năm trước Vân Trung Hạc đã cấp ra bản vẽ, mà trong phòng thí nghiệm đã nghiên cứu chế tạo, một khi hiểu rõ nguyên lý, chế tạo trang bị Vô Tuyến Điện nguyên thủy nhất cũng không khó khăn. Nhưng khoảng cách thông tin quá gần, tạm thời chưa thể phổ cập đến thuyền tác chiến trên biển, mà tính ổn định rất kém cỏi. Bất quá kỹ thuật truyền tin này đã lấy được đột phá to lớn. Chỉ cần truyền xa khoảng cách đạt tới 10 km là có thể thành công dùng trên hải chiến. Một khi trang bị thông tin tiên tiến mang lên chiến hạm, vậy chỉ huy chiến đấu làm ít công to, hoàn toàn mang ý nghĩa vượt thời đại. Nguyên soái hải quân Cơ Bàng vì tiến hành áp lực thực chiến lớn nhất, dùng một biện pháp tương đối lớn gan, để chiến hạm còn lại phân tán ra mấy chục cây số bên ngoài hải vực, ngoài tầm mắt địch nhân, sau đó tiến hành vây quanh, mà hai chiếc tàu chiến chủ lực nghênh chiến 20 mấy chiến hạm của địch. Phi thuyền giám thị trên không, không ngừng phát ra tín hiệu, khoảng cách song phương 200 dặm, khoảng cách song phương 100 dặm, chương 425, đồ sát nghiêng về một bên. Không lâu sau đó, song phương đã tiến nhập trong tầm mắt đối phương, chuẩn bị 12 môn chủ pháo 2 chiếc tàu chiến, bắt đầu đo khoảng cách, nhắm chuẩn, luận đường kính, chủ pháo tàu chiến Tân Đại Viêm Đế Quốc còn không bằng Định Viễn Hào Mãn Thanh. Định Viễn Hào dùng chính là Đại Bác 305 ly Grab 1880 hậu thang. Nhưng luận uy lực, chủ pháo tàu chiến Tân Đại Viêm Đế Quốc lại vượt xa. Chẳng những đạn pháo tiên tiến hay uy lực thuốc nổ đều vượt xa, Định Viễn Hào dùng đạn có lượng thuốc cực ít, hơn nữa còn là hắc hỏa dược, mặc kệ là độ chính xác, tầm bắn hay là tốc độ đạn pháo đều vượt qua. Hạm đội Đại Hàm Ma Quốc cũng rất nhanh phát hiện hai chiếc tàu chiến Tân Đại Viêm Đế Quốc. Không khỏi có chút kinh ngạc, vẻn vẹn chỉ có hai chiếc, bởi vì các chiến hạm Tân Đại Viêm Đế Quốc còn lại đều ngoài tầm mắt đang tiến hành bao vây bọn chúng. Hai chiếc tàu chiến này rất lớn, trọng tải hơn 1 vạn tấn, nhưng đơn thuần trên hình thể cũng không lớn hơn bao nhiêu chiến hạm chủ lực Đại Hàm Ma Quốc. Mà tàu chiến Tân Đại Viêm Đế Quốc mang tính thẩm mỹ thiên hướng về khoa học lướt gió. Coi trọng chính là hình giọt nước, mà chiến hạm chủ lực Đại Hàm, tựa như chiến hạm Nộ Đế mà Vân Trung Hạc đã thấy. Cũng giống chiến hạm Hắc Long của Hắc Viêm Đế Quốc, khủng bố, dữ tợn, uy vũ, bá khí, giống như cự thú trên biển. Cho nên đơn thuần từ trên thị giác, chiến hạm Đại Hàm Ma Quốc nhìn đáng sợ hơn nhiều. Đây chính là đặc thù văn minh võ đạo, dù phát triển vũ khí nóng, cũng tràn đầy sắc thái võ đạo. Lập tức, Đại Hàm Ma Quốc nổi lên kèn lên, toàn bộ hạm đội bắt đầu biến trận, khí thế hùng hổ đánh tới hai chiến hạm Tân Đại Viêm Đế Quốc. Hai chiến hạm Đại Viêm Đế Quốc bắt đầu thay đổi phương hướng, như bỏ trốn, nhưng tốc độ chạy trốn rất chậm, không cao hơn hạm đội Đại Hàm Ma Quốc. Khoảng cách song phương không ngừng rút ngắn, 30 km, 20 km, 15 cây số, tướng lĩnh Đại Viêm Đế Quốc phi thường kích động, thậm chí bao gồm các thống soái Cơ Diễm, Cơ Bàng, bởi vì sắp bộc phát trận chiến đầu tiên giữa Đại Viêm Đế Quốc cùng Đại Hàm Ma Quốc. Tràn ngập ý nghĩa lịch sử, đây là va chạm hai nền văn minh mới Đại Viêm Đế Quốc có tiên tiến không? Trận chiến này sẽ cho ra đáp án. Kỳ thật, hạm đội Đại Hàm Ma Quốc đã sớm tiến nhập vào phạm vi tầm bắn của chiến hạm Đại Viêm Đế Quốc, mà lại là tầm sát thương tuyệt đối. Nhưng tàu chiến Đại Viêm Đế Quốc vì bảo đảm hiệu quả lực sát thương, cho nên một mực chờ đến gần, khoảng cách song phương kéo gần lại trong 10 km. Khoảng cách này không sai biệt lắm, có thể khai chiến, khai hỏa, ầm ầm ầm ầm. Theo một tiếng lệnh, tàu chiến Đại Viêm Đế Quốc mãnh liệt khai hỏa, lập tức chiến hạm Đại Hàm Ma Quốc giật mình kêu lên. Khoảng cách này khai hỏa, đầu óc ngươi có vấn đề sao? Bởi vì tầm bắn xa nhất của hỏa pháo Đại Hàm cũng không cao hơn 3-4 ngàn mét, mà bây giờ khoảng cách dòng dã 10 km. Nhưng, chuyện kinh khủng phát sinh, hỏa pháo tàu chiến Đại Viêm Đế Quốc phát xạ, tốc độ đạn pháo như tia chớp, gần gấp 2 vận tốc âm thanh, vèo vèo vèo, mười mấy giây đồng hồ sau, mười mấy quả đạn pháo đã bay đến trên không hạm đội Đại Hàm Ma Quốc. Hải quân Đại Hàm Ma Quốc không khỏi ngẩng đầu, nhìn thấy một chuỗi đạn pháo như mưa sao băng bay qua trên đỉnh đầu. Một màn này, thật sự là kinh người, cũng vô cùng kinh diễm, tất cả mọi người sợ ngây người, vậy mà có thể đánh xa như vậy, hơn nữa còn nhanh như vậy. Tướng lĩnh Hải quân Đại Hàm Đế Quốc dùng kính viễn vọng đại khái thấy được. Chúng phát hiện hỏa pháo chiến hạm Đại Viêm rất ít. Một chiếc thuyền lớn như vậy mà chỉ có không đến 20 ổ hỏa pháo. Chiến hạm chủ lực Đại Hàm không lớn như vậy, lại có trên 100 ổ hỏa pháo, cũng không lâu sau đó, khai hỏa, ầm ầm ầm ầm, vèo vèo vèo, tàu chiến Đại Viêm Đế Quốc khai hỏa vòng thứ hai, vẫn như cũ cách 10 km, hải quân Đại Hàm Đế Quốc càng thêm sợ ngây người, tốc độ phát xạ nhanh như vậy, cách vòng thứ nhất phát xạ mới qua bao lâu? Trên trời vang lên từng đợt tiếng rít chói tai, sau đó mười mấy quả đạn pháo lại trực tiếp bay qua trên đỉnh đầu. Hai vòng pháo kích, chiến quả là không, hỏa pháp Đại Viêm Đế Quốc vô cùng tân tiến, độ chính xác cũng phi thường cao, nhưng, dù sao khoảng cách xa như vậy, mà lại trên biển, tỷ lệ chính xác vẫn tương đối cảm động, cũng không lâu lắm, tàu chiến Đại Viêm Đế Quốc bắt đầu pháo kích vòng thứ ba. Vèo vèo vèo, mà lần này, chiến quả không còn là không, trong đó một quả đạn pháo, trực tiếp đánh trúng một chiếc chiến hạm không phải chủ lực của Đại Hàm. Hơn 200 kg đạn pháo, dễ như trở bàn tay xé mở chiếc chiến hạm đầu gỗ được bao lấy thiết giáp kia. Sau đó bỗng nhiên bạo tạc, rầm rầm rầm, chiếc chiến hạm trọng tải không đến 2.000 tấn kia, trực tiếp nổ tung to lớn không gì sánh được, đồng thời cháy hừng hực, còn không đợi nước biển rót vào, toàn bộ chiến hạm đã đứt gãy từ giữa. Hải quân Đại Hàm Đế Quốc triệt để sợ ngây người, uy lực như thế, lớn, khủng bố như vậy, làm sao có thể? Bọn chúng trải qua diễn luyện thực chiến, một chiếc chiến hạm bình thường, ít nhất cũng phải trúng mấy trăm phát pháo đạn mới có thể đắm chìm, mà bây giờ, vẻn vẹn một phát đạn pháo đã đánh chìm một chiếc chiến hạm. Còn không đợi bọn chúng kinh hãi xong, vòng pháo kích thứ tư lại bắt đầu, vèo vèo vèo, lần này, chiến quả càng thêm phong phú. Hai viên đạn pháo đánh trúng chiến hạm địch, nhưng phi thường đáng tiếc là hai viên đạn pháo đồng thời đánh trúng vào một chiếc chiến hạm. Có chút lãng phí, rầm rầm rầm, chiếc chiến hạm này trực tiếp bị xé rách. Vạn tuế, vạn tuế, đại viêm vạn tuế, hải quân đại viêm đế quốc không khỏi phát ra từng đợt hoan hô. Trước khi khai chiến bọn họ rất khẩn trương, bởi vì những chiến hạm này là bệ hạ tự mình thiết kế. Mọi người đại khái chỉ biết uy lực của nó, nhưng lại không biết hải quân đại hàm ma quốc có trình độ gì. Không biết tàu chiến mình ở vào trình độ gì, mà bây giờ, bọn họ hoàn toàn biết, đại viêm đế quốc chí ít trên hải quân tiên tiến hơn nhiều đại hàm đế quốc. Mà không chỉ một đời, Cơ Diễm cũng thở nhẹ nhõm một cái thật dài, dù chính nàng cũng đã phán đoán sớm, trên hải quân đại viêm đế quốc sẽ dẫn trước, mà ưu thế đại hàm ma quốc là ở chỗ võ sĩ biến dị, quân đoàn biến dị, nhưng hiện tại nàng phát hiện hải quân mình vậy mà dẫn trước nhiều như thế. Như vậy chí ít có thể chiếm quyền làm chủ trên biển, có thể bảo trụ căn cứ Vân Châu. Sau đó, hai chiếc tàu chiến đại viêm triệt để thả bản thân, không còn để ý cẩn thận như trước. Đối mặt mấy chục chiến hạm của địch, hai chiếc tàu chiến thậm chí vọt lên, khai hỏa, khai hỏa, khai hỏa, một vòng lại một vòng pháo kích, đạn pháo giống như tiếng sét đánh bắn ra, hai chiếc tàu chiến lại muốn vây quanh mấy chục chiến hạm của địch. Nhưng loại vũ khí cự hình này khiến người ta tuyệt vọng. So tốc độ, so tính cơ động, chiến hạm đại hàm đế quốc kém xa tít tắp tàu chiến đại viêm đế quốc. Luận tầm bắn, độ chính xác hỏa pháo, càng kém xa tít tắp. Cho nên, chiến hạm đại hàm ma quốc mặc kệ cố gắng, liều mạng thế nào, cũng không thể chinh phục tàu chiến đại viêm. Ầm ầm ầm ầm, nhưng lúc đại hàm ma quốc nã pháo vẫn rất uy phong. Mấy trăm ổ hỏa pháo cùng khai hỏa, mấy trăm quả đạn pháo như mưa to bay tới, nhưng, nhiều nhất bay hơn 3.000 mét thì rơi vào trong biển. Thanh thế kinh người, nhưng không dùng được, tàu chiến đại viêm đế quốc chí ít cách xa hơn 5.000 mét. Cái này nhìn giống như hạm đội đại hàm đế quốc bất đắc dĩ mà tức giận gào thét. Mà tàu chiến đại viêm đế quốc càng ngày càng tinh chuẩn. Hoàn toàn là đồ sát nghiêng về một bên. Chiến hạm đại hàm ma quốc từng chiếc đắm chìm, ngắn ngủi giao chiến không đến nửa giờ. Chiến hạm đại hàm ma quốc đã điên cuồng chạy trốn. Nhưng, làm sao có thể chạy trốn được? Đại viêm đế quốc còn lại mấy chục chiến hạm đã tiến hành vây quanh. Nhưng bây giờ nhìn tình hình này, lại muốn để hai chiếc tàu chủ lực hoàn thành tất cả chiến đấu. Những chiến hạm khác đứng ngoài quan sát, thế là một màn khiến đại hàm ma quốc tức giận xuất hiện. Hai chiếc chiến hạm đại viêm, điên cuồng đuổi giết mười mấy chiến hạm đại hàm, mà tốc độ bọn họ còn nhanh như vậy, căn bản trốn không thoát. Đô sát, đô sát, chương 426, đại sát khí. Sau 2 giờ, đại chiến kết thúc, toàn quân đại hàm ma quốc bị diệt. Trên mặt biển nổi lơ lửng vô số hài cốt thuyền bè. Còn có vô số thi thể, mấy chục chiếc thuyền đại viêm còn lại từ đầu tới cuối không khai hỏa. Toàn bộ là chiến quả của hai chiếc tàu chiến. Bây giờ mấy chủ tướng hải quân càng thêm kiên định cho là kỳ thật không cần hai chiếc tàu chiến, dù là một chiếc cũng đủ tiêu diệt hạm đội đại hàm ma quốc. Bởi vì song phương căn bản không cùng một cấp độ, chênh lệch quá xa, nên cứu tù binh không? Nguyên soái hải quân nghĩ một hồi, vẫn lắc đầu một cái, trận chiến này không cần tù binh, bởi vì hiểu đối phương còn chưa đủ sâu, mấu chốt là hiện tại căn cứ Vân Châu còn phi thường yếu ớt. Một khi giữ tù binh, đó chính là tối thiểu mấy vạn người, đại viêm đế quốc bây giờ còn chưa thể quản giáo mấy vạn người này. Trở về bản thổ cũng không được, Cơ Diễm nói, hay là cứu đi, nguyên soái Cơ Bàng nói, nhân số nhiều lắm, một khi bên trong ẩn giấu võ sĩ đại hàm ma quốc. Trở về Vân Châu đối với chúng ta sẽ là tai họa. Cơ Diễm nói, ta thấy trong những hải quân này có rất nhiều người là thủy sư đại chu đế quốc trước kia. Nhất định có nguồn gốc với bệ hạ, nếu như không cứu, chỉ sợ trong lòng bệ hạ không đành lòng. Cơ Bàng nghe xong, nhẹ gật đầu, đồng thời hạ lệnh nghĩ cách cứu viện địch nhân rơi xuống nước. Bởi vì đa phần những hải quân đại hàm đế quốc này không phải là võ sĩ biến dị, mà vốn là người đại chu, đồng văn đồng chủng với Vân Trung Hạc. Lúc này, mấy chục chiếc thuyền bên cạnh cũng đi tới, tham gia cứu viện, bởi vì tuyệt đối không thể an trí tù binh trên hai chiếc tàu chiến. Vạn nhất xuất hiện sơ suất, hậu quả khó mà lường được. Ngay lúc này, bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn, một chiếc chiến hạm cỡ nhỏ Đại Viêm bị đẩy ra mặt nước, ở giữa đứt gãy, lật úp xuống, tất cả mọi người kinh hãi. Đây là thứ gì? Đây là quái vật gì? Ngay sau đó, lại một tiếng vang thật lớn, ầm ầm, lại một chiếc thuyền bị mãnh liệt va chạm, người trên thuyền bay thẳng ra ngoài, cả chiến hạm bị thủng một lỗ lớn, nước biển không ngừng tuôn vào, ầm ầm ầm, lại tiếng nổ vang, chiếc chiến hạm này hơn 1.000 tấn vậy mà lật úp. Đương đương đương đương đương, hạm đội Đại Viêm đế quốc như lâm đại địch, địch tập, địch tập. Sau đó, từng võ sĩ Hắc Viêm nhảy xuống mặt nước, tìm kiếm địch nhân dưới đáy nước. Sau một giây, địch nhân cường đại ở đáy nước vọt thẳng lên. Đây là một đầu cá voi, nhưng đây là một đầu cá voi lớn trước đây chưa từng gặp. Lớn gấp 2-3 lần cá voi bình thường, cá voi bình thường nhiều nhất hơn 200 tấn đã không tầm thường. Mà con cự kình kinh người này vượt qua 100 mét. Tuyệt đối là cự thú. Không chỉ như vậy, cá voi này hoàn toàn không giống bình thường. Cá voi bình thường thì hiền lành, mà con cá voi này phi thường hung tàn dữ tợn, phát sinh biến dị đáng sợ. Không chỉ như vậy, đỉnh đầu của nó còn có mũi sừng đáng sợ. Trên địa cầu cũng có kỳ lân biển, nhưng hình thể rất nhỏ. Con quái vật này tuyệt đối không phải kỳ lân biển. Mũi sừng này là một loại kim loại đặc thù, là người gắn thêm. Cơ Diễm suy đoán đúng, Đại Hàm Ma Quốc có được quân đoàn biến dị cường đại. Lúc này, cá voi biến dị này mở ra miệng rộng, điên cuồng nuốt binh sĩ Đại Hàm Ma Quốc rơi xuống biển. Mở ra miệng rộng, bên trong răng hoàn toàn không thua gì cá mập, như là một thanh đại đao sắc bén. Hình ảnh này tàn nhẫn đáng sợ không gì sánh được. Cá voi biến dị này mở ra miệng rộng, bỗng nhiên khẽ hấp, lập tức mấy chục hơn trăm người tiến vào miệng của nó. Sau đó bỗng nhiên nhai một cái, lập tức máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ mặt biển. Hải quân Đại Viêm đế quốc hoàn toàn sợ ngây người, không thể tin một màn này. Trận hải chiến này toàn thắng dễ như trở bàn tay, không ngờ lại lao ra một đầu cự thú như thế. Hải quân Đại Viêm đế quốc dùng mình. Trên không mặt biển, phi thuyền Đại Viêm đế quốc không ngừng hạ xuống, kỹ thuật viên liều mạng chụp ảnh, nghĩ hết tất cả biện pháp tiêu diệt siêu cấp cự kình biến dị này. Dùng thủy lôi, ngư lôi, ngư lôi. Theo một tiếng lệnh, mấy chục chiếc thuyền liều mạng ném ra thủy lôi. Hai chiếc tàu chiến nhắm chuẩn cá voi biến dị này, phóng ngư lôi, vèo vèo vèo, mấy chục quả thủy lôi, bốn ngư lôi bắn nhanh tới cự kình dài trăm thước này. Mấy chục giây sau, ầm ầm ầm ầm, thủy lôi cùng ngư lôi bạo tạc trong nước biển, nhấc lên từng đợt bọt nước, liên tiếp bạo tạc. Dòng dã mấy phút đồng hồ sau, toàn bộ mặt biển bình tĩnh lại, ngoại trừ máu tươi và cạn bã, giống như không còn cái gì nữa. Tất cả mọi người nhìn nhau, cự kình biến dị kia đã chết rồi sao? Phải chết chứ, vừa rồi nhiều bom nổ như vậy mà. Ngư lôi cũng nổ tung, nhưng mười mấy giây sau, một tiếng vang thật lớn phá vỡ huyễn tưởng của tất cả mọi người. Một tiếng vang thật lớn, lại một chiếc chiến hạm Đại Viêm đế quốc bị đụng ngã lăn, lật úp vào biển. Sau đó, cự kình biến dị đáng sợ này điên cuồng tàn phá bừa bãi, điên cuồng va chạm các chiến hạm Đại Viêm đế quốc. Hạm đội cường đại hoàn toàn vô kế khả thi với nó, hạm đội chỉ có thể liều mạng phân tán ra, sau đó điên cuồng ném thủy lôi, phóng ngư lôi. Nhưng cự kình biến dị này có tốc độ quá nhanh, ngư lôi căn bản đuổi không kịp. Ngắn ngủi mười mấy phút, chiến hạm Đại Viêm đế quốc sống sờ sờ bị phá hủy 3 chiếc, bị lật ngược 4 chiếc, tổn thất thật lớn. Mà ngay lúc này, cự kình bỗng nhiên cách xa hạm đội, sau đó một người xuất hiện trên đỉnh đầu nó. Đây là một nữ nhân, như là mỹ nữ xà, là Vân Trung Hạc trở về sao? Nữ nhân này chậm rãi hỏi. Cơ Diễm nói, đúng vậy, bệ hạ đã trở về. Nữ nhân này nói, ta là Bạch Xà, trước đó ngươi không biết ta, nhưng hiện tại đã biết. Sau đó, hải quân Đại Hàm Ma Quốc may mắn còn sống sót cũng chậm rãi leo lên lưng cự kình biến dị này. Tiếp đó chậm rãi bơi về phía bắc. Mấy trăm con quạ đen biến dị cũng đứng trên đỉnh đầu cự kình này. Thoát ly chiến trường, cá voi biến dị này một đường bơi, máu tươi đổ một đường. Vừa rồi vòng thủy lôi thứ nhất nổ lớn, còn có ngư lôi bạo tạc. Dù nó phản ứng rất nhanh, nhưng vẫn thụ thương. Sau đó, hạm đội Đại Viêm đế quốc quét dọn chiến trường. Chiến hạm đã chìm thì hết cách, nhưng tận lực cứu toàn bộ hải quân lên. Sau đó, cả chi hạm đội trở về Vân Châu. Vân Trung Hạc nhận báo cáo, lập tức đau lòng không thôi. Trận chiến đầu tiên này phi thường huy hoàng, ngay từ đầu hoàn toàn không có thương vong, tiêu diệt tất cả hải quân Đại Hàm Ma Quốc, nhưng bởi vì cự kình biến dị này, vậy mà tổn thất 7 chiếc chiến hạm. Vân Trung Hạc nhìn tấm ảnh cự kình biến dị này, thật sự là dữ tợn khủng bố. Cơ Diễm suy đoán đúng, Đại Hàm Ma Quốc cường đại là quân đoàn biến dị. Bệ hạ, cá voi biến dị này có tốc độ thật nhanh, vượt qua chiến hạm của chúng ta. Cơ Diễm nói, tàu chiến chúng ta quá khổng lồ, hơn 15,000 tấn, cho nên cá voi biến dị này không dám đến va chạm tàu chúng ta. Nhưng một khi nó va chạm, tàu chiến bọc thép chúng ta chưa hẳn phòng ngự được. Nguyên soái Cơ Bàng nói, bệ hạ, cự kình biến dị này tiềm ẩn dưới mặt nước, hoàn toàn khó lòng phòng bị, mà hạm đội của chúng ta đậu sát Vân Châu Cảng, vạn nhất cá voi biến dị này đến đánh lén, hậu quả khó mà lường được. Vân Trung Hạc đau đầu không gì sánh được, không nghĩ tới, hạm đội cường đại nắm quyền làm chủ trên biển, lại bị một đầu cự kình biến dị làm hỏng. Phải làm gì? Chế tạo tàu ngầm đi săn giết cự kình biến dị này. Không có khả năng, tàu ngầm tính cơ động quá kém, đến đáy biển chỉ có bị quái thú này đồ sát, mà cự kình biến dị này phi thường linh hoạt nhạy cảm. Hơn nữa còn có một tế sư Đại Hàm Ma Quốc khống chế. Cho nên ngư lôi rất khó đánh chúng, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, chế ra vũ khí khắc chế cá voi biến dị này, nếu không đại hải chiến căn bản không thể tiếp tục. Rất nhanh, Vân Trung Hạc nghĩ ra hai phương án. Loại thứ nhất, chế tạo đại lượng pháo máy. Bình thường ngư lôi phát xạ có tốc độ quá chậm, ném thủy lôi càng không được, độ chính xác quá kém, mà cũng quá chậm. Một khi có pháo máy cao tốc phát xạ, chờ cự kình biến dị này lộ ra mặt biển, lập tức điên cuồng công kích. Nhưng sử dụng loại vũ khí này cũng nguy hiểm, bởi vì một khi cự kình biến dị bắt đầu công kích hạm đội, loại pháo máy này dễ dàng ngộ thương hạm đội của mình. Hơn nữa còn có một chuyện, thiết kế loại pháo máy này dù đã sớm xuất hiện ở trong phòng thí nghiệm, nhưng trước mắt vẫn chưa ổn định, cũng chưa thành thục. Loại phương án thứ hai, chế tạo cường nỏ khổng lồ. Đây không phải càng rơi ở phía sau sao? Nhưng đây không phải cường nỏ khổng lồ bình thường. Đỉnh cự nỏ có độc tố thần kinh. Một khi bắn vào cự kình, kịch độc lập tức rót vào thể nội nó. Mấu chốt nhất là, cường nỏ khổng lồ này kéo theo dây điện cao thế. Một khi nhắm chuẩn đánh chúng là có thể phóng xuất ra dòng điện siêu cao áp. Loại dòng điện kia tin tưởng cự kình biến dị cũng gánh không được. Sau khi thương nghị, rất nhanh khai thác phương án thứ hai, lấy sức sản xuất đại viêm, chế tạo ra loại cường nỏ khổng lồ này hoàn toàn dễ như trở bàn tay. Chí ít có thể bắn ra 600 mét, thậm chí còn có thể chế tạo theo hình thức hỏa pháo. Bất quá phát xạ là mũi tên nỏ khổng lồ, quân công tượng không ngủ không nghỉ, bắt đầu chế tạo, mấy ngày mấy đêm sau. Hai loại vũ khí kiểu mới xuất hiện ở trước mặt Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc lập tức sợ ngây người. Bọn họ là thiên tài tư duy à? Đầu tiên, cường nỏ khổng lồ phi thường phổ thông, cũng không có gì, tầm bắn đạt đến khoảng 630 mét. Nhưng hỏa pháo kiểu mới này, thực sự làm Vân Trung Hạc kinh diễm. Đây là một hỏa pháo có đường kính phi thường nhỏ, mà bên trong còn có rãnh nòng súng. Đạn pháo dài nhỏ, khoảng chừng 10 mét, đâm thẳng ra họng pháo. Lúc khai hỏa, trước tiên nhét đạn pháo siêu cấp dài nhỏ này vào trong ống pháo. Sau đó đưa kịch độc cùng dây điện cao thế vào đầu mũi tên. Lắp đặt tại đỉnh đạn pháo. Khai hỏa, vèo, đạn pháo siêu cấp dài nhỏ này, mang theo đầu mũi tên, như chớp giật bắn tung ra. Tốc độ vượt qua 500 mét mỗi giây, dễ như trở bàn tay bắn ra xa mấy ngàn mét. Nhưng tốc độ của nó thực sự quá nhanh. Dây điện cao thế căn bản không chịu nổi, trực tiếp đứt gãy. Mấy lần thí nghiệm đều như thế, trong nháy mắt bắn ra, dây điện cao thế đứt gãy. Vân Trung Hạc nói, ý tưởng của các ngươi rất tốt, cũng rất thành công, vũ khí này có thể trang bị trên các thuyền, chuyên phụ trách đánh giết sinh vật biến dị trên biển. Loại hỏa pháo đặc thù này nhất định phải nhỏ, di động thuận tiện, mà chuyển động phải linh hoạt, thậm chí họng pháo có thể phát xạ xuống dưới, mà cũng không cần lắp đặt đầu mũi tên, chỉ cần đánh chúng vào cự kình biến dị. Có thể bắn giết nhập vào thân thể của nó, đoán chừng nó cũng gánh không được. Mấu chốt phải linh hoạt, xạ tốc phải nhanh. Vâng, bệ hạ, nhưng nơi này không phải nhà máy chế tạo vũ khí chuyên nghiệp. Cho nên muốn chế tạo quy mô, còn cần thời gian nhất định. Ngược lại cường nỏ khổng lồ dễ dàng chế tạo, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Mà lúc bắn ra, dây điện cao thế sẽ không đứt gãy. Vân Trung Hạc hạ lệnh, chế tạo cường nỏ khổng lồ quy mô lớn. Đồng thời trong thời gian ngắn nhất đưa lên hạm. Kỳ thật, Đối diện với mấy cự kình biến dị này, còn có một phương án, đó chính là Vân Trung Hạc tự thân xuất mã. Trên người hắn có bệnh nhân tâm thần số 25 con của biển. Am hiểu nhất khống chế sinh vật biển, mà từ khi đi kim tự tháp thứ 9 ra, bản thân hắn đã phi thường thành thạo sử dụng năng lực đặc thù của những bệnh nhân tâm thần này. Nhưng những sinh vật biến dị này đều có tế sư chuyên nghiệp khống chế, cho nên có thể đoạt quyền khống chế hay không? Không dám bảo đảm, bệ hạ, đưa tới, một võ sĩ Hắc Viêm Đế Quốc cầm một chiếc lồng to lớn tiến đến. Bên trong có một con quạ đen biến dị của Đại Hàm Ma Quốc. Cầm thú này dương cánh khoảng chừng 2 mét, mà miệng sắc bén kinh người, móng vuốt như tiểu chủy thủ vậy. Nhìn thấy Vân Trung Hạc, quạ đen biến dị này lập tức tàn bạo lên, điên cuồng xé rách chiếc lồng này, liều mạng muốn công kích Vân Trung Hạc. Hắn nhắm mắt lại, tiến vào thế giới bệnh nhân tâm thần số 25. Phóng xuất ra sóng âm phi thường đặc thù, sau đó, chậm rãi vươn tay về phía chiếc lồng. Con quạ đen biến dị này bắt đầu giãy giụa, con mắt màu đỏ như máu bắt đầu mê ly, một hồi trở nên hung tàn, một hồi lại trở nên dịu dàng ngoan ngoãn. Ngắn ngủi nửa phút sau, quạ đen biến dị này bị luân hãm, Vân Trung Hạc vuốt ve đầu của nó cũng lập tức trở nên dịu dàng ngoan ngoãn. Đây là một tin tức tốt, nhưng quạ đen biến dị dù sao hình thể nhỏ, loại thủ đoạn này có thể sử dụng trên người cự kình biến dị không? Vẫn chưa biết được, không thử qua. Không biết cụ thể sẽ thế nào, cũng có khả năng cự kình biến dị bởi vì hình thể to lớn, cho nên càng dễ dàng sinh ra cộng minh tinh thần với Vân Trung Hạc cũng khó nói. Chương 427, tấn công Đại Hàm Ma Quốc. Đại Hàm Đế Quốc, bán đảo Sử Thị, trong pháo đài khổng lồ, Tỉnh Vô Xương đang nghị sự, nàng đúng là chủ nhân pháo đài khổng lồ này, trưởng quản mấy chục vạn đại quân, còn có một chi hải quân khổng lồ. Là quân vương Đại Hàm Đế Quốc phái đến trấn thủ vùng cực nam. Trước mắt chức quan nàng là nam cảnh thủ hộ Đại Hàm Đế Quốc. Khống chế bán đảo Sử Thị, còn có 4 hành tỉnh nam cảnh, hơn 1 triệu cây số vuông, hoàn toàn được xưng tụng là quyền thế hiển hách, mà nàng cũng phát sinh thuế biến. Tỉnh Trung Nguyệt cao lớn, tỉnh Vô Xương cũng cao lớn, mật độ xương cốt, gân mạch đều phát sinh thuế biến. Còn có con mắt của nàng, lúc này càng không giống nhân loại. Nhìn người một chút, phảng phất muốn linh hồn xuất khiếu. Không chỉ như vậy, toàn thân nàng tràn đầy một loại khí tức hắc ám, khát máu tàn nhẫn, võ công tỉnh Trung Nguyệt tăng lên nhiều, tỉnh Vô Xương cũng không ngoại lệ, thậm chí nàng tăng lên càng to lớn hơn. Trước đó tỉnh Vô Xương là Nhu Lan nữ vương, hiện tại vương vị đã bị đoạt, Đại Hàm Đế Quốc khôi phục truyền thống, 9 đại thân vương, 81 công tước, mà tỉnh Vô Xương chính là một trong những công tước Đại Hàm Ma Quốc. Xưng là liệt phong nữ công tước, cũng có thể nói, nàng cướp đi phong hào thuộc về tỉnh Trung Nguyệt, trở thành tỉnh thị gia tộc chính thống. Ở đây còn có mấy người quen, Trấn Hải Vương Sử Biện, hiện tại trở thành gia thần tỉnh Vô Xương, bây giờ cương vực Đại Hàm Ma Quốc là tứ đại đế quốc vốn có. Mấy ngàn vạn cây số vuông, cương vực Đại Chu Đế Quốc, lúc này vẫn như cũ là một vương quốc, người thống trị cao nhất là Chu Hắc Vương, một trong 9 đại thân vương. Vị Chu Hắc Vương này là ai? Hoàn toàn không biết, bởi vì gã giống các thân vương khác của Đại Hàm Ma Quốc. Mãi mãi bao phủ trong áo giáp màu đen, liệt phong nữ công tước tỉnh Vô Xương chậm rãi nói. Chư vị, Vân Trung Hạc trở về, mang theo quân Đại Viêm Đế Quốc trở về. Mười mấy thần tử ở đây cúi đầu. Hắn mang đến hạm đội vô cùng cường đại, vẻn vẹn 2 chiếc chiến hạm, đã tiêu diệt 28 chiến hạm chúng ta. Tỉnh Vô Xương nói, cái này đã chứng minh điều gì? Bên cạnh sau tấm bình phong, truyền đến một thanh âm xinh đẹp, thanh âm này có chút quen tai, chính là nữ tế sư ở trên mặt biển thao túng cự kình biến dị kia. Tự xưng Bạch Xà, cái này đã chứng minh trước đó Đại Hàm Đế Quốc chúng ta có ít người đi theo tà đạo. Nhìn thấy Đại Viêm Đế Quốc chế tạo hỏa pháo, chúng ta cũng bắt chước chế tạo hỏa pháo. Cái này như Vân Trung Hạc đã từng nói, chính là bắt chước, Bạch Xà nữ tế sư nói, Đại Hàm Đế Quốc theo đuổi chính là nộ đế hắc kinh. Hắc ám và tử vong mới là căn nguyên lực lượng của chúng ta. Cho nên chỗ dựa lớn nhất của chúng ta là quân đoàn biến dị. Trước đây không lâu phát sinh trận hải chiến kia đã chứng minh rất rõ ràng. Chúng ta vẻn vẹn dựa vào một đầu cự kình, đã đánh bại cả chi hạm đội của hắn, phá hủy 7 chiếc chiến hạm, mà hạm đội cường đại của hắn hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Đối mặt Bạch Xà Tế Sư, liệt phong nữ công tước tỉnh Vô Xương tỏ vẻ kính trọng. bởi vì tất cả tế sư đều là từ tế sư điện Đại Hàm Ma Quốc phái tới. Nàng kia cũng không cần hiệu Trung Tỉnh Vô Xương, càng giống là quan hệ hợp tác. Tiền Đại Chu Đế Quốc Trấn Hải Vương Sử Biện, bây giờ trở thành gia thần, nói, át chủ bài của Vân Trung Hạc, chúng ta đã biết rõ ràng, nhưng lá bài tẩy của chúng ta, hắn chưa thấy rõ, chúng ta có mấy chục vạn đại quân, mấy vạn quân đoàn biến dị, còn có thú quân biến dị, hắn chỉ thấy được một con cự kình biến dị, nhưng chúng ta có dòng giã năm đầu, có thể dễ như trở bàn tay phá hủy cả chi hạm đội của hắn. Cho nên Vân Trung Hạc muốn đánh hạ Liệt Phong Cự Bảo chúng ta. Hoàn toàn là người si nói mộng, nếu như hắn chạy đến, kết cuộc duy nhất chính là toàn quân bị diệt, mấy chục vạn đại quân, mấy vạn quân đoàn của hắn, căn bản không phát huy được tác dụng. Lúc này trong đại sảnh đặt một vị trí, phía trên ngồi một người, y mặc áo bào đen Đại Hàm Đế Quốc, nhưng gương mặt lại là một người quen, đã từng là tể tướng Đại Chu Đế Quốc, lão sư Ngao Minh, là Lâm Cung, thân phận lão bây giờ ở Đại Hàm Ma Quốc là đặc sứ Chu Hắc Vương. Lâm Cung đặc sứ nói, nữ công tước, đại vương nghe nói Vân Trung Hạc mang theo hạm đội cường đại trở về, cũng phi thường chú ý, cho nên đặc phái ta đến đây, hỏi thăm ngài cần vương quốc trợ giúp gì không, đồng thời lúc này không cần hồi báo về Ma Kinh. Ma Kinh, đây là thứ đồ gì? Tân đế đô Đại Hàm Ma Quốc sao? Tỉnh Vô Xương chậm rãi nói, đại đế sắc phong Nam Cảnh cho ta, để cho ta thủ vệ Nam Đại Môn Đế Quốc. Trong tay của ta đã nắm giữ quân đoàn vô cùng cường đại. Nếu để cho Vân Trung Hạc công phá Liệt Phong Cự Bảo, vậy ta còn mặt mũi nào đi gặp đại đế? Ta còn có mặt mũi nào đi gặp đại vương? Còn có mặt mũi nào đứng sừng sững tại hàng ngũ Đại Hàm Ma Quốc? Huống hồ, trước đây không lâu trận hải chiến kia kết quả đã rõ rõ ràng ràng. Quân đội Vân Trung Hạc cường đại nhất chính là hải quân. Dưới một con cự kình biến dị đã không chịu được một kích như vậy. Cho nên trận chiến này, Nam Cảnh ta hoàn toàn có thể ứng đối, không cần người khác hỗ trợ. Tỉnh Vô Xương nói, Lâm Cung đặc sứ, xin ngươi hồi báo đại vương, chờ đợi tin tức thắng lợi của ta, chẳng mấy chốc ta sẽ đem đầu Vân Trung Hạc đến trước mặt ngài ấy. Lâm Cung đặc sứ nói, nữ công tước, nếu như đi theo bên cạnh Vân Trung Hạc còn có tỷ tỷ Tỉnh Trung Nguyệt của ngươi, vậy nên làm như thế nào? Ta nhớ năm đó, ngươi vì tỷ tỷ của ngươi, tình nguyện gả cho Hoàng đế Đại Tây Quốc. Tỉnh Vô Xương nói, mỗi thời mỗi khác, lúc đó ta nghiên cứu, nộ đế Hắc Kinh, không đủ thấu triệt. Cũng không trải qua ba lần lột xác to lớn, đối với tình cảm còn ôm lấy chờ mong, không hiểu được giá trị nhân sinh chân chính, cho nên mới bị tình cảm ngây thơ ràng buộc. Hiện tại đã hoàn toàn không giống với lúc trước, bất kỳ người nào dám can đảm xâm phạm Đại Hàm Ma Quốc. Vậy đều phải chết, dù là tỷ tỷ của ta cũng không ngoại lệ. Huống hồ, nếu như nàng không tín ngưỡng nộ đế Hắc Kinh, vậy nàng cũng không phải là tỷ tỷ của ta. Đại Hàm Ma Quốc chúng ta không có quan hệ huynh đệ tỷ muội nông cạn. Lâm Cung đặc sứ nói, vậy ta an tâm rồi, ta về hồi bẩm đại vương, để ngài ấy chờ đợi tin tức tốt của ngài. Tỉnh Vô Xương nói, ta tiễn đặc sứ. Sau đó, Tỉnh Vô Xương tự mình tiễn Lâm Cung đặc sứ ra Liệt Phong Cự Bảo. Tiếp đó, quân đoàn Nam Cảnh Đại Hàm Ma Quốc liên tục không ngừng tiến nhập vào trong Liệt Phong Cự Bảo. Có quân đoàn phổ thông, cũng có biến dị, hơn nữa còn có tế sư xuất lĩnh quân đoàn đặc thù nhất. Bạch Xà đại tế sư khống chế năm đầu cự kình biến dị, ở trên mặt biển không ngừng tuần tra, hơn hàng ngàn con quạ đen biến dị, bay lượn trên không, giám thị nhất cử nhất động trên biển. Nam Cảnh Hải quân Đại Hàm, dòng giã 250.000 quân, hơn 100 chiếc chiến hạm, trùng trùng điệp điệp tuần tra trên mặt biển, bởi vì Liệt Phong Cự Bảo là môn hộ phía Nam Đại Hàm Ma Quốc. Là trọng địa, cho nên quân đội nơi này chiếm 1/3 vương quốc. Hơn mấy chục vạn đại quân, phòng thủ tại bán đảo Sử Thị, Tỉnh Vô Xương nghiêm chỉnh đợi, tùy tiện chờ đợi Vân Trung Hạc đột kích, đứng trên tháp cao 100 mét, Tỉnh Vô Xương nhìn về phương xa, phảng phất có thể nhìn thấy Vân Trung Hạc ở bên ngoài mấy ngàn dặm. Vân Trung Hạc ngươi tới đi, ta sẽ cho ngươi thấy, ngươi phấn đấu vài chục năm không đáng nhắc tới, ngươi gọi Đại Viêm Đế Quốc là văn minh mới. Vậy hệ thống tân quân sự của ngươi cũng hoàn toàn không đáng nhắc tới. Ta sẽ để tất cả quân đội của ngươi triệt để chôn vùi ở chỗ này. Ta sẽ cho ngươi biết cái gì là tuyệt vọng, cái gì là hủy diệt. Vân Trung Hạc, ngươi hoàn toàn không biết gì cả. Nộ đế đã từng không làm được, nhưng đại đế làm được. Cả đời nộ đế chỉ tìm được một cái gọi là Hắc Ám Thánh Địa. Mà đại đế dòng giã tìm được ba cái. Nộ đế viết Hắc Kinh, nhưng đại đế mới là người phát triển Hắc Kinh. Đoạn văn này ngược lại có chút ý tứ, đại doanh đế và nộ đế, nhìn qua có điểm giống Vân Trung Hạc cùng Viêm Tân Tông. Viêm Tân Tông mở ra tân học vỡ lòng, đồng thời tạo dựng văn minh vật lý học hình thức ban đầu. Mà Vân Trung Hạc lại phát dương quang đại vật lý học, thành lập tân văn minh đế quốc huy hoàng trước đó chưa từng có. Tỉnh Vô Xương ta mặc dù vẻn vẹn chỉ là một công tước đại hàm ma quốc, nhưng tiêu diệt ngươi chỉ là một tân đại viêm đế quốc, dễ như trở bàn tay. Sau khi nói xong, ngón tay ngọc Tỉnh Vô Xương bỗng nhiên đâm vào trong cự thạch kiên cố. Nhất thời, cự thạch cứng rắn không gì sánh được, sống sờ sờ bị đâm ra 5 lỗ thủng, nhẹ nhàng bóp, toàn bộ cự thạch trở thành bột phấn. Mà lúc này, trên trời một con chim lớn bay qua, Tỉnh Vô Xương quát một tiếng chói tai, rít lên không gì sánh được, hoàn toàn vượt qua tai người nghe, cho nên cơ hồ im ắng. Trong nháy mắt, đại điểu trên trời trực tiếp vỡ nát trên không, sóng âm cộng hưởng, Tỉnh Vô Xương cũng đã biết, mà lại không cần cổ cầm đặc thù gì cả. Lúc này võ công nàng đúng là nghiêu bức. Thời gian từng ngày đi qua, một tháng, hai tháng, ba tháng, tàu vận tải bản thổ không ngừng đỗ ở Vân Châu Thành. Càng ngày càng nhiều công dân, công tượng đế quốc, còn có di tộc nhân đổ bộ Vân Châu, toàn bộ quần thể thành thị đều được tu sửa đổi mới hoàn toàn, toàn bộ căn cứ càng lúc càng lớn, càng ngày càng mạnh, nhất là duyên hải Vân Châu Thành, cũng kiến tạo tường thành to lớn cao mấy chục mét, xây dựng 10 pháo đài to lớn, còn có 10 pháo đài khổng lồ, 10 nhà máy chế tạo vũ khí, cũng đột ngột từ mặt đất mọc lên, 10 quặng mỏ, cũng khôi phục vận hành, toàn bộ Vân Châu Đại Lục, hơn 100 vạn người, nhưng quân đội Vân Trung Hạc dùng để viễn chinh, vẫn như cũ chỉ có 500.000, trải qua mấy tháng cố gắng, hạm đội Đại Viêm Đế Quốc lại một lần nữa tiến hành thăng cấp. Đầu tiên là giữa mấy chiếc chiến hạm chủ lực, rốt cuộc lắp đặt vô tuyến điện, hơn nữa còn gia tăng công suất máy phát điện, tăng lên siêu cao áp, toàn bộ hạm đội gắn thêm đại lượng hỏa lực phòng không. Lít nhà lít nhít dùng máy phòng không, đặc biệt hỏa pháo đặc thù nhằm vào cự thú biến dị trên biển. Cường nó khổng lồ, cũng trang bị hoàn tất, vì thế, còn thành lập một phòng thí nghiệm kịch độc, chuyên phụ trách nghiên cứu các loại kịch độc, đối phó động vật biến dị đại hàm. Bây giờ hạm đội Đại Viêm Đế Quốc, hoàn toàn vũ trang đến tận răng, thăng cấp đến cực hạn, tin tưởng trong trận đại quyết chiến nam cảnh tiếp theo, có thể phát huy ra uy lực kinh người. 10 ngày sau, Vân Trung Hạc dẫn theo mấy trăm chiến hạm, trùng trùng điệp điệp lên phía bắc, thẳng hướng bản thổ Đại Hàm Ma Quốc. Trận quyết chiến đầu tiên giữa Đại Viêm Đế Quốc cùng Đại Hàm Ma Quốc chính thức mở ra. Chương 428, Đại Hoạch Toàn Thắng. Kỳ thật Vân Trung Hạc một mực có một sự lầm lẫn. Kỳ tích, hắn động một chút lại muốn sáng tạo kỳ tích, mà hắn cũng đã sáng tạo ra vô số kỳ tích, tỉ như hạt chiến bình định Trấn Hải Vương Sử Biện, tỉ như trận chiến thắng Võ Chấp Chính Vương, mà cơ hồ thương vong là không. Trong thế giới của hắn, phảng phất không được tổn thất và thương vong, cho nên năm đó người liều mạng thôi động chiến tranh với Đại Hàm Ma Quốc chính là hắn. Nhưng hiện tại người cẩn thận không gì sánh được, e sợ chuẩn bị chưa đủ cũng là hắn. Cuối cùng Cơ Diễm đi tìm Vân Trung Hạc nói chuyện. Bệ hạ, đây là chiến tranh cấp thế giới, đây là cuộc chiến văn minh, cho nên có thương vong là bình thường. Cho tới bây giờ chúng ta không hy vọng xa vời là đại thắng mà không tốn nhiều sức. Cơ Diễm nói, lúc ấy ngài vừa tới Tân Đại Viêm Đế Quốc, liều mạng thôi động chiến tranh. Chúng ta đều nghĩ, sợ ngài sẽ xem quân đội Tân Đại Viêm Đế Quốc như là pháo hôi, hoàn toàn vô tình hy sinh hết vì đoạt lại cựu Đại Viêm Đế Quốc, mà bây giờ ngài giống như một con quỷ keo kiệt, e sợ quân đội xuất hiện thương vong. Kêu quỷ keo kiệt, xem như Cơ Diễm và Tân Đại Viêm Đế Quốc đã ca ngợi Vân Trung Hạc. Bệ hạ, ngài yêu quý quân đội Đại Viêm, chúng ta phi thường cảm kích, cũng phi thường vinh quang, nhưng đại chiến nhất định sẽ có hy sinh, chuẩn bị không thể nào thập phần đầy đủ. Cơ Diễm nói, trên thực tế, trước lúc đông trình ta đã từng trò chuyện với phụ thân, còn có Hoa Bật thủ tướng, vì trận chiến tranh này, Đại Viêm Đế Quốc nguyện ý có thể bỏ ra 3 triệu thương vong. 3 triệu, Vân Trung Hạc nghe con số này, trái tim lập tức run rẩy một hồi. Tân Đại Viêm Đế Quốc vốn có 10 triệu công dân, hiện tại thu nạp thêm một nhóm lớn di tộc nhân trung thành nhất, cho nên tổng cộng khoảng 50 triệu công dân, tăng thêm nô tự do, còn có thổ dân thuộc địa. Đại Viêm Đế Quốc có nhân khẩu gần 200 triệu, bản thổ diện tích không lớn, vẻn vẹn không đến 1 triệu cây số vuông, nhưng về sau có tam đại thuộc địa, tăng thêm Hắc Viêm Đế Quốc, Thánh Vương Hành Tỉnh được góp vào, tổng diện tích lập tức vượt qua hơn 10 triệu cây số vuông. Sau lại đông chinh qua mấy phiến lục địa, tổng diện tích càng vượt qua 20 triệu cây số vuông. Từ quốc lực vô cùng cường đại này, 3 triệu thương vong xác thực không tính là gì, nhưng căn cứ luật pháp đế quốc, chỉ có công dân mới có thể tham quân, mà gia nhập quân đội đế quốc cũng là một chuyện vô cùng vinh dự. Nói cách khác, 3 triệu thương vong này khả năng đều đến từ 50 triệu công dân. Vậy thương vong tỷ lệ kinh người, lúc này cách Vân Trung Hạc Đông Trinh đã qua 10 tháng, mà đại quân chú đóng tại Vân Châu đã hơn nửa năm. Lúc hắn Đông Trinh, Tân Đại Viêm Đế Quốc có 1,8 triệu đại quân. Bây giờ tăng vọt đến 2,7 triệu, ngắn ngủi không đến một năm, đã có 900.000 tân binh nhập ngũ, mà hơn 300.000 đại quân đã đến Vân Châu. Cho nên lúc này quân đội trong tay Vân Trung Hạc đã vượt qua 800.000. Lúc này, nhất định phải nhận thức một chút, cuộc chiến tranh này và dĩ vãng hoàn toàn khác nhau. Thời đại vũ khí lạnh, song phương xuất động hơn 1 triệu đại quân, lịch sử địa cầu cũng như vậy, mà tiến vào chiến tranh cận đại, tỉ như đại chiến thế giới thứ nhất, quân đội song phương đã đạt tới ngàn vạn. Còn có một tin tức tốt, hạm đội đế quốc bị đánh chìm 7 chiếc chiến hạm, nhưng trong thời gian không đến một năm này, các loại chiến hạm xuống nước đã vượt qua 30 chiếc, trong đó tàu chiến có 2 chiếc. Đây chính là lực lượng Vân Trung Hạc. Trước mắt phi thuyền của hắn không tổn hại một chiếc, nhưng thụ thương mấy chiếc, mà ngắn ngủi không đến một năm này, đế quốc đã hạ tuyến 9 chiếc phi thuyền cỡ lớn, mà toàn bộ đã chuyển đến Vân Châu. Mấy trăm chiếc siêu cấp hạm đội Đại Viêm, trùng trùng điệp điệp, không ngừng lên phía bắc, che khuất bầu trời, khoảng cách bán đảo Sử Thị càng ngày càng gần. 3.000 dặm, 2.000 dặm, nữ đại công, hạm đội Đại Viêm Đế Quốc cách chúng ta vẻn vẹn chỉ 1.000 dặm. Sử Biện nói, là quyết chiến ở ngoài ngàn dặm, hay là quyết chiến dưới thành? Đương nhiên, liên quan tới điểm này đã sớm có quyết sách, hỏa pháo Đại Viêm Đế Quốc đánh quá xa, cho nên không thể để cho hạm đội Đại Viêm tới gần thành trì. Tỉnh Vô Xương nói, quyết chiến ở ngoài ngàn dặm, lên đường đi. Vâng, Sử Biện mặc vào áo giáp Đại Hàm Ma Quốc, sau đó quỳ về phía Tỉnh Vô Xương nói, thuộc hạ nhất định không nhục sứ mệnh. Tiếp đó gã xuất lĩnh gia thần leo lên chiến hạm. Đại tế sư Bạch Xà xinh đẹp mang theo hơn 10 tế sư chậm rãi đi tới. Tỉnh Vô Xương nói, xin nhờ đại tế sư, trận đại hải chiến này chủ yếu vẫn là xem ngươi. Bạch Xà đại tế sư nói, yên tâm đi đại công tước, chúng ta nhất định khiến hạm đội Vân Trung Hạc bị diệt toàn quân. Con đường Đại Hàm Ma Quốc mới là chính xác. Cái gì hỏa pháo, cái gì tân vật lý học, đều là chế tạo từ tử vật, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Chỉ có con đường Nộ Đế Hắc Kinh mới là vĩnh hằng, có thể cải biến sinh mệnh, thuế biến sinh mệnh mới là vĩnh hằng. Không sai, đây đúng là một trận chiến văn minh. Sau đó Bạch Xà mang theo hơn 10 tế sư xuất lĩnh hải thú biến dị to lớn, đứng sừng sững trên mặt biển, xuất phát chém tận giết tuyệt quân đoàn Vân Trung Hạc. Theo một tiếng lệnh, gần ngàn chiếc chiến hạm trùng trùng điệp điệp xuôi nam, che khuất bầu trời, khí thế kinh người. Lần này Vân Trung Hạc tiến đánh Liệt Phong Cự Bảo, xuất động 80% hạm đội, các loại chiến hạm hơn 300 chiếc, số lượng hải quân vượt qua 100.000, mà hải quân Nam Cảnh dưới trướng Tỉnh Vô Xương, vậy mà có ngàn chiếc chiến hạm, hơn 30 vạn người. Sau khi Đại Hàm Ma Quốc thành lập, cũng là một đại hội chia của hạm đội Sử Thị gia tộc, Đại Chu Đế Quốc, Hải Tặc Đại Doanh Đế Quốc, toàn bộ phân chia đến dưới trướng Tỉnh Vô Xương. Mà hạm đội Bạch Vân Thành trải qua một lần thăng cấp toàn diện, cũng được chia một phần đến dưới trướng Tỉnh Vô Xương. Căn cứ Đại Hàm Ma Quốc phán đoán, Vân Trung Hạc xuất lĩnh quân Đại Viêm Đế Quốc đột kích, hoặc là từ phía Bắc đi đường bộ, hoặc là từ phía Nam đi đường biển, cho nên Liệt Phong Cự Bảo trở thành nơi quan trọng nhất. Đại Hàm Ma Quốc mấy năm trước đưa đến cho Tỉnh Vô Xương một nhóm chiến hạm Nộ Đế, mà lại phái tới hơn 10 tế sư, một nhóm hải thú biến dị. Tỉnh Vô Xương đứng trên ngọn hải đăng cao nhất nhìn hạm đội trùng trùng điệp điệp xuôi nam, nội tâm kích động nhưng lại bùi ngùi mãi thôi. Đại Hàm Ma Quốc phi thường tàn nhẫn, mỗi người đều coi trọng chức vụ của mình. Nội bộ đế quốc có bao nhiêu người nhìn chằm chằm vị trí nàng. Đối với Đại Hàm Ma Quốc, Nam Cảnh vẻn vẹn chỉ là một đại môn, nhưng đối với Tỉnh Vô Xương, Nam Cảnh chính là hết thảy, chính là thân gia tính mệnh của nàng, cho nên nàng sẽ dốc hết tất cả. Một khi nàng đánh bại quân chủ lực Đại Viêm Đế Quốc, vậy Phong Vương ở trong tầm tay, Nộ đế Hắc Kinh mới là vĩnh hằng. Vân Trung Hạc ngươi đi đường tà đạo, nhất định tự chịu diệt vong. Hai chi hạm đội vô cùng to lớn, ngay trên biển rộng mênh mông tới gần. Bên Vân Trung Hạc, gần 300 chiến hạm, mười mấy vạn người, lục quân chủ lực vẫn tại Vân Châu. Phải triệt để tiêu diệt hải quân Nam Cảnh Đại Hàm Ma Quốc, cướp đoạt tuyệt đối quyền làm chủ trên biển. Sau đó hạm đội cỡ lớn sẽ chuyển vận mang theo mấy chục vạn quân chủ lực, bắt đầu tấn công Đại Hàm Ma Quốc. Hải quân Nam Cảnh Đại Hàm Ma Quốc, ngàn chiếc chiến hạm, hơn 30 vạn người. Đây đại khái là hải chiến mà trước giờ địa cầu chưa bao giờ có. Đại hải chiến cổ đại dùng vũ khí lạnh, nhân số nhiều, thuyền nhiều, cận đại sau đó đều là đại pháo đại hạm. Không thể xuất hiện ngàn chiếc chiến hạm, nhưng tổng trọng tải lại phi thường kinh người. Thế chiến thứ hai hải chiến ở vịnh Lê Tê, song phương đầu nhập vào chiến hạm tổng trọng tải vượt quá 2 triệu. Mà trận hải chiến này, chiến hạm song phương đều là cũ mới đan xen. Vân Trung Hạc bên này, tàu chiến bọc thép hoàn toàn mới vẻn vẹn chỉ mười mấy chiếc mà thôi. Còn lại đều là thuyền cũ thăng cấp đổi mới, tổng trọng tải hơn 300 chiến hạm chỉ 450 vạn tấn mà thôi. Ngàn chiếc chiến hạm bên Đại Hàm thì càng thêm phức tạp. Cho nên trận đại hải chiến kinh thiên này, thật đúng là tràn đầy sắc thái ma huyễn khác nhau. Hơn mười mấy chiếc phi thuyền to lớn bay cao mấy ngàn mét trên không trung. Giám thị mặt biển, vô tuyến điện truyền khoảng cách vẫn không đủ xa, nhưng miễn cưỡng có thể dùng. Vân Trung Hạc đứng trên kỳ hạm, liên quan tới việc định một chiếc chiến hạm làm kỳ hạm, Đại Viêm Đế Quốc đã trải qua thời gian tranh luận rất lâu. Vân Trung Hạc cho là nên định Tân Tông Hào là kỳ hạm, dù sao gã là cao tổ Tân Đại Viêm Đế Quốc, nhưng một nhóm người khác lại cho là nên coi Ngạo Thiên Hào là kỳ hạm. Bởi vì lúc này tại vị chính là Vân Trung Hạc bệ hạ. Đại Viêm Đế Quốc cảm thấy, xác thực nên tôn kính tổ tiên, nhưng cũng phải thừa nhận đế quốc phát triển, phải thừa nhận đời sau mạnh hơn đời trước, phải tôn kính Viêm Tân Tông Hoàng đế bệ hạ, nhưng cũng không thể nhờ vào đó áp chế quân vương đang tại vị. Phải kính ngưỡng tổ tiên, nhưng không nên thần hóa tổ tiên. Cuối cùng, Ngạo Thiên Hào trở thành kỳ hạm. Bệ hạ, chúng ta cách hạm đô ị Nam Cảnh Đại Hàm 600 dặm. Đối phương đang sử dụng trận hình thông thường, cơ hồ cách mỗi vài phút, phi thuyền sẽ phát tín hiệu tới. Tại hội nghị quân sự, tất cả mọi người nhận định, trận đại quyết chiến này, mấu chốt nhất chính là hải thú biến dị của Đại Hàm Ma Quốc. Chỉ cần tiêu diệt những hải thú biến dị này, vậy ngàn chiếc chiến hạm Đại Hàm hoàn toàn dễ chơi. Dù sao chiến hạm Đại Hàm Ma Quốc so với Đại Viêm Đế Quốc rớt ở phía sau không chỉ một đời. Thế nhưng một khi để ngàn chiếc chiến hạm Đại Hàm cùng hải thú biến dị phối hợp với nhau, lực sát thương sẽ kinh người. Một khi để ngàn chiếc chiến hạm Đại Hàm cận thân, từ đó diễn ra vũ khí lạnh lên thuyền tác chiến, vậy thương vong sẽ kinh người. Dù sao đa phần chiến hạm Đại Viêm Đế Quốc là chiến hạm kiểu cũ. Bệ hạ, chúng ta cách hạm đội Nam Cảnh Đại Hàm Ma Quốc còn 200 dặm. Còn 100 dặm, còn 50 dặm, hải quân Đại Viêm Đế Quốc, còn có quân đoàn phi thuyền, gắt gao nhìn chằm chằm mặt biển, hải thú biến dị sao còn chưa xuất hiện, vì sao không để cho bọn chúng xuất chiến sớm? Rất hiển nhiên, Đại Hàm Ma Quốc muốn để hải thú biến dị phối hợp tác chiến với hạm đội hải quân, tiêu diệt hạm đội Đại Viêm, mà chiến thuật này chính xác, sẽ gây nguy hiểm cho hạm đội Đại Viêm. Đã thấy, Vân Trung Hạc hô hấp lập tức dồn dập lên. Bởi vì hạm đội Đại Hàm Ma Quốc đã tiến nhập vào trong tầm mắt. Thật là đen nghịt, vô biên vô hạn, chỗ biển trời đụng vào nhau, xuất hiện một đạo hắc tuyến, kéo dài mấy chục dặm, cho tới bây giờ không gặp qua cảnh tượng hoành tráng, quy mô kinh người như vậy, nhưng lúc này hải thú biến dị còn chưa xuất hiện. Hạm đội song phương càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, nơi gần nhất cách nhau chỉ 20 mấy dặm, khai hỏa, khai hỏa, khai hỏa, theo một tiếng lệnh. Mấy chục chiếc chiến hạm chủ lực Đại Viêm, hơn 100 ổ hỏa pháo tiên tiến, toàn bộ khai hỏa, ầm ầm ầm ầm, vèo vèo vèo, đạn pháo như mưa to bắn nhanh ra ngoài, trên không trung phát ra tiếng rít chói tai, đập tới hạm đội Đại Hàm Ma Quốc, ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ sau, ầm ầm ầm ầm ầm, hơn 100 phát pháo đạn, mãnh liệt bạo tạc, đây là ngòi nổ chậm, mà không phải ngòi nổ va chạm, cho nên dù rơi vào trong nước biển, vẫn sẽ bạo tạc. Những đạn pháo này, lớn mấy trăm cây di, nhỏ nhất cũng 100 kg, bạo tạc kinh người, trong nháy mắt, toàn bộ mặt biển triệt để sôi trào, cho dù là vòng pháo kích thứ nhất, đã có chiến quả không nhỏ, mấy chiếc chiến hạm Đại Hàm, hoặc là bị nổ nát, hoặc là bị sóng lớn nhấc lên, khai hỏa, vòng thứ hai, vòng thứ ba, vòng thứ tư, hạm đội Đại Viêm Đế Quốc điên cuồng khai hỏa, càng ngày càng nhiều chiến hạm khai hỏa, cuối cùng biến thành ngàn pháo cùng phát, bất luận ngôn ngữ gì cũng không thể hình dung tràng diện hoa lệ này. Lúc đạn pháo bắn ra đỏ bừng, cho nên, như mưa sao băng xẹt qua trên trời, mà ngàn pháo tề phát, uy lực cũng vô cùng kinh người. Hạm đội Đại Hàm Ma Quốc từng chiếc bị phá hủy, nhìn thấy một màn này, nguyên soái hải quân Bạch Giã, phó soái Sử Biện hoàn toàn sợ ngây người. Trước đó dù nghe báo cáo, nhưng lúc chân chính chiến đấu, mới cảm giác được lời nói và thực tế khác nhau. Quá hoa lệ, quá kinh khủng, trước đó Sử Biện kiên định không thay đổi với lộ tuyến Đại Hàm Ma Quốc. Cảm thấy dù nó tàn nhẫn hắc ám, nhưng lại là vô địch, gã cảm thấy Vân Trung Hạc đi con đường tân vật lý học là con đường tà đạo. Căn bản đi không thông, không ngờ uy lực lại kinh người như vậy. Thật là lực lượng hủy thiên diệt địa, nhưng không nên gấp, lực lượng Đại Hàm Ma Quốc chẳng mấy chốc sẽ phát huy. Chương 429, đồ sát mấy chục vạn. Vân Trung Hạc đứng trên hạm kiều, gắt gao nhìn chằm chằm mặt biển. Bỗng nhiên, huyệt thái dương hắn nhảy một cái, phảng phất cảm ứng được cái gì. Hắn nhắm mắt lại, tiến nhập trạng thái tinh thần khác. Trong nháy mắt hết thảy trong tầm mắt hắn thay đổi. Không còn là thị giác bình thường, mà là từng mảnh sắc khối. Trước kia hắn phục dụng đan dược mê điệt cốc mới có thể tiến nhập loại trạng thái này, mà sau khi tiến nhập kim tự tháp thứ 9 đi ra, cả người phảng phất phát sinh thuế biến, tinh thần lực tăng vọt, mà tùy thời có thể tiến vào trạng thái tinh thần này. Trong tầm mắt tinh thần đặc thù này, hắn thấy được cự thú biến dị tới, tại 3.000 mét phía đông bắc, hướng đông bắc, 47 độ, 2,700 mét, Vân Trung Hạc nói, lập tức, tất cả xạ thủ trên tàu chiến Ngạo Thiên Hào, toàn bộ nhắm chuẩn nơi Vân Trung Hạc chỉ, khai hỏa, theo một tiếng lệnh, vèo vèo vèo, trên tàu chiến này, mười mấy món hỏa pháo đặc thù, mười mấy môn pháo máy, điên cuồng khai hỏa, đạn pháo và đạn như mưa to, điên cuồng phun ra, hợp thành lưới hỏa lực cường đại, nhưng, hiệu quả quá mức bé nhỏ, bởi vì cự thú biến dị kia quá nhanh, mà lại trốn ở chỗ sâu nước biển, vèo vèo vèo, thủy lôi như mưa to bắn nhanh ra, ầm ầm ầm ầm, mấy chục quả, trên trăm quả thủy lôi bạo tạc ở chỗ sâu nước biển. Trong nháy mắt, trên mặt biển quay cuồng sóng lớn, một đoàn vết máu dâng lên, con cự thú biến dị này rốt cuộc đã thụ thương, nhưng một giây sau, ầm ầm ầm, hải thú biến dị phát huy, trực tiếp từ đáy biển vọt lên, va chạm với chiến hạm Đại Viêm Đế Quốc. Dòng dã năm con cự kình biến dị, trong nháy mắt phá hủy 5 chiếc chiến hạm. Cùng lúc đó, một con bạch tuộc to lớn không gì sánh được, xúc chảo to lớn bỗng nhiên thò lên chiến hạm, lại còn có bạch tuộc biến dị. Con bạch tuộc này có xúc tu, chí ít dài 3-40 mét, trọng lượng của nó cũng hơn 2 tấn, nhưng dù thế, nó cũng không có khả năng túm lật một chiếc chiến hạm. Thế nhưng trên xúc tu nó lại có túi thuốc nổ, ầm ầm ầm ầm. Túi thuốc nổ bạo tạc trên chiến hạm, lập tức, lại có mấy chiếc chiến hạm Đại Viêm bốc cháy hao tổn. Đây là ai nghĩ ra? Vậy mà để bạch tuộc ném mạnh tạc đạn. Ngay sau đó, một màn càng kinh người xuất hiện, từng con bạch tuộc khổng lồ, trực tiếp tiềm phục trong nước biển, điên cuồng ném mạnh tạc đạn, dễ như trở bàn tay ném mạnh ra mấy trăm mét, mà mỗi một con bạch tuộc có 8 cái xúc tu, ném mạnh tạc đạn đến mấy chục cân, ầm ầm ầm ầm. Hải thú biến dị quả nhiên khó giải quyết, lập tức đánh cho Đại Viêm Đế Quốc không kịp trở tay. Ầm ầm ầm, những cự kình biến dị này đã có kinh nghiệm, trên cơ bản không lộ ra mặt biển, mà lặn chỗ sâu đáy biển, sau đó bỗng nhiên đâm lên, ngắn ngủi mười mấy phút, chiến hạm Đại Viêm Đế Quốc tổn thất mười mấy chiếc, lúc này cũng không cần Vân Trung Hạc ra lệnh nhắc nhở. Tất cả hỏa pháo bắn xa trên chiến hạm bắt đầu khai hỏa, mà cường nó khổng lồ, pháo máy, hỏa pháo cơ động loại nhỏ, thủy lôi, liều mạng khai hỏa vào biển, nhưng hiệu quả quá bình thường, cơ hồ không có hiệu quả, bởi vì những hải thú biến dị này, lặn quá sâu, cơ hồ tất cả vũ khí không thể trúng mục tiêu. Trước khi khai chiến đã có tử lệnh, dù bị hải thú biến dị tập kích, cũng tuyệt đối không được loạn, càng không thể tự mình chạy trốn, cũng không thể đình chỉ tiến công hạm đội Đại Hàm Ma Quốc. Cho nên, hiện tại hạm đội song phương đều chịu thương vong đáng sợ. Đương nhiên, cuối cùng vẫn là hạm đội Đại Hàm Ma Quốc thương vong lớn hơn nhiều. Ngàn pháo tề phát, uy lực thật sự quá mạnh. Bắn, bắn, nhìn thấy dưới nước một con cự kình biến dị điên cuồng lao đến. Lập tức, mấy chục cỗ cường nỏ khổng lồ, mãnh liệt xạ kích, rốt cuộc tập trung, mười mấy mũi tên khổng lồ, bỗng nhiên bắn vào thể nội cự kình biến dị này. Đương nhiên, loại tổn thương vật lý này đối với cự kình biến dị này hoàn toàn cực kỳ bé nhỏ, nó dài hơn 100 mét, da thịt dày không gì sánh được, chẳng khác nào đâm mười mấy cây châm mà thôi. Mà trên những cự tiễn này đều có kịch độc, dựa theo thí nghiệm, một khắc là kịch độc này có thể hạ độc chết mười mấy đầu voi. Mà kịch độc trên những cự tiễn này, khoảng chừng mấy chục khắc, có thể hạ độc chết mấy trăm con voi. Nhưng hiện tại vẻn vẹn chỉ khiến động tác cự kình biến dị này trì hoãn một chút. Sau khi biến dị, năng lực kháng độc mạnh như vậy sao? Mở điện, theo một tiếng lệnh, dòng điện siêu cao áp bỗng nhiên thông qua những dây điện cao thế cự tiễn này chui vào thể nội cự kình biến dị. Hơn 10 dòng điện siêu cao áp, cự kình người biến dị nhiều bước hơn nữa, có thể ngăn cản dòng điện siêu cao áp sao? Ta không tin. Quả nhiên, bị dòng điện siêu cao áp đánh trúng, cự kình biến dị bỗng nhiên run rẩy, ngay từ đầu còn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, về sau trực tiếp mất đi năng lực hành động. Ngắn ngủi nửa phút đồng hồ sau, cá voi biến dị này trực tiếp trắng dã nổi lên. Quả nhiên vẫn là điện siêu cao áp dùng tốt. Sau đó, mấy chiếc chiến hạm này lập tức truyền tin tức này ra ngoài, đối phó những cự thú biến dị này. Pháo máy, hỏa pháo cỡ nhỏ, thủy lôi tuôn ra cũng không có hiệu quả lớn, dòng điện siêu cao áp mới có tác dụng. Trải qua ngắn ngủi bối rối, rốt cuộc hạm đội Đại Viêm Đế Quốc tìm được cách tiêu diệt những hải thú biến dị này. Ta đợi ngươi xuất hiện, đợi ngươi đến va chạm. Một khi con hải thú biến dị nào xuất hiện, tất cả cường nỏ khổng lồ chung quanh phát xạ, dù ngươi linh hoạt, nhưng thân thể hơn 100 mét vẫn để nhắm chuẩn rất tốt. Mà phát xạ xong, lập tức mở điện, không cần chờ chúng đích vẫn mở điện, bởi vì nước biển dẫn điện, chỉ cần tới gần, hải thú biến dị sẽ bị dòng điện đánh trúng, cũng sẽ lập tức tê liệt, mất đi tính linh hoạt. Cứ như vậy, trải qua tổn thất thật lớn, bắt đầu phản sát hải thú biến dị, trong ngắn ngủi một khắc đồng hồ. Từng con cự kình biến dị trắng dã lơ lửng trên mặt biển, từng con bạch tuộc biến dị run rẩy bị đốt cháy khét, chết thảm. Đại tế sư Bạch Xà không thể tin một màn này. Lần trước đại chiến, Đại Viêm Đế Quốc hoàn toàn thúc thủ vô sách với chúng. Bây giờ lại tìm được cách khắc chế. Đây là điện sao? Lại còn có thể dùng điện công kích. Điện nàng cũng biết, nhưng có thể tạo ra điện mạnh như vậy, có thể giết chết cự kình dài hơn 100 mét. Điều này sao có thể? Tế sư Đại Hàm Ma Quốc hoàn toàn không biết chút nào về dòng điện siêu cao áp. Tàu mẹ phát điện cũng hoàn toàn không biết gì cả. Rốt cuộc, Bạch Xà Đại Tế Sư từ bỏ, bởi vì nàng mang tới hải thú biến dị cơ hồ chết hết. Chỉ còn lại cự kình biến dị mà nàng đang khống chế. Nàng lập tức khống chế cá voi biến dị này chui vào đáy biển, bỏ trốn mất dạng, mất đi hải thú biến dị. Hải quân Đại Hàm Ma Quốc lập tức trở thành cừu non đợi làm thịt. Số lượng dù nhiều cũng không làm nên chuyện gì, bởi vì rơi ở phía sau không chỉ một đời. Hỏa pháo tân tiến nhất của Đại Hàm Ma Quốc, tầm sát thương cũng chỉ 3-4 ngàn mét, hơn nữa cơ hồ không chính xác. Cho nên, toàn bộ hải quân khổng lồ lại một lần nữa lâm vào bị động, bị đánh, hoàn toàn không thể phản kích. Vèo vèo vèo, hải quân Đại Viêm lợi dụng tính cơ động cao, tiến hành vây quanh hải quân Đại Hàm Ma Quốc, điên cuồng khai hỏa, hơn ngàn ổ các loại hỏa pháo điên cuồng xạ kích, trước nay chưa có cảnh tượng hoành tráng này, tráng quan trước nay chưa từng có. Toàn bộ bầu trời dày đặc mưa hỏa pháo, không ngừng xẹt qua chân trời, thực sự quá hoa lệ. Bạch Xà Đại Tế Sư về tới tàu chỉ huy Đại Hàm Ma Quốc. Đại Tế Sư, không thể tiếp tục như vậy, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ toàn quân bị diệt. Không phải nói hải thú biến dị vô địch, hải quân Đại Viêm hoàn toàn thúc thủ vô sách sao? Sử Biện cao giọng hỏi. Nguyên soái Bạch Giã nói, Đại Tế Sư, xuất động đòn sát thủ sau cùng đi. Bạch Xà Đại Tế Sư lạnh giọng nói, đương nhiên phải xuất động đòn sát thủ. Nàng nhìn về phía hạm đội Đại Viêm Đế Quốc, ánh mắt tràn đầy cừu hận thấu xương và oán độc. Tiếp theo, nàng đứng ở chỗ cao nhất chiến hạm, phát ra một tiếng gào thét kỳ quái, hoàn toàn nghe không hiểu ngôn ngữ gì. Đây là ngôn ngữ nguyên thủy trong Nộ Đế Hắc Kinh, quỷ dị, thần bí, hắc ám, phảng phất toàn bộ mặt biển trở nên âm trầm. Vèo vèo vèo, từng điểm đen này đến điểm đen khác, từ chiến hạm Đại Hàm Ma Quốc bay ra. Đây là quả đen biến dị, mấy chục, mấy trăm, mấy ngàn con, cho tới bây giờ chưa gặp nhiều như vậy, mỗi một con lại khổng lồ như thế, dương cánh hơn 2 mét. Nhưng đây không phải đáng sợ nhất, càng đáng sợ chính là, dưới chân những quả đen biến dị này đều cột một quả tạc đạn. Mấy chục cân tạc đạn, lại muốn không tập. Đây là mạch suy nghĩ gì? Đại Viêm Đế quốc nắm giữ vũ khí tiên tiến, có được quân đoàn phi thuyền cường đại, lại chưa từng nghĩ tới không tập. Không ngờ Đại Hàm Ma quốc vậy mà dẫn đầu phát động không tập. Hơn nữa còn là tập kích tự sát. Hủy diệt đi, Vân Trung Hạc, hủy diệt đi, Đại Viêm Đế quốc, phá hủy bọn hắn, phá hủy bọn hắn, đi thôi. Theo Bạch Xà Đại Tế Sư ra lệnh một tiếng, mấy ngàn con quạ đen biến dị bày trận trên không trung. Sau đó bay tới hạm đội Đại Viêm Đế quốc. Mẹ nó, móa, nhìn thấy một màn này, hạm đội Đại Viêm Đế quốc hoàn toàn sợ ngây người. Chuẩn bị, hỏa lực phòng không, chuẩn bị, mấy ngàn con quạ đen biến dị này bay trên không trung càng ngày càng gần. Rất nhanh đi tới trên không hạm đội Đại Viêm Đế quốc. Sau đó, những xúc sinh biến dị này tự mình chọn lựa mục tiêu. Bình quân mấy chục con công kích một chiếc chiến hạm, vèo vèo vèo, những quạ đen biến dị này bắt đầu điên cuồng hạ xuống, đồng thời chuẩn bị ném bom, khai hỏa, theo một tiếng lệnh, hỏa lực phòng không Đại Viêm điên cuồng khai hỏa, cộc cộc cộc đát, vô số pháo máy cao tốc khai hỏa, một màn kinh diễm không gì sánh được lại xuất hiện, chân chính báo tố, chân chính lưới hỏa lực, vùng vãi ra, toàn bộ không trung đều là phong bạo sắt thép. Ầm ầm ầm ầm, rất nhiều hỏa pháo phòng không mãnh liệt khai hỏa, đạn pháo bay đến mấy trăm mét không trung rồi mãnh liệt bạo tạc ra. Bạch Xà Đại Tế Sư nhìn thấy một màn này, lại một lần nữa sợ ngây người. Đây chính là vật lý học mỹ lệ sao? Đây cũng là một loại mỹ học bạo lực, lại có thể dùng vũ khí ngoài, vận dụng đến tình trạng này sao? Ầm ầm ầm ầm, quả đen biến dị bị đánh trúng, từng con kêu thảm, sau đó sống sờ sờ bị xé nát. Tạc đạn dưới móng vuốt của chúng, từng bước bị dẫn bạo, trực tiếp nổ chúng thịt nát xương tan. Nhưng, đây dù sao cũng là mấy ngàn con quạ đen biến dị. Dương cánh mặc dù 2 mét, nhưng ở không trung thì mục tiêu rất nhỏ, gần như không thể nhắm chuẩn. Cho nên, rất nhiều cá lọt lưới, vô số kể quạ đen biến dị, thành công bay đến trên không hạm đội Đại Viêm Đế quốc. Sau đó thả tạc đạn, ầm ầm ầm ầm, 200 chiến hạm Đại Viêm. Hơn một nửa bị tạc đạn đánh trúng vào, trong nháy mắt, hỏa diễm trùng thiên, cháy hừng hực, may mắn, chiến hạm Đại Viêm không nhỏ, mà lại rất kiên cố, tạc đạn Đại Hàm Ma quốc cũng chỉ nặng mấy chục cân. Uy lực thuốc nổ cũng không quá mạnh, dù bị đánh đến đầy bụi đất, nhưng không có chiến hạm nào đắm chìm, rầm rầm rầm, từng chiến hạm báo cáo đến, có 2 chiếc chiến hạm vận khí phi thường không tốt, bị đánh trúng kho đạn, phát sinh mãnh liệt bạo tạc. Lại hao tổn 2 chiếc, mà quạ đen biến dị dưới hỏa lực phòng không điên cuồng. Thương vong 7-8 phần, chỉ có không đến 1.000 con chạy trở về. Hải quân Đại Viêm Đế quốc tức giận không lui, tiếp tục vây quanh. Ngay sau đó, quạ đen biến dị không tập tới vòng thứ 2, thứ 3, dù vẫn như cũ có cá lọt lưới, nhưng quạ đen biến dị càng ngày càng ít, uy lực không tập càng ngày càng nhỏ. Sau mấy tiếng, Hải quân Đại Viêm Đế quốc hoàn thành bao vây hạm đội Đại Hàm Ma quốc. Mà lúc này, Đại Hàm Ma quốc đã ngừng không tập, bởi vì quạ đen biến dị cơ hồ chết sạch. Khai hỏa, ngàn ổ hỏa pháo Đại Viêm, lại một lần nữa mãnh liệt khai hỏa, vô số đạn pháo, lại một lần nữa như phong bạo hủy diệt, hung hăng nện trên hạm đội Đại Hàm Ma quốc, đồ sát, hủy diệt. Mấy giờ sau, trận đại quyết chiến trên biển này kết thúc, hải quân Đại Hàm Ma quốc toàn quân bị diệt. Chương 430, cố nhân trùng phùng. Trên mặt biển kéo dài vài trăm dặm, đầy dãy thương tích, khắp nơi là hài cốt thuyền, hơn nữa còn đang thiêu cháy, khắp nơi đều là thi thể trôi nổi, ngoại trừ một ít thuyền chạy trốn, 95% thuyền bị đánh chìm, hoặc là bị bắt làm tù binh. Vân Trung Hạc đứng trên hạm kiều, quan sát toàn bộ hạm đội Đại Viêm Đế quốc, đau lòng không gì sánh được, trận chiến này, tổn thất thật to lớn, Đại Viêm Đế quốc xuất chiến hơn 200 chiến hạm, bị đánh chìm 30 mấy chiếc. Bị trọng thương 50 chiếc, thương nhẹ thì vô số kể. Có thể nói, không một chiếc thuyền nào không mang thương tích. Một nhóm quạ đen biến dị cuối cùng không tập thật sự là buồn nôn. Số lượng thật sự rất nhiều, căn bản không phòng được. May mắn thuốc nổ Đại Hàm Ma quốc có uy lực không mạnh. Cũng may những quạ đen biến dị này chở đạn số lượng có hạn. Nếu không mấy đợt không tập vừa rồi sẽ khiến hạm đội tổn thất thảm trọng. Bệ hạ, lần này hải quân đế quốc chúng ta xuất chiến tổng cộng 11 vạn người. tử vong 9,000, thương chừng 2 vạn, gương mặt Vân Trung Hạc co quắp một chút, sau đó dùng sức thở ra mấy hơi. Không hề nghi ngờ, tỷ lệ chiến tổn này là phi thường xuất sắc. Đại Hàm Ma Quốc bị hủy diệt 300.000, mà Đại Viêm Đế Quốc thương vong không đến 30.000. Nhưng thương vong kia vẫn khiến Vân Trung Hạc nhìn thấy mà giật mình. Đau lòng không thôi, trong lòng của hắn thậm chí có thể hiện ra khuôn mặt những binh lính này. Bởi vì sau khi hắn đến Tân Đại Viêm Đế Quốc, cơ hồ giao tiếp đầu tiên chính là quân nhân đế quốc. Dưới trướng Lý Tuyết tuần trưởng có hơn 200 người, mỗi người Vân Trung Hạc đều biết, bọn họ thuộc về binh sĩ sau khi xuất ngũ. Nhưng sau khi đế quốc quyết định đông chinh, rất nhiều binh sĩ xuất ngũ quay lại trong quân, trong đó một phần theo Vân Trung Hạc đi tới thế giới phương Đông. Còn những nữ sĩ quan đã từng ra mắt với Vân Trung Hạc đều là quân đoàn chủ lực. Cùng đi theo, tinh thần diện mạo quân nhân, thật sự là quá xuất sắc, mỗi một tên lính đều học giáo dục cao đẳng, trong lòng tràn đầy lý tưởng, kích tình, vinh dự, loại tích cực hướng lên kia, loại khuôn mặt tỏa sáng kia, thật khiến người ta thích vô cùng. Thoáng một cái chết gần 10.000, thật khiến người ta đau lòng không thôi. Cơ Diễm đi đến cạnh Vân Trung Hạc nói, bệ hạ, mỗi người đều có lý tưởng của mình, có ăn hưởng tuổi già, trong hạnh phúc tử tôn vây quanh mà nhắm mắt lại, có người chiến tử xa trường, mang theo hoài niệm của vô số người mà rời đi, kỳ thật đều là kết cuộc không tệ, người chỉ có một lần chết, mấu chốt là chết có giá trị. Tất cả binh sĩ đều biết, bọn họ không phải chiến vì hoàng vị ngài, cũng không phải vì quyền thế cá nhân ngài, mà là vì văn minh đế quốc, vì thế giới tương lai. Dù có vô số người hô lên câu nói này, mà lại phi thường dối trá, nhưng lần này chúng ta chiến thật sự là vì chính nghĩa. Vân Trung Hạc gật đầu nhẹ, nhưng không lên tiếng. Bệ hạ, chúng ta cứu được đại khái gần 100.000 tù binh. Chúng ta sẽ mang về Vân Châu, đa phần những người này là hải quân Đại Chu, hải tặc tiền đại doanh đế quốc, Đại Chu. Còn có hải quân Sử Thị gia tộc. Cơ Diễm nói, nếu là cuộc chiến văn minh, chúng ta không chỉ tiến hành chiến tranh bạo lực, cũng phải tiến hành chiến tranh lấy lòng người. Chúng ta phải để bọn hắn nhìn xem cái gì là tiên tiến văn minh. Được, Vân Trung Hạc nói. Sau một lát, Tiền Trấn Hải Vương Sử Biện xuất hiện trước mặt Vân Trung Hạc. Khi gã nhìn thấy Vân Trung Hạc, không khỏi kinh ngạc, bởi vì Vân Trung Hạc biến hóa thật lớn. Đầu tiên là trở nên anh tuấn vô địch, mà lại trẻ như vậy, mấu chốt là loại khí tức tinh thần này, quý khí, ung dung, bình thản. Lúc trước gã thấy Vân Trung Hạc mập mạp, mặc dù dáng dấp giống như ngao ngọc người vật vô hại, nhưng lúc đó ánh mắt Vân Trung Hạc thật ra hung ác, tinh thần khí tức rất cực đoan. Vùng vẫy một lát, Sử Biện quỳ xuống nói, tội nhân bái kiến bệ hạ. Đứng lên, Vân Trung Hạc tiến tới đỡ gã lên nói, tại Đại Viêm Đế Quốc đã bỏ lễ quỳ, Sử đại nhân, đã lâu không gặp. Sử Biện khàn khàn nói, bệ hạ, đã lâu không gặp, đại khái đã 20 năm không gặp mặt, bởi vì Vân Trung Hạc bị Thiên Tổ Hoàng đế dùng thuốc mê làm ngủ đi, từ đó chưa từng gặp lại Sử Biện. Sau khi tỉnh lại, hắn giết chết Thiên Tổ Hoàng đế, mà lúc đó Sử Biện căn bản không ở tại kinh thành Đại Chu. Lại nói đến cừu hận giết con giữa Vân Trung Hạc và Sử Biện, hiện tại những cừu hận này đã ra ngoài 9 tầng mây. Không phải Sử Biện trở nên khoan dung tha thứ, mà là trên người gã phát sinh biến cố quá lớn. Đầu tiên gã đứng bên Vạn Duẫn Hoàng đế, khởi binh mưu phản, kết quả bị Vân Trung Hạc và Chu Ly mượn hạm đội Lý Hoa Mai tiêu diệt. Về sau, Sử Biện bị tước đoạt vương tước, cơ nghiệp trong nhà bị chia tách. Nhưng không lâu sau, Thiên Tổ Hoàng đế hãm hại Chu Ly Thái Tử và Vân Trung Hạc, cho nên người trước đó đối nghịch với Vân Trung Hạc lại nhao nhao quật khởi. Bao gồm Sử Biện, gã lại trở thành công tước. Về sau Thiên Tổ Hoàng đế chết, Đại Chu diệt quốc, Sử Biện lại cùng Đại Đô Hộ Đại Chu Nam Cảnh mưu phản, đối kháng Đại Doanh đế quốc. Nhưng kỳ thật lúc ấy gã đã bị Đại Doanh đế quốc mua chuộc từ trước, quay người bán rẻ Đại Đô Hộ Nam Cảnh Đại Chu, vốn cho rằng lần này sẽ có được vinh hoa phú quý. Nhưng về sau Hoàng đế Đại Doanh đế quốc biến thành Hoàng đế Đại Hàm Ma quốc, toàn bộ thiên hạ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cơ nghiệp gã bị người đoạt sạch sẽ, mà lại không có bất kỳ sức hoàn thủ gì, người nhà của gã cũng đã chết hơn phân nửa, gã cũng triệt để trở thành gia nô của tỉnh Vô Xương. Phát sinh biến cố lớn như vậy, cái chết của Sử Quảng đã trở nên không còn ý nghĩa. Vân Trung Hạc hỏi, hiện tại Đại Hàm Ma quốc là chế độ phân đất phong hầu. Sử Biện nói, đúng vậy, bệ hạ, 9 đại thân vương, 81 công tước, mỗi một công tước đều là quân chủ trên vùng đất của mình. Tỉnh Vô Xương có được bán đảo Sử Thị và toàn bộ 4 tỉnh Nam Cảnh. Đương nhiên mặc dù nàng là công tước, nhưng cũng là một trong 3 công tước có quyền thế lớn nhất. Vân Trung Hạc nói, chỉ có người có huyết thống Đại Hàm Ma tộc mới có thể trở thành quý tộc và phong quân. Sử Biện nói, đúng thế, Vân Trung Hạc nói, vậy toàn bộ quý tộc Đại Hàm Ma quốc, toàn bộ đều là thành viên trước kia của Bạch Vân Thành, hoặc là võ sĩ Ma quốc dưới trướng Đại Doanh Hoàng đế. Sử Biện nói, cũng không phải vậy, sau khi Đại Đế thống nhất thế giới phương Đông, phát động con số nhân lực trên trời, khai quật ra 3 chỗ nguyền rủa, ở trong đó có Hắc Ám Ma Tháp. Người tiến vào chỗ nguyền rủa mà không chết, có thể phát sinh biến dị, sẽ tự động có được huyết thống Đại Hàm Ma quốc, có thể tiến vào Hắc Ám Ma Tháp thí luyện, tiến một bước phát sinh biến dị, sẽ trở thành võ sĩ Đại Hàm Ma quốc. Tất cả quý tộc đều xuất từ võ sĩ cao giai hoặc là tế sư. Hình thức này quả nhiên giống Hắc Viêm Đế quốc bên kia. Chỉ bất quá vị đại đế này khám phá chỗ nguyền rủa càng lớn hơn, cấp bậc còn cao hơn Hắc Ám Kim Tự Tháp. Vân Trung Hạc nói, ngươi không vào chỗ nguyền rủa, không tiến hành dị biến sao? Sử Biện thở dài nói, ta lớn tuổi rồi, gia tộc ta đi mấy trăm, nhưng cơ hồ chết hết, dị biến cửu tử nhất sinh. Vân Trung Hạc lấy ra một tấm bản đồ nói, đây là địa đồ cương vực Đại Hàm Ma quốc. Trên tấm bản đồ này, toàn bộ Đông Bộ Đại Lục, Trung Bộ Đại Lục đều trở thành cương vực Đại Hàm Ma quốc, bao gồm Đại Chu Đế quốc, Đại Doanh Đế quốc, Đại Hạ Đế quốc, khu vực Dã Nhân Vương Bắc, Tây vực Chư quốc, Đại Tây Đế quốc. Vân Trung Hạc tính sơ qua, tổng diện tích hẳn là 27 triệu cây số vuông. Chưa đủ, Sử Biện nói, còn có nơi này, còn mười mấy hòn đảo bên ngoài hải vực Đông Bộ, còn có Hoàng Kim Đại Lục, đều là cương vực Đại Hàm Ma quốc, tổng diện tích vượt qua 3.700 vạn. Riêng Hoàng Kim Đại Lục này, có hơn mấy triệu cây số vuông. Hoàng Kim Đại Lục này là thứ gì? Vân Trung Hạc hỏi, Sử Biện nói, đây là quặng mỏ Đại Hàm Ma quốc, đủ loại khoáng thạch, mà đều là quặng mỏ ưu tú nhất, cứ đi nhặt là dùng không hết, nhất là Hoàng Kim, số lượng dự trữ kinh người. Vân Trung Hạc nói, nơi này chính là Ma Kinh. Hắn chỉ vào một mảnh sa mạc, cách Nhu Lan Vương quốc mấy ngàn dặm, cũng chính là tọa độ mà Vân Trung Hạc chỉ đi tìm lăng mộ nộ đế chân chính, hãm hại Đại Doanh Hoàng đế, kết quả ngược lại khiến y niết bàn thuế biến. Kim tự tháp này là cái thứ nhất Viên Thiên Tà tìm tới. Vốn cho rằng là kim tự tháp Zauria, không ngờ cũng là một hắc ám kim tự tháp. Thế nhưng vì sao nó không có bất kỳ công hiệu dị biến gì? Phảng phất chỉ là một phần mộ bình thường. Đúng, Sử Biện nói, đây chính là Ma Kinh. Vân Trung Hạc nói, thành thị này thế nào? Sử Biện nói, không thể hình dung, tòa thành trên trời, ma quỷ, đại đế tuần tự vận dụng hơn ngàn vạn nhân lực khai quật ra, đồng thời tu kiến thành trì trước nay chưa có, bất luận kẻ nào dù trong mộng cảnh, cũng vô pháp xuất hiện trong thành thị, bất kỳ người nào cũng không thể huyễn tưởng ra. Vân Trung Hạc nghi hoặc, Sử Biện nói, đương nhiên, ta chưa từng gặp qua, ta cũng không đi qua, chỉ có công tước Đại Hàm Ma quốc mới có tư cách tiến về Ma Kinh. Còn lại bất luận kẻ nào không đạt được mệnh lệnh, một khi bước vào phạm vi Ma Kinh, hẳn phải chết không nghi ngờ, mà cách Ma Kinh 2.000 dặm, cũng là cấm địa, bất kỳ người nào cũng không được đi vào. Vân Trung Hạc nhìn địa đồ, hơn 400 vạn cây số vuông này trực tiếp bị biến thành cấm khu. Ma Kinh đã trở thành nơi thần bí nhất thế giới này. Vân Trung Hạc hỏi, ngươi đã gặp Hoàng đế Đại Hàm Ma quốc chưa? Sử Biện nói, chưa, chưa bao giờ gặp. Vân Trung Hạc lại hỏi, bách tính Đại Hàm Ma quốc, hoặc chính là bách tính tứ đại đế quốc, cảm nhận về Đại Hàm Ma quốc thế nào? Tốt hơn trước đó, hay là không tốt bằng? Sử Biện trầm mặc một lát, Vân Trung Hạc nói, ngươi cứ nói đúng sự thật. Sử Biện nói, bệ hạ, đầu tiên dân chúng Đại Hàm Ma quốc sống tốt hơn trước, đời sống vật chất tăng lên. Vân Trung Hạc nói, vì sao? Sử Biện nói, đầu tiên, đế quốc bắt được hơn 200 triệu nô lệ, bọn họ gánh chịu toàn bộ lao động. Sáu lộ này ngược lại không khác Đại Viêm đế quốc, trước đó gần 200 triệu nô lệ cung cấp nuôi dưỡng hơn 10 triệu công dân, vật tư sinh hoạt cực độ phong phú. Sử Biện tiếp tục nói, còn có, căn cứ chỉ đạo nộ đế Hắc Tinh, sản lượng lương thực tăng lên, mà lãnh thổ Đại Hàm Ma quốc to lớn đến cực hạn, đồng thời tiêu diệt mười mấy quốc gia, bắt dân chúng các nước đó, mảng lớn thổ địa nước đó cũng biến thành đồng cỏ, dê bò tăng vô số, cho nên thịt nhiều hơn trước rất nhiều. Bởi vì khai phát hoàng kim đại lục, bạc và hoàng kim gia tăng mãnh liệt, tiền cũng nhiều hơn rất nhiều. Vân Trung Hạc nói, họ sống tốt hơn trước bao nhiêu? Sử Biện nói, bình quân mỗi người hàng năm ăn lương thực và thịt, bằng nhiều năm trước cộng lại, thu nhập tăng lên hơn gấp đôi. Điều này vượt qua Vân Trung Hạc tưởng tượng. Trong lịch sử Đại Hàm Ma Quốc của Nộ Đế, tuyệt đại bộ phận người đều là nô lệ, cung cấp nuôi dưỡng võ sĩ và tế sư, mỗi người sống không bằng heo chó. Không ngờ Doanh Đế trở thành Hoàng Đế Đại Hàm Ma Quốc xong, phần lớn con dân phương Đông sống cũng không tệ lắm. Sử Biện nói, vật tư sinh hoạt tốt hơn trước kia, nhưng đời sống tinh thần lại phi thường kiềm chế, có thể xưng là hắc ám thống trị. Vân Trung Hạc nói, là thế nào? Sử Biện nói, khoa cử bị phế sạch, học đường cũng bị phế bỏ, tất cả mọi người học Đại Đế Hắc Kinh. Vân Trung Hạc nói, Đại Đế Hắc Kinh không phải là Nộ Đế Hắc Kinh sao? Sử Biện nói, Nộ Đế Hắc Kinh chỉ có mười mấy vạn chữ, mà sau khi Đại Đế đăng cơ sáng tác Đại Đế Hắc Kinh tổng cộng hơn 3 triệu chữ, dòng giã mấy chục bản, hơn nữa còn đang gia tăng. Đợt tiếp theo, Đại Đế Hắc Kinh hẳn sẽ vượt qua 5 triệu chữ. Toàn bộ người Đại Hàm Ma Quốc phải học Đại Đế Hắc Kinh. Mặc kệ là võ sĩ, hay là tế sư, hoặc người muốn trở nên nổi bật, mặt khác tất cả học vấn, tất cả thư tịch, thi từ ca phú bị phế bỏ toàn bộ. Vân Trung Hạc nói, bên cạnh ngươi có Đại Đế Hắc Kinh không? Sử Biện nói, đương nhiên có, một hồi ta đưa tới cho bệ hạ. Vân Trung Hạc nói, phế trừ khoa cử và học đường, các thư sinh không tạo phản sao? Sử Biện nói, sau khi giết mười mấy vạn người, không ai dám nói nửa chữ nữa. Vân Trung Hạc nói cách khác, con dân Đại Hàm Ma Quốc sống rất ngột ngạt. Sử Biện nói, đúng, rất ngột ngạt, bởi vì dần dần phân làm hai giai tầng, người có huyết thống Đại Hàm Ma Quốc cũng chính là người thành công dị biến. Còn lại chính là người bình thường, người trước cao cao tại thượng, có được hết thảy, có được quyền sinh sát trong tay, dân chúng bình thường thì như heo chó dê bò. Đương nhiên hiện tại hết thảy còn chưa lộ ra, bởi vì người dị biến còn rất ít. Một khi phát sinh dị biến, hoặc là bị điều nhập ma kinh, hoặc là tiến vào trong quân, tương lai người dị biến càng ngày càng nhiều, người bình thường sẽ sống như địa ngục. Vân Trung Hạc nói, còn gì nữa không? Sử Biện nói, còn có dân chúng Đại Hàm Ma Quốc có một chuyện rất sợ hãi. Đó chính là bị mang đi từng tốp, đi chỗ nguyền rủa tiến hành thí luyện biến dị. Xác suất cửu tử nhất sinh cũng không thể hình dung. Sau đó, Vân Trung Hạc hỏi một vấn đề mấu chốt nhất. Chương 431, Binh Lâm Thành Hạ. Sử tiên sinh, dưỡng phụ ngao tâm của ta, còn có viên thiên tà, ngươi có biết ở đâu không? Vân Trung Hạc hỏi, Sử Biện nói, thật có lỗi bệ hạ, tội thần ở Đại Hàm Ma Quốc có địa vị thật sự quá hèn mọn, cho nên không biết những chuyện này. Vân Trung Hạc nói, vậy, Hương Hương công chúa thì sao? Sử Biện nói, ta lấy được tin tức cuối cùng là Hương Hương công chúa xuất gia. Chuyện sau đó, không thể nào biết, kỳ thật sau khi Đại Hàm Ma Quốc thành lập, từng phong quân theo ý mình, tin tức bế tắc rất nhiều, không nói đến dân chúng, ngay cả chúng ta cũng không có quyền đi khắp nơi, tuyệt đại bộ phận người cả một đời không thể rời bản cảnh. Cho nên bên ngoài xảy ra chuyện gì, hoàn toàn không được biết, Đại Hàm Ma Quốc phong bế đến mức ngài không tưởng tượng nổi. Vân Trung Hạc nói, vậy, Đại Tây Đế Quốc tiên huyết nữ vương thì sao? Còn có con của ta Vân Nghiêu đâu? Sử Biện nói, liên quan tới tiên huyết nữ vương, hẳn là có chỗ hạ lạc, cấp bậc ta quá thấp, không đủ tư cách biết, nhưng Tỉnh Vô Xương nữ công tước, hẳn là biết. Vân Trung Hạc nói, đã rõ, tạ ơn Sử tiên sinh, kế tiếp hy vọng ngươi viết một phần báo cáo hoàn chỉnh cho ta. Vất vả, vâng, bệ hạ, Sử Biện đáp, sau đó gã rời đi. Đồng thời đưa tới Đại Đế Hắc Kinh. Vân Trung Hạc lật xem quyển sách này, kết quả không giống trong tưởng tượng của hắn. Quyển sách này không liên quan đến sùng bái cá nhân, thứ bên trong nói cũng không phải là đồ vật phi thường hư không. Bộ sách này có 10 phần, bao gồm gân mạch, đại não, tinh thần, lực lượng, lực trường thể nội, dị biến, sinh mệnh khác biệt, các loại triết học. Vân Trung Hạc thoáng lật xem, khiếp sợ không gì sánh nổi, bởi vì bản kinh thư này thật tràn đầy vô hạn tính dụ hoặc và cổ động, nó đào móc bên trong thân thể con người đến cực hạn. Mặc kệ tinh thần hay là nhục thể, đương nhiên, bản chất của nó chính là truy cầu võ đạo, truy cầu lực lượng, truy cầu tinh thần cường đại. Nó cảm thấy một nền văn minh, nên nghiên cứu bản chất sinh mệnh đến cực hạn, hoàn toàn chuyên chú vào trong học vấn nhân thể, không ngừng cường hóa thân thể và tinh thần, tiến tới thôi động cả nhân loại phát triển văn minh, mà quá trình này cực độ tàn nhẫn, không ngừng niết bàn, không ngừng thuế biến, như Vân Trung Hạc nói, chính là không ngừng đột biến gen, sau đó người thành công đột biến gen, lại sinh sôi ra đời sau, mà người không đột biến, dần dần bị đào thải. Trong sự miêu tả của nó, một khi cảnh giới và lực lượng người đó tăng lên tới cấp bậc nào đó, gần như không gì không làm được. Đây, hẳn là cũng thuộc về một loại thuyết tiến hóa, chẳng qua là phi thường hắc ám, tàn nhẫn. Trong bộ Đại Đế Hắc Kinh này, bác bỏ hết thảy hành vi phát triển ngoại lực, cảm thấy đó là tà đạo, chỉ có sinh mệnh thuế biến mới là vĩnh hằng. Vân Trung Hạc chỉ nhìn một chút, cảm thấy quyển sách này thật sự tràn đầy tà ác dụ hoặc. Chân chính Hắc Kinh, điển tịch hắc ám, y muốn dùng chính bộ lý luận kia thay đổi toàn bộ thế giới. Căn cứ bộ Đại Đế Hắc Kinh này, Vân Trung Hạc có thể kết luận, bây giờ dân chúng Đại Hàm Ma Quốc sinh hoạt dù giàu có, nhưng đây hoàn toàn là giả tưởng, bởi vì bây giờ Đại Hàm Ma Quốc quá lớn, cho nên Đại Đế rất khó lập tức thay đổi, cho nên làm từng bước một, sau đó, Đại Hàm Ma Quốc nhất định sẽ càng ngày càng đen tối, càng ngày càng tàn nhẫn, càng ngày càng đáng sợ, bởi vì bọn chúng tôn trọng chính là lực lượng hắc ám, chính là tử thần vĩnh sinh, dưới áp lực hắc ám, vô số người sẽ thuế biến cường đại, toàn bộ đế quốc mới có thể đi đến con đường hắc ám vĩnh sinh. Cho nên, tương lai vị đại đế này nhất định sẽ không ngừng gây trọng áp cho ức vạn dân chúng khó có thể chịu. Đựng được, bây giờ, vẫn chỉ là giai đoạn sơ cấp của Đại Hàm Ma Quốc mà thôi. Mà đại đế bây giờ còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Còn tạm thời không đi quản ức vạn dân chúng này. Không cách nào tưởng tượng, một khi lý tưởng hắc ám của đại đế thành sự thật, thế giới này sẽ thế nào? Vậy một nền văn minh mới sẽ như thế nào? Không thể tham khảo Đại Hàm Ma Quốc của Nộ Đế, bởi vì ma quốc kia quá nhỏ, cũng quá lười nhác. Đương nhiên, hiện tại hết thảy còn kịp, bởi vì, dù qua vài chục năm, Đại Hàm Ma Quốc này vẫn chỉ là một hình thức ban đầu. Sau thắng lợi trận đại hải chiến, chẳng mấy chốc sẽ tiến hành cuộc chiến trên đại lục, trực tiếp công chiếm Nam Cảnh Đại Hàm Ma Quốc, không thể chậm trễ thời gian, binh quý thần tốc, bất quá, hạm đội cần về cảng tiến hành chỉnh đốn và bổ sung. Một số thuyền cần tiến hành sửa chữa. Cuộc chiến đại lục lần này, mục tiêu chủ yếu chính là đánh hạ pháo đài khổng lồ của tỉnh Vô Xương, tiêu diệt chủ lực Nam Cảnh Đại Hàm Ma Quốc. Bây giờ, trong tay Vân Trung Hạc có 800.000 đại quân, mà lần này, sẽ trực tiếp xuất động 500.000 quân, hơn ngàn chiến thuyền, khoảng cách đổ bộ càng ngày càng gần. Vì ủng hộ sĩ khí, vì kỷ niệm tướng sĩ chiến tử đế quốc, Vân Trung Hạc quyết định tiến hành một trận diễn tấu hội. Hắn tự mình diễn tấu, lập tức, mấy đại thần đều mãnh liệt phản đối. Bệ hạ, bây giờ ngài là quân chủ, sao có thể diễn tấu? Đó là chuyện của nhà âm nhạc làm. Vân Trung Hạc lập tức cười nói, ta học đòi văn vẻ, hay chân chính là nhà âm nhạc? Người bên ngoài nói, ngài đương nhiên là nhà âm nhạc chân chính, mà lại là đệ nhất đại sư âm nhạc ngàn năm qua. Vân Trung Hạc tại Tân Đại Viêm Đế Quốc, lúc tiến hành tạo thần vận động, ở mức độ rất lớn là dựa vào thiên phú nghệ thuật. Vân Trung Hạc nói, đầu tiên ta là nghệ thuật gia, sau đó lại là quốc vương, là hoàng đế. Cơ Diễm bên cạnh thấp giọng nói, đây cũng là khúc mắc của đông đảo thần tử Đại Viêm Đế Quốc. Lúc tại cảnh nội đế quốc, mọi người tung hô Vân Trung Hạc, có phong trào dư luận còn muốn đẩy hắn lên hoàng vị, nên nội tâm trọng thần đế quốc vẫn còn tràn đầy lo lắng. Mà sau khi đông chinh, nhất là sau khi khai chiến cùng Đại Hàm Ma Quốc, tất cả mọi người cảm nhận được tôn xưng hoàng đế mới có mị lực chính trị. Lãnh tụ cao nhất của Đại Hàm Ma Quốc bên kia là hoàng đế, mà Đại Viêm Đế Quốc bên này chỉ là một quốc vương. Tất cả mọi người cảm thấy giống như kém một bậc. Sau đó, chúng thần không đỡ nổi ý chí Vân Trung Hạc, trận diễn tấu hội này chính thức tiến hành. Trong quảng trường khổng lồ, hơn 300.000 binh sĩ ngồi xếp bằng dưới đất, dàn nhạc hoa lệ của đế quốc trên đài cao. Vân Trung Hạc ngồi trước đàn dương cầm, chung quanh có mười mấy trang bị khuếch đại âm thanh. Diễn tấu hội bắt đầu. Hôm nay Vân Trung Hạc diễn tấu, toàn bộ đều là nhạc khúc hùng tráng. Sau khi Vân Trung Hạc thuế biến, tinh thần lực tăng gấp bội, tiêu chuẩn diễn tấu lại một lần nữa lên cao, tràn đầy vô hạn cuốn hút, rung động, mấy chục vạn tướng sĩ nghe như si như say, nhiệt huyết sôi trào, lấy sử biện làm đại biểu hơn vạn tên tù binh cũng tới nghe trận diễn tấu hội này. Bọn người Sử Biện cả kinh trợn mắt há hốc mồm, bởi vì trận diễn tấu hội này có lực trùng kích thật sự là quá lớn. Trong thế giới âm nhạc, kinh đào hải lãng trào lên, thật sự là quá hưởng thụ. Đương nhiên, nửa đường diễn tấu hội còn chêm vào một chút xíu nhạc đệm. Nữ nhi Vân Trung Hạc, Tỉnh Tước dục dịch, kết quả chạy tới ngồi cùng một chỗ với cha, hai người cùng diễn tấu, Quân Nhân Khúc Quân Hành. Điều này khiến Vân Trung Hạc rất kinh ngạc, bảo bối nữ nhi này hoàn toàn si tâm trên võ đạo. Làm sao học được đàn dương cầm, lại đàn tốt như vậy? Kỳ thật hắn không biết, nữ nhi thường xuyên nhìn hắn đàn, chính mình cũng thỉnh thoảng chơi, mà nàng nói cái gọi là diễn tấu, cuối cùng là tinh thần lĩnh ngộ và thân thể khống chế. Cho nên chỉ cần phát huy tiềm chất thân thể đến cực hạn, như vậy học tập những thứ khác sẽ rất nhanh, có loại cảm giác một hồi bách hội. Câu nói này lập tức khiến Vân Trung Hạc suy nghĩ sâu xa. Đương nhiên Tỉnh Tước đi theo cha cùng đánh đàn, hiệu quả vô cùng tốt, làm cho cả bầu không khí trở nên hoạt bát lên. Đại Viêm vạn tuế, Hoàng đế bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, rõ ràng là quốc vương, nhưng mấy chục vạn đại quân này vẫn hô to Hoàng đế bệ hạ vạn tuế. Trận diễn tấu hội này kết thúc, ngày kế tiếp, lại một nhóm thuyền vận tải đế quốc đến, dòng giã 200 chiếc. 100.000 quân đoàn đế quốc đổ bộ Vân Châu, để Vân Trung Hạc không nghĩ tới là, lần này xuất quân đến đây, lại là Xu Mật Viện đệ nhất thống soái Cơ Chiến, ngày sau lại tới đây? Vân Trung Hạc kinh ngạc hỏi. Cơ Chiến nói, ta vẫn không yên lòng, đại hàm ma quốc này cuối cùng vẫn cường đại hơn chúng ta tưởng tượng. Căn cứ Vân Châu qua mấu chốt, không thể sơ thất, cho nên thần tự tiến cử, đến trấn thủ Vân Châu. Vân Trung Hạc nói, vậy Xu Mật Viện bên kia thì sao? Cơ Chiến nói, giao cho Cơ Ngạn, đồng thời thuê Vương Hậu làm cố vấn cao cấp Xu Mật Viện. Cơ Ngạn đã từng là quân đoàn trưởng thứ hai, hiệu trưởng Học viện Đế quốc quân sự, về sau lại thăng làm thống soái thứ hai Xu Mật Viện. Vương Hậu buông xuống quyền lực đã qua vài chục năm, bây giờ lại một lần nữa cầm lấy quyền lực. Vị trí này vốn cho Cơ Khanh mới phù hợp, nhưng nữ nhân này căn bản không thích cầm quyền. Cơ Chiến đại nhân tới cũng tốt. Bởi vì chiến tranh với Đại Hàm Ma Quốc quy mô sẽ vượt xa tưởng tượng. Cho nên căn cứ Vân Châu trở thành quan trọng nhất, tương lai đại lượng nhà máy chế tạo vũ khí, phòng thí nghiệm đều sẽ chuyển tới, thậm chí học viện quân sự, còn có hai chỗ đại học, cũng muốn thành lập phân hiệu ở đây, thậm chí cần ở chỗ này khai khẩn đại lượng nông trường và bãi cỏ. Nơi này chẳng những sẽ trở thành căn cứ quân sự lớn nhất của đế quốc, mà cũng sẽ trở thành cửa sổ mở ra hướng ức vạn dân chúng Đại Hàm Ma Quốc. Phân lượng sẽ càng ngày càng nặng, mà nơi này mới xem như chân chính bắt đầu từ số 0. Hoàn toàn có thể căn cứ từ lối suy nghĩ mình kiến tạo ra thành thị lý tưởng. Thỏa thách huy sái trí tuệ văn minh mới đế quốc, có lẽ trong vòng mấy năm, Vân Châu sẽ trở thành trọng trấn gần với bản thổ Đại Viêm đế quốc. Cơ Chiến đại nhân là một siêu cấp trọng thần tới đây trấn thủ. Không thể tốt hơn, như vậy, làm phiền, Vân Trung Hạc nói, mấy ngày sau, hơn ngàn chiếc thuyền tập kết. 60 chiếc cự hình phi thuyền lên không, 500.000 đại quân leo lên thuyền, còn lại 400.000 đại quân phòng thủ Vân Châu. Chúc bệ hạ thắng ngay trận đầu. Vân Trung Hạc leo lên chiến hạm, xuất lĩnh 500.000 đại quân lên phía bắc, thẳng hướng pháo đài tỉnh Vô Xương. Bởi vì hải quân Nam Cảnh Đại Hàm Ma Quốc bị diệt toàn bộ, Đại Viêm đế quốc nắm giữ quyền làm chủ mấy ngàn dặm hải vực này, mấy ngàn dặm hải dương thông suốt bất lực. Mấy ngày ngắn ngủi sau, Liệt Phong Cự Bảo của Công Tước Tinh Vô Xương đang ở trước mặt, mấy chục vạn đại quân Vân Trung Hạc binh lâm thành hạ. Chương 432, oanh kích hủy diệt thiên địa. Khi tin dữ toàn bộ hải quân Nam Cảnh gần như bị diệt truyền đến, Tỉnh Vô Xương đứng tại chỗ không nhúc nhích, cũng không nói nửa chữ, bởi vì nàng đã biết, trên thực tế khi đại hải chiến bộc phát, nàng vẫn luôn đứng ở trên tháp cao quan sát. Khi nàng nhìn thấy thuyền bè thưa thớt trở về, mà mỗi một chiếc đều mang thương tích, nàng biết trận chiến này thua, hơn nữa còn thua vô cùng thảm liệt. Nhất thời, Tỉnh Vô Xương lạnh buốt cả người, thật lâu không có chi giác, vậy mà thua. Hải quân của nàng mạnh mẽ như vậy, lại có hải thú biến dị mà thua. Dòng giã 300.000 hải quân, lại bại dễ như trở bàn tay. Một khi hải quân thua, vậy triệt để mất đi quyền làm chủ trên biển. Sau đó, đại quân Vân Trung Hạc sẽ tiến hành công thành chiến, vậy nàng phải làm gì? Lập tức đi Bạch Vân Thành cầu viện, bởi vì chủ lực hải quân Đại Hàm Ma Quốc tuyệt đối là Bạch Vân Thành. Nhưng thời gian căn bản không kịp, Bạch Vân Thành cách hơn 13.000 dặm, Đến lúc đó cần thời gian bao lâu? Chớ nói chi là hải quân Bạch Vân Thành còn phải tập kết. Sau đó xuôi nam, mấu chốt nhất là Bạch Vân Thành có xuất động hải quân trợ giúp nàng không? Đại Hàm Ma Quốc chọn lựa chế độ phân đất phong hầu. Có truyền thống cá nhân tự quét tuyết trước cửa, ý là tự xử lý việc của mình. Mà hải quân Bạch Vân Thành có phải là đối thủ của hải quân Vân Trung Hạc? Cho nên quyền làm chủ trên biển đã ném đi. Hy vọng duy nhất là trận chiến trên mặt đất này. Sau đó không lâu, Bạch Xà Đại Tế Sư cũng quay về. Nàng và Tỉnh Vô Xương yên lặng đối mặt, rơi vào trầm mặc. Lúc này, Bạch Xà Đại Tế Sư không còn ngạo mạn như trước. Cả người có vẻ hơi điên dại. Hải quân Vân Trung Hạc mạnh như vậy sao? Tỉnh Vô Xương hỏi. Bạch Xà Đại Tế Sư nói. Ta mang đến mười mấy con hải thú biến dị, chỉ còn lại một đầu cự kình biến dị trở về, còn lại xong đời, vũ khí của bọn hắn, hoàn toàn không thể tưởng tượng, cực độ ly kỳ, Tỉnh Vô Xương nói, thế nhưng ngài còn mang theo đòn sát thủ, dòng dã mấy ngàn con quạ đen biến dị, từ không trung tập kích, bọn hắn hẳn là ngăn cản không nổi mới đúng, Bạch Xà Đại Tế Sư nói, ngươi không thể tưởng tượng một màn kia, vũ khí phòng không bọn hắn cường đại bực nào. Trên không trung bắn ra một mảnh mưa to sắt thép, lưới lớn đồ sát, mấy ngàn con quạ đen biến dị bị giết sạch, đương nhiên hạm đội của bọn hắn cũng tổn thất nặng nề. Nhưng lại không thương cân động cốt, nữ công tước, Đại Hàm Ma Quốc ta đã gặp đối thủ cường đại, đây là cuộc chiến văn minh. Rốt cuộc Bạch Xà Đại Tế Sư nguyện ý thừa nhận, Đại Viêm Đế Quốc là một đế quốc văn minh cường đại. Nhưng Tỉnh Vô Xương lại không muốn nghĩ xa như vậy, đối với nàng, vứt bỏ Nam Cảnh, nàng coi như xong. Mặc kệ trả bất cứ giá nào, Nam Cảnh cũng không thể luân hãm. Tỉnh Vô Xương nói, Đại Tế Sư, hiện tại quân đội thủ vệ Liệt Phong Cự Bảo có tổng cộng 600.000. Trong đó võ sĩ biến dị 80.000, mà chúng ta còn có kiên thành trước nay chưa từng có. Ta không tin pháo đài này sẽ bị luân hãm. Huống hồ Vân Trung Hạc vạn dặm xa xôi đến, quân đội của hắn đánh một trận sẽ thiếu đi một số người. Mà đạn pháo, bắn một viên sẽ thiếu đi một viên. Tỉnh Vô Xương có thể nói ra câu này, tức không biết gì về sức sản xuất nghịch thiên của Đại Viêm Đế Quốc. Lúc này trên mặt biển từ Đại Viêm Đế Quốc đến Vân Châu Thành, lít nhà lít nhít hạm đội chuyển vận, vô số kể đạn dược từ Đế Quốc vận tới. Cái này còn chưa tính, hắn đổ bộ Vân Châu Thành đã sắp một năm, mấy nhà máy chế tạo vũ khí đã xây xong, sau đó có thể sẽ xuất hiện hiện tượng Vân Trung Hạc đánh dụng một viên đạn pháo. Nhưng hậu phương lại thêm ra hai ba quả. Đánh trận chính là quốc lực, Đại Viêm Đế Quốc cường đại mấy trăm năm, cách mạng khoa học cũng gần 10 năm, sức sản xuất cường đại này người Đại Hàm Ma Quốc không thể tưởng tượng. Bởi vì bọn họ còn hoàn toàn dựa vào nô lệ, đương nhiên, trình độ nào đó Tỉnh Vô Xương nói cũng không sai, Liệt Phong Cự Bảo không chỉ là một tòa thành thị, càng là một siêu cấp phòng tuyến, diện tích hơn 100 cây số vuông, quân trấn giữ vượt qua 600.000, hơn nữa còn có mười mấy pháo đài. Bao gồm mấy cái cự hình pháo đài, cảm thấy vĩnh viễn không thể luân hãm. Tỉnh Vô Xương nói, Đại Tế Sư, hiện tại chúng ta có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh, người cũng biết quy củ Đại Hàm Ma Quốc, đối đãi kẻ thất bại phi thường tàn nhẫn. Một khi Nam Cảnh luân hãm, người ta đừng nói không có tiền đồ, ngay cả tính mạng cũng khó mà giữ được. Bạch Xà Đại Tế Sư trầm mặc, đạo lý này nàng đương nhiên hiểu, trọn vẹn một hồi lâu, nàng nói. Ta đã tìm được sở hở quân đội Đại Viêm Đế Quốc. Cũng tìm được phương pháp khắc chế. Ta muốn trở về một chuyến. Ngươi đợi ta quay lại. Tỉnh Vô Xương nói. Tốt, Đại Tế Sư, ngươi phải cố nhanh. Bạch Xà Đại Tế Sư nói. Yên tâm, chờ ta trở lại, sẽ mang theo quân đoàn sát thủ tiêu diệt Vân Trung Hạc. Sau đó, Bạch Xà Đại Tế Sư rời Liệt Phong Cự Bảo, dùng tốc độ nhanh nhất lên phía Bắc. Vân Trung Hạc đứng trên cầu tàu Ngạo Thiên Hào. Nhìn tòa siêu cấp đại thành cách hai mươi mấy dặm, mặc dù đã nhìn thấy nó trên ảnh chụp, nhưng lúc nhìn thấy thực tế, hắn vẫn cảm thấy rung động không gì sánh được. Kỳ thật so sánh diện tích, nó còn không bằng kinh thành của ba đế quốc, nhưng nó là một pháo đài quân sự to lớn, nhìn như một khối, vậy mới kinh người, giống một siêu cấp cự thú chiếm cứ phía nam bán đảo Sử Thị. Mà tường thành cao 50 mét, như 20 tầng lầu, đơn giản khiến người ta tuyệt vọng. Đây là Vân Trung Hạc cảm nhận, mà đứng trên tháp cao quan sát, Tỉnh Vô Xương cũng bị một màn trên biển làm rung động. Đại Viêm Đế Quốc xuất động hơn ngàn chiếc thuyền, kéo dài mấy chục dặm, chân chính vô biên vô hạn, triệt để bao vây toàn bộ thành nam này. Lúc này, toàn bộ đạn dược tiếp tế đều đã sẵn sàng, hơn 200 chiến hạm tới gần thành trì, Khi còn cách 10 km, một màn hoa lệ lại một lần nữa diễn ra. Khai hỏa, ầm ầm ầm ầm ầm, lại một lần nữa diễn ra ngàn pháo tề phát, đạn pháo như bão tố điên cuồng đập nện lên tòa thành tỉnh Vô Xương. Sau đó, phát sinh bạo tạc kinh thiên động địa, toàn bộ pháo đài khổng lồ đều đang run rẩy, nhưng hiệu quả bình thường, bởi vì vòng thứ nhất pháo kích hoàn toàn đánh vào trên tường thành, vòng thứ hai, vòng thứ ba, vòng thứ tư, sau đó, hạm đội Vân Trung Hạc vẫn như cũ điên cuồng oanh kích, hiệu quả vẫn bình thường, chỉ lưu lại trên tường thành đốm đen, còn có một số lỗ thủng. Không phải những đạn pháo này uy lực không mạnh, mà là vì đa phần động năng bạo tạc đã bị lãng phí hết. Tỉnh Vô Xương nhìn thấy một màn này, lập tức thở dài một hơi. Hỏa pháo Vân Trung Hạc mặc dù lợi hại, nhưng đối với loại tường thành cấp biến thái này, cơ hồ vô hiệu. Ngay sau đó, bên nàng cũng hạ lệnh, nã pháo, lập tức 10 đạn pháo đồng thời khai hỏa, trong đó bao gồm 5 siêu cấp cự pháo. Rầm rầm rầm, thanh âm rung trời, thanh thế thật sự là kinh người. Nhất là 5 siêu cấp cự pháo kia, đường kính hơn 500 ly, quả thực là quái vật khổng lồ. 5 cự pháo này đánh phi thường xa, vượt qua hơn 1 vạn mét, mấy trăm cây di đạn pháo hình tròn, gào thét đập tới, nhưng độ chính xác đã không thể dùng từ cảm động để hình dung. Hoàn toàn là ngẫu nhiên, những cự pháo này cùng với hỏa pháo trên chiến hạm Đại Hàm Ma Quốc đều đã rơi ở phía sau. Nếu như pháo hạm Vân Trung Hạc chỉ là gãi ngứa tường thành, vậy hỏa pháo tỉnh Vô Xương công kích hạm đội Vân Trung Hạc đơn giản chính là tiếng vang lôi đình, ánh sáng bắn lên, trời mới biết đạn pháo đánh tới nơi nào. Bệ hạ, loại pháo kích này vô hiệu với tường thành cỡ này. Cơ Diễm nói, chúng ta cần tới gần, ước chừng hơn 1.000 mét, sau đó đổi đạn pháo đặc thù. Đối với tình hình này, mấy năm trước đã có dự án, chuyên nghiên cứu ra đạn pháo dùng để tiến đánh tường thành. Dù không quá hợp lý, nhưng loại đạn pháo này vẫn được mệnh danh là đạn xuyên giáp. Loại đạn pháo này chế tạo khác với đạn pháo phổ thông. Đầu đạn cũng chia làm hai loại, một loại là đầu nhọn, một loại là đầu cùn, mà toàn bộ áp dụng hợp kim đặc thù rèn đúc thành. Loại đạn pháo này có tốc độ cực nhanh, lại có động năng phi thường cường đại, mấy chiếc chiến hạm chủ lực lại một lần nữa tới gần tường thành. Những chiến hạm khác bắn hỏa lực yểm hộ, nhắm chuẩn pháo đài địch nhân trên tường thành điên cuồng công kích. Chính là bảo đảm những hỏa pháo khổng lồ kia không thể công kích mấy chiếc chiến hạm chủ lực Đại Viêm. Mấy chiếc chiến hạm chủ lực cách cửa thành hơn 1.000 mét thì ngừng lại. Sau đó mười mấy hỏa pháo cỡ lớn bắt đầu nhắm chuẩn cửa thành. Nã pháo, vèo vèo vèo, mười mấy viên đạn xuyên giáp bắn ra. Tốc độ vượt qua 800 mét trên giây, ngắn ngủi không đến 4 giây sau. Những đạn pháo này cơ hồ đánh trúng vào cửa thành pháo đài tỉnh Vô Xương. Đầu đạn xuyên giáp đáng sợ, bỗng nhiên ở trên cửa thành xé mở một lỗ thủng, chui vào khoảng 4-5 tấc, sau đó nổ tung, ầm ầm ầm ầm. Nhưng một màn kinh người xuất hiện, cửa thành này vậy mà vẫn không bị nện xuyên. Đây cũng quá điên cuồng đi, những đạn xuyên giáp này chui vào chừng nửa thước, vậy mà vẫn không bắn thủng. Cửa thành này cũng quá dày đi, mà cửa thành này là sắt thép tinh khiết chế tạo, so với cửa kim khố ngân hàng thời hiện đại còn dày hơn. Cửa thành này chỉ sợ dày một thước, dù liên đạn xuyên giáp cũng đánh không thủng. Đổi đạn lửa xuyên giáp, nhiệt nhôm, Vân Trung Hạc hạ lệnh. Sau đó, mấy chiếc chiến hạm chủ lực lại một lần nữa đổi đạn pháo, nhắm chuẩn cửa thành, lại một lần nữa khai hỏa. Vèo vèo vèo, ầm ầm ầm ầm, lần này không còn là tiếng vang kinh thiên, mà là bạo phát ra quang mang sáng tỏ không gì sánh được. Mười mấy quả đạn pháo, hơn mấy ngàn cân nhiệt nhôm bỗng nhiên thiêu đốt, hơn 1.000 độ C nung đỏ mềm hóa tường thành này. Sau đó lại một vòng pháo kích, đổi đạn xuyên giáp cường lực, vèo vèo vèo, tường thành nung đỏ mềm hóa, rốt cuộc không chịu nổi uy lực đạn xuyên giáp, trong nháy mắt bị đánh xuyên. Sau đó, mười mấy chủ pháo điên cuồng xạ kích, điên cuồng công kích tường thành, rốt cuộc, không biết sau vòng pháo kích thứ mấy, cửa thành pháo đài to lớn rốt cuộc ầm vang ngã xuống đất. Khai chiến vẻn vẹn hơn 1 giờ, cửa thành đã phá. Tỉnh Vô Xương cao giọng nói, chuẩn bị tác chiến, lập tức. Bên trong pháo đài mấy chục vạn quân coi giữ, nhất là 80.000 võ sĩ biến dị, toàn lực đề phòng, chuẩn bị khai chiến, chuẩn bị nghênh đón quân đoàn Vân Trung Hạc đổ bộ công thành. Nhưng, mô thức chiến tranh đã thay đổi, công phá cửa thành xong, đại quân Vân Trung Hạc cũng không trực tiếp đổ bộ, mà vẫn như cũ dùng hỏa pháo bắn phá. Lần này là oanh tạc thảm liệt, chỉ bất quá mục tiêu lần này không còn là tường thành. mà là công sự phòng ngự, quân coi giữ, còn có pháo đài trên tường thành, nhất là pháo đài tỉnh Vô Xương mặc dù rớt lại phía sau, thế nhưng một khi đại quân đổ bộ công thành, những hỏa pháo này mặc kệ là dùng lựu đạn phổ thông hay là dùng đạn rear, lực sát thương vẫn vô cùng kinh người, cho nên phải hủy toàn bộ những hỏa pháo này đi. Ầm ầm ầm ầm ầm, mỗi phút đồng hồ hơn 1000 viên đạn pháo rơi vào trên tường thành, thanh âm đinh tai nhức óc, toàn bộ đại thành đều đang run lẩy bẩy. Quân coi giữ trên tường thành, sau tường thành căn bản không ngẩng đầu lên được. Loại oanh tạc địa thảm thức này đã không quan tâm đến độ chính xác, cơ hồ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, quân coi giữ trên thành như lá rụng trong gió thu, trực tiếp bị quét ngang. Quân coi giữ của tỉnh Vô Xương không thể không trốn ở sau tường thành, nhưng dù vậy quân đội căn bản gánh không được, bởi vì dưới vụ nổ kinh thiên, chấn động đã không chịu nổi, vô biên vô tận oanh tạc này không biết lúc nào mới kết thúc. Sắc mặt tỉnh Vô Xương trắng bệch, thân thể mềm mại run lẩy bẩy. Đây chính là uy lực vật lý học sao? Vậy mà cách mấy dặm lại điên cuồng công kích. Đại Viêm đế quốc này sao giàu có như vậy? Những đạn pháo này chỉ riêng sắt thép đã là một món khổng lồ. Thế giới này cũng có sản lượng thép. Tân Đại Viêm đế quốc có khai thác mỏ, có thuốc nổ, có máy hơi nước tân tiến nhất, có mấy trăm vạn thợ mỏ. Cho nên hàng năm sản lượng thép hoàn toàn là con số trên trời. Rốt cuộc, chương 433, phá thành. Không biết qua bao lâu, một vòng oanh tạc địa thảm thức này cuối cùng kết thúc. Trên tường thành pháo đài, cơ hồ không có một ai. Tất cả cường nỏ khổng lồ, tất cả pháo đài, cơ hồ đều bị phá hủy. Mà ngay lúc quân đoàn Đại Viêm đế quốc tiến hành bắn phá, đại quân đổ bộ cũng đã bắt đầu. Hỏa lực yểm hộ, đại quân đổ bộ. Theo một tiếng lệnh, đại quân Đại Viêm đế quốc điên cuồng đổ bộ. Xông lên, Đại Viêm đế quốc vạn tuế. Hoàng đế bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế. Tại 20 dặm trên mặt biển, vô số thuyền xung phong được đưa xuống biển, trên mỗi một chiếc thuyền xung phong nằm 20 mấy tên lính. Liều mạng treo thuyền, thuyền xung phong treo đến bên bờ, sau đó binh sĩ Đại Viêm đế quốc nhao nhao nhảy xuống nước, bò lên trên bến tàu. Toàn bộ quá trình đổ bộ, cơ hồ không trở ngại. Trong chiến tranh hiện đại, đổ bộ vốn là nguy hiểm nhất, sẽ có thương vong to lớn. Vậy mà lúc này, cơ hồ không có thương vong, bởi vì quân trên tường thành bị hỏa pháo ép không ngẩng đầu lên được, căn bản không thể phản kích. Tỉnh Vô Xương nhìn thấy quân đoàn Đại Viêm đế quốc bắt đầu đổ bộ, lập tức hạ lệnh, quân đoàn biến dị, xuất kích, giết địch. Theo một tiếng lệnh, quân đoàn võ sĩ biến dị từ chỗ cửa thành đổ sụp vọt ra, muốn chặn đánh quân Đại Viêm đế quốc. Nhưng, hết thảy không làm nên chuyện gì, hỏa pháo Đại Viêm đế quốc lại khai hỏa, mà lại ngắm chuẩn cửa thành khai hỏa. Võ sĩ biến dị xác thực cường đại, nhưng cũng ngăn không được loại hỏa pháo này đánh tung nổ nát. Nhất là ở cửa thành chật hẹp như thế, có thể phát huy uy lực nổ tung đến cực hạn. Nhất thời, tử thương vô số kể, từ cửa thành lao ra bao nhiêu, bị nổ đổ bấy nhiêu. Thế là, những võ sĩ biến dị này leo lên trên tường thành nhảy xuống, bởi vì hỏa pháo Đại Viêm đế quốc quá mãnh liệt, cho nên bọn võ sĩ biến dị này không còn tập kết cùng một chỗ, mà là phân tán xông lại. Võ công bọn chúng cực cao, tốc độ cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt đã lao đến khai hỏa. Quân đội đổ bộ ra lệnh một tiếng, sau đó súng máy bắn tự động mãnh liệt khai hỏa, binh sĩ xung phong trên thuyền đổ bộ cũng mãnh liệt khai hỏa. Bùm bùm bùm, mấy vạn binh sĩ súng trường hợp thành lưới hỏa lực dày đặc không gì sánh được, như bão tố bắn ra. Không thể không nói, những võ sĩ biến dị này xác thực nghiêu bức, quá mạnh. Võ sĩ bình thường bị bắn trúng một viên đạn sẽ bị phế đi, mà bọn chúng bị bắn trúng, thân thể chỉ run lên một cái, sau đó tiếp tục xông lại. Mà trên người bọn họ đều mặc áo giáp thép, có chức năng chống đạn nhất định, cho nên dù bị đạn bắn trúng cũng sẽ bị ngăn trở một phần lực sát thương. Mỗi một võ sĩ biến dị dù bị bắn trúng tầm 10 phát, vậy mà vẫn như cũ không chết. Nhưng theo khoảng cách tiếp cận, uy lực những súng trường này càng ngày càng mạnh. Rốt cuộc, những võ sĩ Đại Hàm Ma Quốc này gánh không được, từng tên ngã xuống, nhưng bọn chúng phảng phất không sợ chết. Từng kẻ nối tiếp xông tới, đối với bọn chúng, chỉ cần tiếp cận quân đổ bộ Đại Viêm đế quốc sẽ tất thắng không thể nghi ngờ. Bởi vì đánh cận chiến chính là dựa vào vũ khí lạnh, võ công của bọn chúng vượt xa quân Đại Viêm đế quốc nhiều lần, hoàn toàn có thể lấy một địch 10, thậm chí nhiều hơn. Đến lúc đó, chính là thời khắc đồ sát. Ngắn ngủi một lát sau, những võ sĩ biến dị này xông vào trong trận quân đổ bộ Đại Viêm Đế Quốc. Tiếp đó, bọn chúng tính bắt đầu đại khai sát giới. Nhưng, bọn chúng phát hiện, bọn chúng đối mặt không phải quân Đại Viêm Đế Quốc phổ thông, cũng là võ sĩ biến dị. Hắc Viêm Đế Quốc có 200.000 võ sĩ biến dị. Bởi vì đa phần phản loạn đã bị giết, nhưng vẫn như cũ có 8 vạn người hiệu Trung Vân Trung Hạc. Mà nhóm quân đầu tiên đổ bộ này, chính là võ sĩ Hắc Viêm Đế Quốc đã từng biến dị. Được Vân Trung Hạc mệnh danh là Hắc Long quân đoàn, chỉ bất quá những Hắc Long quân đoàn này cũng mặc quân trang bình thường, mà cũng có súng trường, có thể xạ kích, đồng thời, võ công bọn họ rất mạnh, cũng có thể cận chiến. Đương nhiên, nhất định phải thừa nhận một điều, võ sĩ biến dị Hắc Viêm Đế Quốc yếu hơn một chút. Không sánh bằng võ sĩ Đại Hàm Ma Quốc, nhưng vũ khí của bọn họ nhiều bức hơn. Bọn họ đánh cận thân ngoài binh khí hợp kim sắc bén. Còn có, gậy sốc điện siêu cao áp, võ sĩ biến dị Đại Hàm Ma Quốc có võ công rất nhiều bức. Nhưng, người có thể đỡ nổi dòng điện siêu cao áp sao? Mà lần này dùi cui điện so với cái trước kia Vân Trung Hạc dùng giết sử quảng thì tiên tiến hơn. Nhiều, những võ sĩ biến dị của Đại Hàm Ma Quốc này bị dùi cui điện đánh trúng. Trong nháy mắt toàn thân run rẩy tê liệt, lập tức không thể động đậy. Võ sĩ Hắc Viêm Đế Quốc làm sao có thể bỏ qua cơ hội. Thừa dịp đối thủ bị dòng điện tê dại, trực tiếp một đao, cắt cổ địch nhân. Cứ như vậy, từng tốp võ sĩ biến dị Đại Hàm Ma Quốc bị loại thủ đoạn này giết. Nhìn thấy một màn này, Tỉnh Vô Xương lại một lần nữa lạnh buốt run rẩy. Trong tay Vân Trung Hạc vì sao cũng có võ sĩ biến dị, mà lại còn trang bị vũ khí quỷ dị như vậy. Cơ hồ ngắn ngủi không đến nửa giờ, nàng phái ra 10.000 tên võ sĩ biến dị chặn đánh quân Đại Viêm đổ bộ. Toàn bộ tổn thất hầu như không còn. Cứ như vậy, lục quân Đại Viêm Đế Quốc không ngừng đổ bộ. Ở trên không trên, mặt đất dài 20 mấy dặm, rộng hơn 500 mét, lít nhà lít nhít. Sau khi lục quân đổ bộ, lập tức thành lập trận địa, hơn mấy trăm cỗ pháo cối cỡ nhỏ cũng dựng đứng lên. Ầm ầm ầm ầm, mấy trăm ổ pháo cối điên cuồng khai hỏa quân trấn giữ sau tường thành. Nhìn thấy một màn này, Tỉnh Vô Xương biết, hình thức chiến tranh đã thay đổi hoàn toàn, lý luận công thành chiến, thủ thành chiến trước đó đã hoàn toàn vô dụng. Sau mấy tiếng, hơn mười mấy vạn quân Đại Viêm Đế Quốc hoàn thành đổ bộ. Còn có hơn phân nửa quân đội vẫn chưa hoàn thành đổ bộ, nhưng đã có thể tiến hành công thành chiến. Sau đó, trực tiếp xông vào trong cửa thành. Không thể như vậy, trong thành địch nhân quân trấn giữ quá mạnh, duy nhất một lần có thể xông vào được bao nhiêu người. Vô số công binh bắt đầu đi vào dưới tường thành, bắt đầu đào móc hang động, sau đó tiến hành bạo phá tường thành. Tường thành này nhiêu bức, nhưng gánh vác được hơn ngàn cân TNT sao? Mà quân đoàn Đại Viêm Đế Quốc điên cuồng dùng hỏa lực áp chế. Trên tường thành, không ai có thể ngẩng đầu. Các công binh hoàn toàn có thể ung dung đào móc hang động, chuẩn bị bạo phá, mà lúc này, Tỉnh Vô Xương lại một lần nữa điều động võ sĩ biến dị lao xuống phá hư. Công binh Đại Viêm Đế Quốc xuất hiện thương vong, Hắc Viêm võ sĩ biến dị tiến lên, nghênh đón Đại Hàm Ma Quốc, yểm hộ công binh tiếp tục bạo phá. Sau mấy tiếng, tất cả bạo phá chuẩn bị, bạo, bạo, theo một tiếng lệnh, ầm ầm ầm ầm, 10 điểm bị bạo phá, mãnh liệt bạo tạc. Mỗi một điểm bạo phá đều có hơn ngàn cân TNT. Tường thành này dù kiên cố hơn cũng gánh không được. Sau bạo tạc kinh thiên động địa, tường thành to lớn này sống sờ sờ bị tạc ra 10 lỗ hổng to lớn. Sau đó lại hỏa lực điên cuồng quét sạch. Sau khi 10 lỗ hổng bị tạc ra, từng đợt điên cuồng công kích, bảo đảm sẽ không có người chặn đánh sau lỗ thủng. Đại quân tiến lên, chuẩn bị vào thành. Theo một tiếng lệnh, quân Đại Viêm Đế Quốc như thủy triều xông vào trong thành. Mấy chục vạn quân dưới trướng Tỉnh Vô Xương cơ hồ hoàn toàn không phát huy được tác dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn cửa thành bị nổ tung, tường thành bị nổ tung. Khai chiến vẻn vẹn không đến một ngày, pháo đài khổng lồ trước nay chưa từng có này đã bị công phá, đệ nhất pháo đài quân sự Nam Cảnh Đại Hàm Ma Quốc cứ như vậy phá. Chương 434, đại chiến kết thúc. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, sau khi phá thành, chân chính chiến đấu gian nan mới thật sự bắt đầu. Bởi vì quân đoàn Đại Hàm Ma Quốc có lợi thế về địa lý, sau đó tiến vào chiến đấu trên đường phố. May mắn là Đại Hàm Ma Quốc không có súng ống, chỉ có cung nỏ, nhưng dù như vậy, nó vẫn có thể mang đến thương vong. Vù vù vù vù, vô số mũi tên ngầm bắn tới từ bốn phương tám hướng. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, chúng đã mang đến không ít thương vong. đặc biệt là những võ sĩ biến dị của Đại Hàm Ma Quốc. Cơ thể quá linh hoạt, có thể vượt qua những nhà cửa trong thành dễ như trở bàn tay. Mấu chốt là hầu hết những ngôi nhà trong thành đều là những pháo đài kiên cố không gì sánh được. Hoàn toàn không biết phía sau bức tường nào, phía sau cửa sổ nào có binh sĩ Đại Hàm Ma Quốc. Xây dựng trận địa, quân đội Đại Viêm Đế Quốc chịu thương vong. Trong thời gian ngắn nhất xây dựng ra trận địa, một khi tiến vào chiến đấu trên đường phố, cũng không thể từng người tự chiến, cầm một khẩu súng bắn loạn, dù sao trong thành này còn có mấy chục vạn quân Đại Hàm Ma Quốc canh giữ. Sau khi xây dựng trận địa hoàn tất, từng khẩu hỏa pháo được đẩy lên. Tất nhiên, uy lực của loại hỏa pháo này kém xa tít tắp chủ pháo của chiến hạm. Nhưng nếu so với pháo cối cỡ nhỏ lại mạnh hơn, dù sao cỡ nòng cũng là hơn 100mm. Mười mấy vạn đại quân và hơn 100 khẩu hỏa pháo tiền vào các vị trí tương ứng trong trận địa. Khai hỏa, vù vù vù vù, lại là một loại đạn xuyên giáp, lực xuyên thấu kinh người. Trong phạm vi vài trăm mét, dù nhà cửa trong thành có dày đến đâu thì chắc chắn cũng không bằng công sự của những pháo đài trên. Tường thành, độ dày của vách tường sẽ không bao giờ dày quá một thước. Những đạn xuyên giáp này đều có thể trực tiếp xuyên qua. Sau đó kích nổ bên trong, ầm ầm ầm ầm. Lại là một trận hỏa pháo điên cuồng khác, ngay cả những giao tranh trên đường phố cũng bị hỏa lực hết sức áp chế. Chỉ ngắn ngủi một lát sau, khu nhà ở này đã bị nổ thủng trăm ngàn lỗ. Ngay sau đó, những pháo thủ chuyên nghiệp sẽ đánh dấu vị trí các mục tiêu pháo đài quan trọng của địch trong thành, rồi cung cấp cho chiến hạm. Tiếp theo, một cảnh tượng hoa lệ hơn xuất hiện. Sau khi hơn chục chiến hạm chủ lực đạt được vị trí mục tiêu của trận pháo kích, bắt đầu điều chỉnh họng pháo, điều chỉnh lượng thuốc. Sau đó, mãnh liệt khai hỏa, vù vù vù vù, chủ pháo của các chiến hạm đều có cỡ nòng khoảng 300mm. Mỗi quả đạn cỡ vài trăm cây di, uy lực đó kinh người cỡ nào. Ầm ầm ầm ầm, từng đợt nổ tung dữ dội, khu nhà cửa trong pháo đài vỡ nát trong nháy mắt, lại một tiếng nổ kinh thiên động địa. Cho dù cách rất xa, quân đội Đại Viêm Đế Quốc tiến vào thành cũng phải nằm xuống. Hơn nữa còn không thể dán chặt trái tim trên mặt đất. Nếu không sẽ bị thương vì chấn động, đợt pháo kích này diễn ra một hồi lâu, chờ đến khi pháo kích kết thúc, toàn bộ khu vực nhà cửa trước mắt đã bị biến thành phế tích. Gần như bị san thành bình địa, không biết có bao nhiêu binh sĩ Đại Hàm Ma Quốc bị nổ chết. Vô số người bị thương, nằm trong vũng máu kêu rên, đối phương muốn áp dụng chiến thuật may rùa là hoàn toàn vô ích. Sau khi hỏa lực tẩy địa, lục quân tập kết, xông lên phía trước chiếm lĩnh các vị trí mới. Dùng súng trường bắn chết những tên địch may mắn còn sống sót. Cứ như vậy, quân đội của Đại Viêm Đế Quốc tiến lên một mét lại một mét. Pháo đài Nam Cảnh của Đại Hàm Đế Quốc cũng từng mét rơi vào tay giặc. Ba ngày sau, trận chiến ác liệt giữa hai bên kéo dài mấy chục tiếng đồng hồ. Cảnh tượng vô cùng thê thảm, pháo đài Nam Cảnh của tỉnh Vô Xương đã bị chiếm đóng một nửa. Mấy chục vạn quân đội trong tay nàng cũng chịu thương vong hơn một phần ba. Quân đoàn 80.000 võ sĩ biến dị tinh nhuệ nhất. Bây giờ cũng chỉ còn lại khoảng 50.000, quân đoàn mấy chục vạn của Đại Viêm Đế Quốc đều đã đổ bộ. Đồng thời triệt để bao vây toàn bộ Đại Thành. Tiếp theo, chính là bắt rùa trong hũ. Trong 3 ngày qua, mặc dù tốc độ tiến công của Đại Viêm Đế Quốc vô cùng chậm nhưng lại rất ổn định. Chưa từng xuất hiện kỳ răng co nào, chặt xuống nuốt vào từng tấc trận địa, đối mặt với lối đánh của Đại Viêm Đế Quốc. Đại Hàm Ma Quốc hoàn toàn bất lực, lúc đầu vốn dĩ muốn chiến đấu trên đường phố, muốn lợi dụng ưu thế về mặt địa lý, nhưng quân đội của Đại Viêm Đế Quốc hoàn toàn không chơi kiểu này với ngươi. Sau khi xác định có một lượng lớn kẻ địch trong pháo đài và nhà cửa, trực tiếp dùng hỏa lực tẩy địa, đầu tiên mang tới hơn 100 khẩu pháo để oanh tạc, nếu những hỏa pháo cỡ nhỏ này không giải quyết được thì sẽ trực tiếp báo cáo cho chủ pháo cỡ lớn của chiến hạm trên biển bắn phá. Pháo đài khổng lồ của tỉnh Vô Xương này nằm ở cực nam của bán đảo Sử Thị. Ba mặt đều toàn biển, toàn bộ đều nằm trong bán kính tấn công của chủ pháo trên chiến hạm. Không có một góc chết. Hơn nữa, hạm đội hỏa pháo cỡ lớn của Đại Viêm Đế Quốc phảng phất như cuồn cuộn không dứt. Đạn dược dường như cũng bắn không hết. Trong thực tế, đã sớm bắn hết, nhưng hạm đội tiếp nguyên liệu không ngừng vận chuyển đến, bởi vì toàn bộ quyền làm chủ trên biển đều đã bị khống chế. Chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, hơn 1/4 toàn bộ khu vực thành thị đã hoàn toàn bị tạc thành phế tích. Tỉnh Vô Xương đã 3 ngày 3 đêm không ngủ. Hơn nữa, sĩ khí của mấy chục vạn đại quân dưới trướng của nàng sắp sụp đổ. Nếu như không phải võ sĩ biến dị trấn áp, những quân canh giữ Nam Cảnh này đã sớm chạy tán loạn. bởi vì bọn họ vốn là những người bình thường. Trận chiến này thật khiến người ta tuyệt vọng, chưa từng thấy một trận chiến như vậy bao giờ, ngay cả kẻ địch còn chưa nhìn thấy vậy mà đã chết rồi. Chưa đừng nói đến chuyện tiếp cận, mặc kệ trốn ở bất kỳ nơi nào, cho dù trốn trong pháo đài kiên cố cũng sẽ bị trực tiếp tạc chết. Thịt nát xương tan, trừ khi ngươi trốn dưới lòng đất, mà Vân Trung Hạc cũng ước gì bọn họ có thể trốn tập thể dưới lòng đất. Như vậy thì chỉ cần trực tiếp rót khí độc vào bên trong là xong. Khi hỏa pháo tẩy địa, loại âm thanh đinh tai nhức óc, loại đại địa run rẩy kia, thật phảng phất giống như một trận động đất, loại hoàn cảnh này thật sự khiến người ta tuyệt vọng. Lại hai ngày nữa trôi qua, quân đoàn Đại Viêm Đế Quốc lại chiếm thêm 1/4. Toàn bộ 3/4 pháo đài Nam Cảnh đã bị chiếm đóng. Mấy chục vạn đại quân của tỉnh Vô Xương đã thương vong hơn phân nửa. Trong loại tuyệt vọng và run rẩy này, quân đoàn bình thường của Đại Hàm Ma Quốc cuối cùng cũng sụp đổ. Cho dù có quân đoàn võ sĩ biến dị trấn áp cũng vô dụng. Bọn họ bắt đầu chạy tán loạn, bắt đầu đầu hàng quân đội Đại Viêm Đế Quốc, mà loại bỏ chạy này nhanh chóng trở thành phản ứng dây chuyền. Lúc đầu chỉ là mấy trăm người đầu hàng, sau đó là hàng nghìn người. 3 ngày nữa trôi qua, toàn bộ quân đội bên cạnh tỉnh Vô Xương đều đã chạy tán loạn. Chỉ còn lại không đến 40.000 quân đoàn võ sĩ biến dị. Đây đương nhiên cũng là vũ trang dòng chính mạnh nhất của tỉnh Vô Xương. Lúc này, toàn bộ 90% liệt phong đại thành đều đã luân hãm. Chỉ còn lại phủ công tước cuối cùng. Phủ công tước của tỉnh Vô Xương vô cùng lớn, chiếm diện tích hơn 5.000 mẫu, hơn 3 cây em vuông, mà phủ công tước này thật sự giống như một mai rùa khổng lồ. Chân chính vững như thành đồng, nhưng nó vẫn nằm trong phạm vi bắn pháo chính của chiến hạm. Cho nên từ nửa giờ trước, chủ pháo của hơn 10 chiếc chiến hạm cũng đã điên cuồng oanh kích. Nếu có thể sử dụng pháo binh thì không hy sinh binh lính. Lúc này 4 vạn võ sĩ biến dị bên người tỉnh Vô Xương là cường đại nhất. Một khi tùy tiện phái đại quân vọt vào phủ công tước, vậy thương vong sẽ kinh người. Thà cho nổ toàn bộ phủ công tước thành đất bằng. Oanh oanh oanh oanh, toàn bộ phủ công tước liên tiếp nổ lớn, ngọn lửa và sương mù ngút trời chưa từng có ai nghe qua. Cho dù cách rất xa cũng thấy rõ ràng, cách đó mấy chục dặm cũng có thể cảm giác được mặt đất chấn động. Nhưng tỉnh Vô Xương dường như quyết tâm, muốn co đầu rụt cổ trong phủ công tước. Nàng đang chờ đợi, bởi vì lúc Bạch Xà Đại Tế Sư rời đi đã nói với nàng, nhất định sẽ cố hết sức mau chóng quay trở lại. Hơn nữa còn mang theo đòn sát thủ trở về, tiêu diệt quân đoàn của Vân Trung Hạc. Bạch Xà Đại Tế Sư, nếu như giờ ngươi không trở về, thành trì của chúng ta sẽ rơi vào tay giặc đó. Vậy tiền đồ của ta và ngươi xong rồi, tính mạng cũng xong rồi, không còn chỗ đứng ở Đại Hàm Ma Quốc. Lại một ngày trôi qua, phủ công tước của tỉnh Vô Xương đã bị nổ tung thành nhiều mảnh. Hơn phần nửa đã trở thành phế tích, nhưng nàng vẫn co đầu rụt cổ ở bên trong. Hơn nữa, nàng và đại bộ phận võ sĩ biến dị đều không ở trên mặt đất, mà là ở trong công sự phòng ngự dưới lòng đất, trong căn phòng bí mật sâu dưới lòng đất của phủ công tước. Có một kim tự tháp nhỏ, tỉnh Vô Xương đang ngồi xếp bằng trong kim tự tháp nhỏ này. Nàng đang lặng lẽ chờ đợi. Bạch Xà Đại Tế Sư, mau đến đây, đến nhanh lên, đến chém tận giết tuyệt quân đoàn Vân Trung Hạc, chứng minh với hắn, Hắc Kinh của Đại Hàm Ma Quốc mới là vĩnh hằng. Văn minh khoa học mới của Vân Trung Hạc ngươi cho dù lợi hại đến đâu thì cũng là bàng môn tà đạo. Mà vào lúc này, trái tim nàng đột nhiên nhảy một cái, sau đó rời khỏi kim tự tháp trở lại mặt đất. Nàng cảm giác được, cỗ khí tức quen thuộc kia, khí tức hắc ám mà đáng sợ. Bạch Xà Đại Tế Sư tới, hơn nữa mang theo đòn sát thủ đáng sợ đến. Vân Trung Hạc, ngày tận thế của ngươi đã đến. Lúc này, Vân Trung Hạc nhắm mắt lại, tiến vào trạng thái tinh thần đặc thù. Hắn muốn cảm ứng, bởi vì hắn cảm giác được một cỗ khí tức không rõ. Đây là một loại trực giác. Hạ lệnh cho quân đội đình chỉ tiến công, hạ lệnh cho tất cả quân đội tránh né tại chỗ, tiến vào trong hầm trú ẩn. Cơ Diễm bên cạnh nói, bệ hạ, ngài cảm nhận được cái gì sao? Ngài đã thấy gì? Nguy hiểm khủng khiếp đến từ phía Bắc. Vân Trung Hạc nói, mà vào lúc này, từ đại lục phía Bắc, một đội kỵ binh đáng sợ đang nhanh chóng xuôi nam. Đây là Đại Hàm Ma Kỵ, mỗi một chiến mã đều dữ tợn đáng sợ, thân hình to lớn, kỵ sĩ phía trên đều mặc áo giáp hắc ám quỷ dị. Chiến mã biến dị của Hắc Viêm Đế Quốc xa xa không thể so sánh. Nhưng đó không phải là điều quan trọng nhất, mấu chốt là phía sau những cự mã biến dị này kéo theo một chiếc xe ngựa thật lớn. Tổng cộng mấy trăm chiếc xe ngựa, tốc độ vô cùng nhanh, có gì trong những chiếc xe này? Bạch Xà Đại Tế Sư cưỡi một con hắc ám chiến mã ở phía bắc. Đội ngũ này chỉ có ngàn người, nhưng lại tràn ngập khí tức hủy diệt đáng sợ, mà chúng lại không nằm trong phạm vi hỏa pháo của chiến hạm. Lúc cách Liệt Phong Cự Thành của tỉnh Vô Xương hơn 10 dặm, Bạch Xà Đại Tế Sư vung tay lên, toàn bộ đội ngũ khủng bố ngừng lại. Nàng đứng trên cao, nhìn toàn bộ thành thị đầy hoang tàn và phế tích, nàng không khỏi thở dài thật sâu. Thật không ngờ, quân đoàn Vân Trung Hạc lợi hại như vậy. Chỉ trong vài ngày, pháo đài Nam Cảnh khổng lồ như thế lại gần như đã rơi vào tay giặc. Mấy chục vạn người đều không thủ được. Nhưng Vân Trung Hạc, kỳ tích của ngươi dừng ở đây rồi. Ngày tàn của quân đội ngươi đã đến. Sau đó, trong miệng Bạch Xà Đại Tế Sư lại một lần nữa phát ra tiếng kêu quỷ dị. Cùng lúc đó, hơn 1.000 kỵ sĩ quỷ dị phía sau nàng cũng phát ra âm thanh hô to. Giống như ma âm vậy. Sau đó, hơn 100 chiếc xe ngựa bắt đầu run rẩy kịch liệt. Như thể có ma quỷ ở bên trong. Bang bang bang, toàn bộ những cánh cửa xe ngựa cỡ lớn bị mở ra. Phảng phất như đột ngột nổ tung. Thiên địa lâm vào trạng thái hoàn toàn yên tĩnh. Và rồi, vù vù vù vù vù. Vô số chấm đen từ trong xe ngựa bay ra. Gần như là trực tiếp bạo phát. Vài nghìn, vài chục nghìn, vài trăm nghìn, vô số con quái vật nhỏ như chấm đen bay vút lên bầu trời. Nó thật sự giống như một đám mây đen, bao phủ toàn bộ bầu trời. Đây là rơi, là những con rơi khủng bố sau khi biến dị. Mặc dù kích thước cơ thể của chúng không tăng lên, nhưng năng lực trên các phương diện lại được biến dị. Khung xương, gân mạch, cơ bắp đều tăng cường. Chúng bay nhanh hơn, hung tàn hơn và nhạy bén hơn. Loài rơi bị mù. Chúng dựa vào siêu âm để phân biệt phương hướng, rơi bình thường có thể nhận biết trong phạm vi nhiều nhất là vài chục mét. Nhưng những con rơi biến dị này, phạm vi dò xét siêu âm đạt đến khoảng cách kinh người. Mấu chốt nhất chính là, trong cơ thể chúng mang theo vô số virus, giết, giết, giết, hủy diệt bọn họ, giết tuyệt quân đoàn Đại Viêm Đế Quốc. Vân Trung Hạc, ngày tàn của ngươi đã đến. Theo lệnh của Bạch Xà Đại Tế Sư, mấy trăm ngàn con rơi biến dị, giống như một đám mây đen cuốn tới quân đoàn Đại Viêm Đế Quốc. Đám người Vân Trung Hạc và Cơ Diễm đứng ở trên hạm kiều, nhìn thấy một màn này, hoàn toàn sợ ngây người. Điều này thật sự là che khuất cả bầu trời. Quá kinh khủng, đây thật sự là đòn sát thủ của Đại Hàm Ma Quốc. Tất cả quân đội tiến vào công sự, nổ súng, bắn chết những con rơi này. Cũng không cần hạ lệnh, mấy chục vạn đại quân trên mặt đất Đại Viêm Đế Quốc lập tức trốn vào trong các công sự trong thời gian ngắn nhất, sau đó, thông qua các cửa sổ và những nơi khác, hướng súng lên trời và bắn dữ dội, đùng đùng đùng đùng, những viên đạn giống như mưa bão tạo thành một tấm lưới dày đặc và bắn về phía những con rơi đột biến này. Nhưng, một màn quỷ dị xuất hiện, những con rơi này cách rất xa, có thể cảm nhận được viên đạn ập tới, sau đó sớm né tránh, nhưng viên đạn quá dày đặc, cho dù né tránh cũng không có khả năng toàn bộ né tránh. Có thể tránh được một viên đạn, lại tránh không được viên thứ hai, viên thứ ba. Trong nháy mắt, bầu trời giống như mưa rơi, vô số con rơi biến dị bị bắn chết, nhao nhao rơi xuống đất. Thế nhưng số lượng rơi quá nhiều, hơn nữa còn quá linh mẫn, muốn bắn chết mục tiêu hoàn toàn dựa vào may mắn. Vù vù vù vù, rơi là một trong những loài động vật ma quỷ nhất trên thế giới. Mà những con rơi đột biến này thực sự giống như ma quỷ. Chẳng bao lâu, mỗi một con trong số chúng đều đã tìm thấy mục tiêu của riêng mình. Sau đó nhanh chóng lao xuống, phát động đánh lén quân đoàn Đại Viêm Đế Quốc trên mặt đất. Những xúc sinh này quá nhanh, cơ thể quá nhỏ và quá nhanh nhẹn, vì vậy, hoàn toàn là khó lòng phòng bị. Rất nhanh, binh lính của Đại Viêm Đế Quốc bị những con rơi biến dị này tập kích. Cho dù lập tức đập chết chúng, nhưng vẫn có thể bị cắn. A a, rất nhanh, rất nhiều binh lính phát ra tiếng kêu thảm thiết, trực tiếp ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép, cả người run rẩy. Những con rơi biến dị này lại có kịch độc, phát tác nhanh như vậy sao? Quân đoàn Đại Viêm Đế Quốc thương vong liên miên. Nhìn thấy một màn này, Bạch Xà Đại Tế Sư cười điên cuồng. Ha ha ha ha ha, Vân Trung Hạc, ngươi cũng có hôm nay à? Thật sảng khoái, bây giờ ngươi hẳn nên biết cái gì là chân chính cường đại. Đại pháo của ngươi lợi hại hơn nữa thì như thế nào? Có thể địch lại rơi biến dị của Đại Hàm Ma Quốc chúng ta sao? Chỉ mấy trăm ngàn con rơi đã có thể tàn sát quân đội của ngươi. Ha ha ha, tỉnh Vô Xương nhìn thấy một màn này, cũng vô cùng cuồng hỉ. Cuối cùng, trong thời gian trước, mấy chục vạn đại quân của nàng hoàn toàn bị động bị đánh. Hạm đội chủ lực bị diệt, mấy trăm ngàn đại quân tử thương vô số, toàn bộ chạy tán loạn, mà nàng không thể không mang theo hơn 30.000 võ sĩ biến dị còn lại trốn trong công sự dưới lòng đất, tùy ý để Vân Trung Hạc bắn phá bừa bãi, thật sự vô cùng thê thảm. Trái tim nàng tràn đầy oán hận vô hạn, bây giờ cuối cùng cũng được phóng thích. Vân Trung Hạc, ngươi cũng có hôm nay, quân đội của ngươi cho dù cường đại hơn nữa, cũng vẫn không địch lại rơi nhỏ. Đại Hàm Ma quốc ta mới là tương lai. Giết, giết, giết, đồ sát sạch sẽ quân đoàn của Vân Trung Hạc đi. Vân Trung Hạc, ngươi tuyệt vọng đi. Chương 435, tỉnh Vô Xương bị tiêu diệt. Vân Trung Hạc nhìn thấy một màn này, toàn bộ da đầu tê dại, toàn bộ thân thể phảng phất như muốn nổ tung. Mấy ngày qua, quân đoàn của hắn thương vong vô cùng nhỏ, bây giờ lại bị một đám rơi biến dị đồ sát, nhất định phải ngăn cản, nếu không, mấy trăm ngàn đại quân của hắn không biết phải chết bao nhiêu. Mỗi người lính đế quốc đều đáng quý. Vân Trung Hạc nhắm hai mắt lại, đầu óc bắt đầu suy nghĩ cực nhanh, có biện pháp nào để đối phó với những con rơi biến dị này không? Có, nhất định phải có, với thiên phú của bệnh nhân tâm thần số 25. Thân cận và khống chế động vật. Không, hoàn toàn không thể, bởi vì loại thiên phú này một lần chỉ có thể khống chế một con. Hơn nữa lúc này hắn không biểu hiện được lực thân cận. Nội tâm của hắn chỉ có xúc động hủy diệt, dùng kỹ năng của Beethoven. Đúng, đúng, đúng, dùng sóng siêu âm công kích, lấy đạo của người trả lại cho người, rơi nhạy cảm nhất với siêu âm. Mà bản thân chúng dựa vào siêu âm để xác định hướng. Đầu óc của chúng vô cùng nhạy cảm, có thể cảm ứng và tiếp nhận sóng siêu âm. Nhất thời, Hạc Trung Vân cầm lấy một cây cổ cầm, leo lên phi thuyền. Nhanh, nhanh, nhanh, Vân Trung Hạc hạ lệnh nói. Phi thuyền lập tức bay lên bầu trời Liệt Phong Cự Thành. Nhất định phải giành giật từng giây, bởi vì lúc nào cũng có binh lính của đế quốc ngã xuống. Phi thuyền bay lên bầu trời. Vô số con rơi phát hiện ra phi thuyền và ngay lập tức phát động một cuộc tấn công điên cuồng. Mà đúng lúc này, Beethoven lên thân Vân Trung Hạc, đàn tấu ra âm nhạc tử vong đáng sợ, đàn tấu một cuộc tấn công bằng siêu âm khủng khiếp. Chơi siêu âm sao? Lục chỉ cầm ma Beethoven mới là tổ tông, mới là cao thủ đệ nhất thế giới. Đương đương đương đương, Vân Trung Hạc điên cuồng đàn tấu, phát ra siêu âm, giống như bão táp, bốn phương tám hướng kích xạ mà đi. Hoàn toàn là đả kích bao trùm không góc chết, mỗi một lần đàn tấu, đều phảng phất như một quả bom siêu âm nổ tung, sau đó điên cuồng quét sạch. Nhất thời, những con rơi biến dị nhận được âm nhạc siêu âm tử vong mà Vân Trung Hạc đàn ra. Điều này hoàn toàn vượt quá phạm vi chịu đựng của chúng. Bành bành bành bành, một màn hoa lệ xuất hiện, trên không trung, những con rơi biến dị này từng con nổ tung, trực tiếp tan xương nát thịt. Lục chỉ cầm ma của Vân Trung Hạc lại phát huy, điên cuồng tàn sát những xúc sinh biến dị này. Nhưng, hiệu quả của vụ đồ sát này xa xa không đủ, bởi vì số lượng những con rơi biến dị thật sự là quá nhiều quá nhiều. Tiếp theo, từ khúc của Vân Trung Hạc thay đổi, không còn hoàn toàn là siêu âm tử vong nữa, mà là một loại siêu âm hấp dẫn chí mạng. Vô số con rơi biến dị đều bị nó hấp dẫn, điên cuồng vọt tới, mấy trăm ngàn con rơi biến dị đều bay về phía Vân Trung Hạc. Một màn này, thật sự là quá quỷ dị, quá khủng bố. Vân Trung Hạc và phi thuyền của hắn, hầu như đã bị hoàn toàn bao quanh bởi vô số con rơi. Cứ như vậy, Vân Trung Hạc khống chế những con rơi biến dị bay về phía phủ công tước tỉnh Vô Xương. Lúc này, tỉnh Vô Xương đang vô cùng phấn khởi và oán độc, nàng đang thích thú nhìn, hy vọng nhìn thấy những con rơi biến dị có thể tàn sát sạch sẽ quân đoàn của Vân Trung Hạc. Nhưng hiện tại những con rơi biến dị này lại bị Vân Trung Hạc khống chế. Giây tiếp theo, tiếng đàn của Vân Trung Hạc trong nháy mắt trở nên vô cùng kịch liệt. Đương đương đương đương, mà những con rơi biến dị phảng phất như hoàn toàn điên cuồng. Giống như vô số viên đạn, phát động tập kích tự sát quân đội của tỉnh Vô Xương trên mặt đất. Vù vù vù vù vù vù, mấy trăm ngàn con rơi biến dị, giống như mưa lớn bắn nhanh xuống. Lúc trước bọn chúng sẽ không công kích võ sĩ biến dị Đại Hàm Ma Quốc. Nhưng bây giờ chúng đã hoàn toàn điên cuồng, hơn 30.000 võ sĩ biến dị của Đại Hàm Ma Quốc điên cuồng múa kiếm, đánh chết những con rơi biến dị này. Thời gian dừng lại, vô số con rơi hóa thành mưa máu rơi xuống, tốc độ nhanh nhẹn của chúng công kích binh lính bình thường có thể, nhưng công kích võ sĩ biến dị cường đại thì không được, bởi vì những võ sĩ biến dị này phản ứng quá nhanh, võ công quá cao, không chỉ có võ sĩ biến dị của Đại Hàm Ma Quốc như thế. võ sĩ biến dị của Hắc Viêm Đế quốc bên Vân Trung Hạc cũng có thể không bị rơi tập kích. Hơn nữa còn có thể chém giết trắng trợn. Vì vậy, chỉ sau một phút ngắn ngủi, mấy chục vạn con rơi biến dị đã bị giết sạch sẽ. Hầu hết trong số chúng chết bởi vì công kích tự sát. Còn có một bộ phận bị võ sĩ Đại Hàm Ma quốc tru diệt. Phi thuyền của Vân Trung Hạc ở trên cao, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Tỉnh Vô Xương, nữ nhân thiếu chút nữa trở thành nữ nhân của hắn. Bây giờ, không cần, hiện tại Tỉnh Vô Xương và hơn 30.000 võ sĩ biến dị đều đã đi lên trên mặt đất. Đứng ở trong đống phế tích của Phủ Công Tước, Vân Trung Hạc nói, truyền lệnh, tất cả chiến hạm chủ lực, nhắm chuẩn nơi này, khai hỏa. Phi thuyền ngay lập tức truyền lệnh và báo cáo vị trí pháo kích cụ thể. Vài phút sau, vù vù vù vù, tất cả các chiến hạm chủ lực, tất cả pháo binh, điên cuồng khai hỏa, điên cuồng oanh tạc, trên phế tích Phủ Công Tước của Tỉnh Vô Xương, nhất thời lại một lần nữa biến thành biển lửa. Những võ sĩ biến dị của Đại Tiên Ma Quốc cũng không chịu nổi bom mấy trăm cây di nổ tung. Trong nháy mắt, máu thịt tung bay, hỏa pháo điên cuồng đồ sát, mà đúng lúc này, Bạch Xà Đại Tế Sư phát hiện Vân Trung Hạc ở trên không trung. Một chiếc phi thuyền lẻ loi, nhất thời, nàng mừng rỡ, đây là cơ hội ngàn năm có một, chỉ cần giết Vân Trung Hạc, trận chiến này sẽ hoàn toàn thắng lợi, so với tiêu diệt mấy trăm nghìn quân đội của Đại Viêm Đế Quốc còn tốt hơn. Vân Trung Hạc vừa chết, Đại Viêm Đế Quốc cũng hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu. Trận đại chiến này có thể không chiến mà thắng, nhất thời, nàng phát ra một tiếng kêu quỷ dị. Hơn 1.000 con quạ biến dị vỗ cánh bay cao, bay về phía Vân Trung Hạc. Những con quạ đen này không giết được quân đội, nhưng giết một mình Vân Trung Hạc ngươi, có thể dư giả bầm thây vạn đoạn. Nhưng, Bạch Xà Đại Tế Sư này suy nghĩ nhiều, lục chỉ cầm ma của Vân Trung Hạc lại một lần nữa phát huy. Bởi vì vừa rồi khi đối mặt với mấy trăm nghìn con rơi biến dị, cảm ngộ của Vân Trung Hạc đối với lục chỉ cầm ma lại một lần nữa tăng lên. Cho nên tiếng đàn tử vong của hắn lại một lần nữa thăng cấp lột xác. Hiện giờ, lực sát thương của tiếng đàn tử vong của hắn đã cao lên một tầng. Tiếng đàn tử vong đáng sợ, sóng siêu âm tử vong, 360 độ không góc chết, điên cuồng bắn ra, những con quạ đen biến dị này điên cuồng lao tới. Sau đó ở trên không trung, bỗng nhiên đầu óc nổ tung, hai mắt trợn trừng, chết thảm rơi xuống đất, két, két, từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Hơn 1.000 con quạ đen biến dị bị tàn sát điên cuồng. Tiếng đàn tử vong của Vân Trung Hạc càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng đáng sợ. Cuối cùng, những con quạ biến dị kia trực tiếp tan xương nát thịt. Tiếng đàn của hắn có phạm vi bán kính sát thương khoảng 150 mét. Chỉ cần tiến vào trong phạm vi này, toàn bộ quạ đen biến dị đều sẽ chết thảm. Một màn này, thật sự vô cùng hoa lệ, làm cho người ta sởn tóc gáy. Chỉ sau một thời gian ngắn, hơn 1.000 con quạ biến dị đã chết sạch sẽ. Vân Trung Hạc vẫn đứng trên bong thuyền của phi thuyền, lạnh lùng nhìn xuống đất. Mà lúc này, mặt của Bạch Xà Đại Tế Sư phía xa xa đã tái nhợt không màu. Một màn đó khiến nàng không cách nào động đậy. Mãi một lúc lâu sau, nàng phất mạnh tay, mang theo hơn 1.000 hắc ám kỵ sĩ điên cuồng chạy trốn. Không biết qua bao lâu, pháo kích điên cuồng của hạm đội Đại Viêm Đế Quốc đã kết thúc. Lại nhìn trên mặt đất, trong phế tích Phủ Công Tước, Tỉnh Vô Xương vẫn bình yên vô sự như cũ, nhưng hơn 30.000 võ sĩ biến dị dưới trướng nàng tử thương vô số. Bên cạnh nàng chỉ có vẻn vẹn không tới 1.000 người, đôi mắt đẹp của nàng điên cuồng, kinh hãi, quyết tuyệt. Trận chiến này kết thúc, Tỉnh Vô Xương đã hoàn toàn thua, toàn bộ pháo đài Nam Cảnh luân hãm, mấy trăm nghìn đại quân của nàng cũng hoàn toàn bị diệt. Vân Trung Hạc, tại sao ngươi lại trở về? Sao ngươi lại quay lại? Tỉnh Vô Xương gào thét, sao ngươi không chết ở bên ngoài? Sao ngươi không ở Đại Viêm Đế Quốc hưởng thụ vinh hoa phú quý? Vì sao phải trở về? Vân Trung Hạc không để ý tới nàng. Tỉnh Vô Xương lại nói, ngươi trở về thì trở về, vì sao không đi tiến đánh nơi khác? Hết lần này tới lần khác tới tấn công Nam Cảnh của ta. Ta dãy dụa cho tới hôm nay dễ dàng sao? Ta có được hơn 1.000.000 cây số vuông lãnh địa này dễ dàng sao? Ta có được mấy trăm nghìn đại quân dễ dàng sao? Bây giờ toàn bộ bị ngươi tiêu diệt sạch sẽ, ngươi là khắc tinh của Tỉnh thị gia tộc ta sao? Vân Trung Hạc vẫn không nói gì. Ở trong lòng hắn, Tỉnh Trung Nguyệt mới là Tỉnh thị gia tộc, Tỉnh Vô Biên cũng là Tỉnh thị gia tộc, hắn và Tỉnh Vô Xương cũng từng có cơ hội, nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn còn quá xa. Bây giờ đã đi đến mức này, ngày hôm nay Vân Trung Hạc chậm rãi hạ lệnh tấn công, chém tận giết tuyệt Tỉnh Vô Xương và những người khác. một người cũng không để lại. Chương 436, cái chết của Tỉnh Vô Xương. Theo lệnh của Vân Trung Hạc, hơn vạn võ sĩ biến dị của Hắc Viêm Đế Quốc xông vào, bao vây Tỉnh Vô Xương và mấy trăm người bên cạnh. Bốn cao thủ đỉnh cấp do Võ Chính cầm đầu đều ở đây. Mấy vạn người giơ súng lên, nhắm vào đám người Tỉnh Vô Xương, nổ súng mãnh liệt, đoàng đoàng đoàng đoàng, lưới hỏa lực dày đặc chưa từng có, bắn điên cuồng 360 độ không góc chết. Bên cạnh Tỉnh Vô Xương có mấy trăm võ sĩ biến dị múa kiếm điên cuồng. Một màn này thật sự là kinh diễm đến cực hạn, võ công của bọn họ quá cao, tốc độ vung kiếm nhanh đến cực hạn, thật sự là mưa hát không vào, đạn như mưa to, lại bị kiếm hoa cuồng vũ của bọn họ ngăn cản. Nhìn từ trên trời, thật sự không biết nên gọi là thiên nữ tán hoa, hay là mưa to đụng đá. Mấy trăm võ sĩ Đại Hàm Ma Quốc tạo thành một vòng tròn, bảo hộ Tỉnh Vô Xương ở giữa. Lợi kiếm trong tay cuồng vũ, giống như một hình tròn kiếm hoa quang ảnh. Vô số viên đạn bắn trúng quang ảnh này, trực tiếp bị bắn ra ngoài, giống như bọt nước đụng vào đá ngầm, hoàn toàn vỡ vụn, bắn tung tóe khắp nơi. Đây cũng là một loại vẻ đẹp võ đạo, đẹp không sao tả xiết. Mấy vạn võ sĩ biến dị của Đại Viêm Đế Quốc cũng không để ý tới, vẫn không ngừng nổ súng. Băng đạn bắn xong, lập tức đổi lại một người khác, đạn như vũ bão, không bao giờ ngừng. Đây cũng là cuộc đối đầu giữa hai nền văn minh, xem thử rốt cuộc nền văn minh võ thuật của ngươi hay nền văn minh khoa học của chúng ta châu bò. Cuối cùng, gần nửa phút sau, trận liệt phòng thủ của Đại Hàm Ma Quốc tạo thành từ cuồng vũ kiếm hoa sụp đổ một góc, bởi vì lợi kiếm của một võ sĩ biến dị đã bị gãy. Vù vù vù vù, sau đó, liên tiếp đạn bắn vào thân thể gã, võ sĩ biến dị này trực tiếp ngã xuống, nhưng đây dường như chỉ là sự khởi đầu. Tiếp theo, người thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, sự thay đổi về lượng gây ra sự thay đổi về chất. Phòng tuyến tạo thành từ mấy trăm võ sĩ biến dị nhanh chóng sụp đổ. Chỉ trong chốc lát đã chết sạch sẽ, chỉ còn lại một mình Tỉnh Vô Xương. Mấy vạn võ sĩ biến dị Đại Viêm Đế Quốc trầm mặc một lát, sau đó tiếp tục nổ súng, mấy vạn viên đạn bắn vào thân thể Tỉnh Vô Xương. Cùng lúc đó, thân thể nàng phát ra nội lực cường đại, thật sự giống như một lồng năng lượng. Tất cả viên đạn cách thân thể nàng nửa thước, trực tiếp bay ra ngoài, mấy vạn viên đạn gần như hoàn toàn bao phủ toàn bộ thân thể nàng, sau đó toàn bộ bắn bay ra ngoài. Chậm, Tỉnh Trung Nguyệt vọt tới, ánh mắt mấy vạn võ sĩ biến dị ở đây nhìn về phía Vân Trung Hạc, chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Từ chi tiết này có thể thấy được, hiện giờ mấy vạn võ sĩ biến dị của Hắc Viêm Đế Quốc thật sự cũng coi mình là người của Đại Viêm Đế Quốc, hơn nữa có đủ sùng bái và trung thành với Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc giơ tay lên, hàng chục ngàn người đã ngừng bắn. Tỉnh Trung Nguyệt nhìn Tỉnh Vô Xương nói, ngươi đầu hàng đi. Tỉnh Vô Xương nói, tại sao ta phải đầu hàng? Ta đã làm gì sai? Ngươi vốn cũng là huyết mạch của Đại Hàm Ma Quốc, lại phản bội đế quốc của mình, phản bội tín ngưỡng của mình. Tỉnh thị gia tộc chúng ta là thành viên của Đại Hàm Ma Quốc. Kết quả ngươi cũng phản bội gia tộc của mình. Ngươi phạm sai lầm là ngươi, ngươi buồn cười là ngươi. Tại sao ta phải đầu hàng? Loại chuyện như ngụy biện, Tỉnh Trung Nguyệt sẽ không làm, cũng không làm được. Nội tâm của nàng có một hệ thống riêng, và thứ duy lìa hệ thống này là tình cảm. Năm đó nàng cảm thấy nợ Tỉnh thị gia tộc, cho nên sau khi Tỉnh Vô Xương đi tới Nhu Lan Vương quốc, nàng đã giao tất cả quyền lực cho Tỉnh Vô Xương, bởi vì nàng cảm thấy mình nợ muội muội Tỉnh Vô Xương. Mà chính nàng mang theo hơn một vạn người, tiến hành một hành trình khổ cực trước nay chưa từng có, gần như chết sạch sẽ. Hắc Long Vương cứu vớt nàng và hài tử, còn có may mắn sống sót không đến 1.000 người, cho nên Tỉnh Trung Nguyệt cảm thấy mình nợ Hắc Long Vương. Không muốn phản bội Hắc Viêm Đế Quốc, có thể nói nàng rất ngu ngốc, thậm chí là hẹp hòi, nhưng loại người này, người sẽ không bao giờ phải lo lắng về việc nàng sẽ đâm sau lưng ngươi một đao. Còn nhớ Tỉnh Tước và Tỉnh Loan không? Hai đứa trẻ đã trưởng thành, vô cùng ưu tú, ta cũng đã có thêm hai em bé. Vẫn là một cặp song sinh, Tỉnh Trung Nguyệt nói, mẫu thân Liệt Phong phu nhân đã qua đời, nhưng Tỉnh Vô Biên còn sống, hắn cũng có một bảo bảo, hơn nữa còn là một bảo bảo bình thường thông minh, năm nay đã 6 tuổi, còn có Xạ Hương cô cũng còn sống, người một nhà chúng ta đều rất hạnh phúc, nhưng thiếu ngươi, Vô Xương, Tỉnh Vô Xương lạnh lùng nói, ngươi vẫn không cầu tiến như vậy, Vân Trung Hạc nói, Tỉnh Vô Xương, ta đã từng cho ngươi cơ hội rất nhiều lần. Người trước sau giết ta 2 lần, lần thứ nhất là thích khách ám sát ta, lần thứ hai là bên trong hang động nộ đế thuyền đắm kia. Ngươi ở trước mặt Bạch Phi Phi, một cước đá ta xuống đầm nước địa ngục, muốn đẩy ta vào chỗ chết, nhưng ta cũng không so đo với ngươi. Hiện tại tỷ tỷ ngươi mở miệng, ta nguyện ý cho ngươi cơ hội thứ ba. Ngươi túc tủ chịu trói, phế bỏ võ công, lên tòa án quân sự Đại Viêm Đế Quốc, chờ xét xử, cho nên ngươi có thể đầu hàng. Tỉnh Vô Xương nhìn Vân Trung Hạc, chậm rãi nói, ngươi biết không, một khi một số người sinh ra ấn tượng đầu tiên thì sẽ hoàn toàn không thể thay đổi. Lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi, ngươi là một gã mập mạp, một mập mạp hèn mọn cấp thấp, kể từ đó, hình ảnh này sẽ không bao giờ thay đổi nữa, cho dù bây giờ ngươi anh tuấn như thế, là quân vương cao quý của Đại Viêm Đế Quốc, nhưng trong lòng ta vẫn là nam nhân hèn mọn cấp thấp kia. Vịt con xấu xí đã biến thành thiên nga, nhưng trong mắt một số người, mãi mãi là vịt con xấu xí. Tỉnh Vô Xương nói, đúng vậy, Vân Trung Hạc nói, nhưng trên thế giới này hoàn toàn không có vịt con xấu xí. Nó vẫn luôn là thiên nga, ngươi có biết tâm lý của ngươi bắt nguồn từ đâu không? Tỉnh Vô Xương nói, xin lắng tai nghe, Vân Trung Hạc nói, xuất phát từ thế giới quan hắc ám, nhỏ hẹp, buồn cười, ngu xuẩn của Đại Hàm Ma Quốc, trong mắt các ngươi vĩnh viễn chỉ có huyết mạch và lực lượng. Ai là huyết mạch ưu tú nhất của Đại Hàm Ma Quốc? Võ công của ai cao nhất? Vậy thì người đó sẽ cao cao tại thượng, những đạo đức, tình cảm, trí tuệ khác hoàn toàn không đáng giá một đồng, chỉ có võ đạo là tối cao, văn minh như vậy, chẳng lẽ không thể cười sao? Tỉnh Vô Xương nói, Vân Trung Hạc, thế giới này dù sao cũng phải có một thước đo rõ ràng đi. Đạo đức, cảm xúc, trí tuệ là duy tâm, không thể đo lường, không có thang đo rõ ràng, nhưng võ đạo lại có thể chia người thành các tầng lớp khác nhau. Dù tiêu chuẩn kém đến đâu thì vẫn tốt hơn là không có tiêu chuẩn. Lời này của Tỉnh Vô Xương khiến Vân Trung Hạc lâm vào trầm mặc. Trong thực tế, có một lý thuyết tương tự, tiền bạc là tối cao, đạo đức, cảm xúc, trí tuệ không phải là dễ dàng để đo lường, nhưng tiền có thể được số hóa, vì vậy nó trở thành tiêu chuẩn duy nhất. Vân Trung Hạc nói, ngươi nói không sai, đạo đức, tình cảm, trí tuệ loại vật này quá duy tâm, không nhìn thấy, sờ không được. Nhưng những thứ này cũng là sự khác biệt giữa con người và động vật hoang dã. Nếu chỉ nói về sức mạnh mạnh mẽ, nó và động vật có gì khác nhau? Bên trong bầy sư tử, chỉ có những con sư tử mạnh nhất và hung dữ nhất mới đủ điều kiện để chiếm lĩnh tất cả sư tử cái. Không khí không thể nhìn thấy, cũng không thể chạm vào, nhưng là quý giá nhất, miễn là hơn một vài phút không thở, sẽ thiếu oxy và chết. Tỉnh Vô Xương cười lạnh nói, đây không hổ là đại tài tử tay trói gà. Rảo biện từng bộ, sau đó, ánh mắt nàng nhìn về phía Tỉnh Trung Nguyệt, nói, Tỉnh Trung Nguyệt, những năm gần đây không biết võ công của ngươi tiến bộ bao nhiêu. Chúng ta luận võ thì thế nào? Nếu ta thắng, các ngươi sẽ để ta đi, nếu ta thua, ta sẽ đầu hàng. Tỉnh Trung Nguyệt nói, muội muội, Đại Hàm Ma Quốc hắc ám tàn nhẫn, ngươi bại trận, vứt bỏ năm cảnh, ngươi đã cùng đường, đầu hàng đi. Tỉnh Vô Xương nói, ta thua. Chỉ là bởi vì ta không đủ mạnh, cho nên ta muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Tỉnh Trung Nguyệt, ngươi không phải vô cùng tự tin với võ công của mình sao? Ngươi không bao giờ chịu thua sao? Nào, chúng ta luận võ, chỉ cần ngươi thắng ta sẽ đầu hàng. Tỉnh Trung Nguyệt nhìn Tỉnh Vô Xương thật lâu, nói, thứ nhất, ta đánh không lại ngươi, võ công của ngươi càng mạnh. Thứ hai, ta không nợ ngươi, lúc ta nhường Nhu Lan Vương quốc cho ngươi, mang theo hơn một vạn người đi xa, ta cũng đã không nợ ngươi. Sau đó, Tỉnh Trung Nguyệt trực tiếp xoay người rời đi. Vân Trung Hạc nói với Tỉnh Vô Xương, ta đếm ngược đến năm, ngươi thúc thủ chịu trói đầu hàng. 5, 4, 3, 2, 1, đếm ngược kết thúc, khai hỏa, mấy vạn người lại điên cuồng nổ súng về phía Tỉnh Vô Xương. Vù vù vù vù, một trận mưa đạn xối xả. Trên thực tế, Vân Trung Hạc hoàn toàn có thể dùng võ lực. Tỉnh Vô Xương cho dù có trâu bò đến đâu, cũng không ngăn cản được tứ đại cao thủ tuyệt đỉnh dưới trướng hắn. Nhưng hắn muốn hủy diệt tất cả kiêu ngạo của Tỉnh Vô Xương đối với võ đạo. Chúng ta sẽ dùng vũ khí văn minh khoa học kỹ thuật tiêu diệt cường giả đỉnh cấp như ngươi. Mấy vạn võ sĩ Đại Viêm Đế Quốc không ngừng bắn súng, nhanh chóng thay băng đạn, hình ảnh vẫn kinh diễm như trước. Nội lực trong cơ thể Tỉnh Vô Xương điên cuồng bắn ra, tạo thành một vòng năng lượng trường lực, bắn bay toàn bộ đạn ra ngoài. Một màn này vô cùng nghịch thiên. Võ công của nàng cũng rất nghịch thiên, nhưng nội lực của nàng là có hạn, chẳng bao lâu nội lực của nàng đã cạn kiệt. Vù vù vù vù, hơn 10 viên đạn trực tiếp bắn vào trong thân thể mềm mại của nàng. Máu tươi bắn tung tóe, toàn bộ thân thể mềm mại của nàng trực tiếp bay ra ngoài. Nằm trên mặt đất không nhúc nhích, cho dù võ giả đỉnh cấp ngươi, chờ trong nháy mắt nội lực ngươi hao hết, tiêu diệt ngươi cũng vẻn vẹn chỉ cần một viên đạn. Quân đoàn Đại Viêm Đế Quốc hoàn toàn chiếm lĩnh pháo đài Nam Cảnh này. Đặt tên là Nhai Châu Thành, lãnh địa của tỉnh Vô Xương là toàn bộ Nam Cảnh, cộng thêm bán đảo Sử Thị, tổng cộng có 5 hành tỉnh. Đại chiến sau đó không có gì đáng nói, mấy chục vạn đại quân của Đại Viêm Đế Quốc một đường quét ngang. Ngắn ngủi không đến một tháng đã triệt để chiếm lĩnh toàn bộ Nam Cảnh. 1,3 triệu cây M2 đất đai trở thành lãnh thổ mới của Đại Viêm Đế Quốc. Trận đại chiến này đã hoàn toàn kết thúc, tiêu diệt 100.000 quân đội Đại Hàm Ma Quốc, bản thân thương vong hơn 70.000. Thương vong này làm cho Vân Trung Hạc đau thấu tâm can. Đây cũng là nguyên nhân hắn tràn ngập hận ý, không muốn tiếp nhận tỉnh Vô Xương. Trong toàn bộ đại chiến, ngay từ đầu quân đoàn Đại Viêm Đế Quốc cũng không có thương vong quá lớn, chính là bị mấy trăm nghìn con rơi biến dị tàn sát. Bởi vì hàng chục nghìn người thương vong này, trong lòng Vân Trung Hạc vô cùng áp lực. Đông Trinh đã một năm, vừa mới đánh hạ Nam Cảnh, Đại Viêm Đế Quốc cũng đã thương vong gần 100.000. Khi những danh sách tử trận này được gửi trở lại đế quốc, cha mẹ của họ sẽ bi thương cỡ nào? Trong vài tháng tới sẽ không có chiến tranh cỡ lớn, bởi vì trận Nam Cảnh chi chiến này, Đại Viêm Đế Quốc tiêu hao quá nhiều đạn dược, tinh thần của đại quân rất cao, nhưng vũ khí và trang bị cần bổ sung, nghỉ ngơi và hồi phục. Hơn nữa đây là cuộc chiến văn minh, cho nên thời gian tiếp theo phải xây dựng Nam Cảnh, muốn cho ngàn vạn người nơi này quy tâm thì phải bày ra sức hấp dẫn của văn minh tiên tiến với phía Bắc Đại Hàm Ma Quốc, phải để cho thiên hạ hàng tỷ dân chúng tự mình lựa chọn. Cho nên xây dựng và sản xuất điên cuồng bắt đầu. Đất nông nghiệp ở Nam Cảnh vô cùng màu mỡ, hơn nữa đất đai rộng lớn, hoàn toàn có thể sản xuất đầy đủ 3 vụ trong năm. Phân bón từ thuyền này sang thuyền khác đã đến, với những hạt giống hoàn toàn mới, lần đầu tiên dân chúng Nam Cảnh thật sự được giao đất. Trên khế ước viết rõ rõ ràng ràng, quân đoàn đế quốc cũng dành thời gian cùng con dân Nam Cảnh cày ruộng, cùng nhau gieo hạt, đồng thời tại Nam Cảnh bắt đầu xây dựng đường cao tốc, xây dựng các công xưởng. Cùng lúc đó, chiếc tàu chiến thứ tư, thứ năm được chế tạo hoàn tất trên bản địa đế quốc cũng được đưa đến. Mấu chốt nhất là pháo binh, bởi vì các trận chiến tiếp theo thành thị nội địa, hoàn toàn không nằm trong tầm bắn của hạm đội, cho nên cần rất pháo cỡ lớn, đại bác, pháo và súng cối. Hơn nữa còn có một kiện vũ khí vô cùng trọng yếu đối phó với quân đoàn biến dị trên không của Đại Hàm Ma Quốc, mấy chục vạn con rơi biến dị kia thật đáng sợ, giết mấy vạn tướng sĩ đế quốc, Vân Trung Hạc tuyệt đối không hy vọng một màn này lại diễn ra. Hơn nữa hắn làm quân vương, không nhất thiết mỗi một lần đều theo quân đội ra chiến trường. Một lần nữa gặp phải những con rơi biến dị này thì sao? Một vũ khí đặc biệt là rất cần thiết, vì vậy Vân Trung Hạc đã thiết kế một vũ khí thiểm điện khổng lồ. Nói thẳng ra, đó là lắp đặt cuộn dây Tesla lớn trên phi thuyền, tất nhiên cùng với máy phát điện lớn, một khi lại gặp phải con rơi biến dị quy mô lớn. Cuộn dây Tesla có thể phóng ra thiểm điện kinh người, loại phóng điện không dây này cũng gần như là 360 độ không góc chết. Chúng ta nhìn thấy cuộn dây Tesla phóng điện không dây trên TV dường như không mạnh, giống như điện không thể chết, nhưng chỉ cần đề cao công suất, lực sát thương cũng kinh người, những con rơi biến dị hoàn toàn không chống lại được. Chương 437, cuộc gặp gỡ lịch sử. Thời gian như nước, tuế nguyệt như thoi đưa, lại mấy tháng trôi qua, lúa ở Nam Cảnh đã mở ra một vụ thu hoạch lớn chưa từng có. Bởi vì đất được cải thiện, sử dụng phân bón hóa học, và sử dụng hạt giống hoàn toàn mới, vì vậy sản lượng mỗi mẫu đạt mức kinh ngạc, hơn 600 cây di, sản lượng này khiến tất cả mọi người sợ ngây người. Hoàn toàn là tăng gấp đôi, con dân Nam Cảnh trồng lúa nước cả đời cũng chưa từng có sản lượng nghịch thiên như vậy. Lúc này mới bao lâu? Chờ hạt giống lại được cải tiến một lần nữa thì sản lượng sẽ vượt qua ngàn cân. Nam Cảnh tổng cộng có hơn 30 triệu mẫu đất nông nghiệp. Hơn nữa còn đang không ngừng mở rộng, sản lượng lúa vụ này đã vượt qua 20 tỷ cân. Con dân Nam Cảnh giữ lại một nửa làm khẩu phần lương thực, còn lại một nửa bán cho kho lương thực Đại Viêm Đế Quốc với giá không tệ. Kết quả bây giờ lại gặp phải một vấn đề, Đại Viêm Đế Quốc không cần bản thổ vận chuyển lương thực tới. Mấy trăm vạn người hoàn toàn là ăn không hết, không thể không xây dựng một lượng lớn kho lương thực dự trữ. Nam Cảnh sụp đổ đã qua mấy tháng, thế nhưng cao tầng Đại Hàm Ma Quốc phảng phất như không có bất kỳ phản ứng gì. không có đại quân đến thảo phạt, dù trên đất liền hay trên mặt biển, cũng không thấy quân đội Đại Hàm Ma Quốc, như thể không có chuyện gì xảy ra. Bên trong hồ lô này bán loại thuốc gì vậy? Mấy tháng nay, pháo đài Nam Cảnh khổng lồ cũng đã xây dựng xong, hơn nữa hoàn toàn vũ trang đến tận răng. Đại quân Vân Châu cũng đã cuồn cuộn không ngừng đổ bộ vào Nam Cảnh. Hiện giờ toàn bộ quân đội Nam Cảnh đã hơn 700.000 người. Mà quân đội của Đại Viêm Đế Quốc ở Đại Lục Vương Đông đã vượt qua 1,2 triệu. Thậm chí phòng tuyến ở Nam Cảnh Bắc Bộ cũng đã được xây dựng xong. Kế tiếp, Đại Viêm Đế Quốc chuẩn bị bắt đầu bố trí trận đại chiến thứ hai. Đối với trận chiến thứ hai, có tổng cộng hai hướng. Phương hướng thứ nhất là Bắc Phạt, một đường giết tới, thu phục toàn bộ lãnh thổ Đại Chu Đế Quốc. Phương hướng thứ hai chính là hải chiến cỡ lớn, tấn công Bạch Vân Thành, đại bản doanh hải quân của Đại Hàm Ma Quốc ở Bạch Vân Thành. Đâu mới là chủ lực hải quân của bọn họ? Từ tình báo hạn chế có thể biết được, Đại Hàm Ma Quốc tất cả khoáng sản, hoàng kim, bạch ngân, v.v. toàn bộ đều đến từ Hoàng Kim Đại Lục. Chỉ cần tiêu diệt chủ lực hải quân Bạch Vân Thành thì có thể cắt đứt quan hệ giữa Hoàng Kim Đại Lục và Đại Hàm Ma Quốc, mất đi sắt thép, hoàng kim, bạch ngân vân vân, quốc lực của Đại Hàm Ma Quốc cũng sẽ suy giảm rất nhiều. Hơn nữa một khi đoạt được tất cả quyền chế hải, kế tiếp hải quân Đại Viêm Đế Quốc có thể tập kích bất kỳ thành thị ven biển nào của Đại Hàm Ma Quốc. Hơn nữa có thể thông qua thuyền hạm vận chuyển đại quân đến bất kỳ địa phương nào. Vì vậy, sau mấy lần hội nghị, kế hoạch chiến lược tiếp theo đã được thiết lập, tiến đánh Bạch Vân Thành. Trong đầu Vân Trung Hạc không khỏi hiện ra hình ảnh của Bạch Phi Phi. Còn có Bạch Vân Thành chủ và Lý Hoa Mai đã từng ở trong một thời gian rất dài. Bạch Vân Thành mới là hạch tâm của Đại Hàm Ma Quốc. Sau khi Hoàng đế Đại Thắng đánh bại Bạch Vân Thành chủ, Bạch Vân Thành đã trở thành phó trung tâm của Đại Hàm Ma Quốc. Vân Trung Hạc và Bạch Phi Phi có duyên hai mặt, nhưng quan hệ của hai người đã hoàn toàn không thuần khiết. Hắn và Bạch Vân Thành chủ chỉ có duyên gặp mặt. Bạch Cổ từng là quân chủ cao nhất của Đại Hàm Ma Quốc, nhưng bại trước Đại Doanh Hoàng đế, không biết trong lòng y rốt cuộc cảm thấy như thế nào. Kế tiếp, tất cả mọi thứ trong Đại Viêm Đế Quốc đều phục vụ cho trận đại chiến tiếp theo. Chiến lược, chiến thuật đã được quyết định, toàn bộ cỗ máy chiến tranh lại một lần nữa vận chuyển lại. Nhưng từ bản thổ đế quốc cho đến phương Đông, phong trào kia lại một lần nữa nhấc lên, thuyết phục Vân Trung Hạc xưng đế. Bởi vì quy mô chiến tranh này so với tưởng tượng còn lớn hơn, mà Vân Trung Hạc càng thêm nhân nghĩa và cường đại hơn so với tưởng tượng của mọi người. Cho nên, tất cả mọi người đều cảm thấy Vân Trung Hạc xưng đế có lợi cho chiến cuộc kế tiếp, nhất là có lợi cho sự trung thành của dân chúng phương Đông. Bởi vì bọn họ trường kỳ đều có hoàng đế, một khi Vân Trung Hạc đánh hạ cố thổ phương Đông, để cho tỷ dân chúng trung thành với một quốc vương, cảm giác cứ là lạ, Vân Trung Hạc một lần nữa từ chối. Bởi vì hắn cảm thấy rằng thời gian vẫn chưa tới, chiến thắng mà hắn giành được còn chưa đủ lớn. Ngày hôm đó, Vân Trung Hạc đang thị sát đồng ruộng, những cánh đồng lúa xanh mướt, mênh mông vô tận, Vân Trung Hạc cưỡi ngựa phi nước đại, nữ nhi Tỉnh Tước đi theo phía sau, một đường cười vui vẻ. Còn có một tin tức tốt, nhi tử Tỉnh Loan, Tỉnh Vô Biên, Xạ Hương phu nhân đều muốn trở về, mặc dù có chút vội vàng, bởi vì Vân Trung Hạc còn chưa đoạt lại cố thổ vô chủ chi địa. Nhưng trong lòng bọn họ muốn trở về. Sau khi chạy một hồi lâu, cả hai chạy chậm lại. Tước Nhi, ngươi còn nhớ rõ Tỉnh Vô Xương không? Vân Trung Hạc bỗng nhiên hỏi. Tỉnh Tước trầm mặc trong chốc lát. Lúc ấy ở Nhu Lan Vương Quốc, quan hệ giữa Tỉnh Vô Xương và đôi song bào thai này vô cùng thân mật, ở cùng một chỗ nhiều năm. Lúc ấy Tước Nhi hẳn là tuổi còn nhỏ, vẻn vẹn chỉ khoảng 4-5 tuổi, lúc ấy hẳn là chưa có trí nhớ. Nhớ kỹ, Tỉnh Tước Nhi nói, nàng vô cùng thương ta, cũng rất thương đệ đệ, có đôi khi chăm sóc chúng ta thậm chí còn cẩn thận hơn so với mẹ. Không chỉ như thế, Tỉnh Vô Xương thậm chí vì Tỉnh Trung Nguyệt, còn tính toán gả cho hoàng đế lão đầu Đại Tây Đế Quốc. Nàng cũng từng tràn ngập cảm xúc, mà sau vài lần thuế biến, nàng dường như biến thành cỗ máy quyền thế và lực lượng. Đại Hàm Ma Quốc hẳn là có thể biến tất cả mọi người thành máy móc lãnh khốc. Tử thần Vĩnh Sinh, nộ đế Hắc Kinh, Hắc ám thuế biến, tất cả đều là tiêu diệt nhân tính, khi việc theo đuổi lực lượng trở thành tiêu chí duy nhất để đo lường giá trị. Quốc gia này chắc chắn sẽ băng lãnh không có bất kỳ nhiệt độ nào. Phụ thân, người và người có duyên phận, có vài người có thể ở bên con một thời gian, có vài người có thể ở cùng ngươi cả đời. Tỉnh Tước Nhi nói, có lẽ ta và Tỉnh Vô Xương cô cũng chỉ có một đoạn thời gian duyên phận. Vân Trung Hạc xoa xoa đầu nàng, mà vào lúc này, một đội kỵ binh phi nước đại mà đến. Bệ hạ, có chuyện trọng yếu, xin ngài trở về hành cung. Vân Trung Hạc gật gật đầu, sau đó chuyển hướng, phi nước đại về phía căn cứ gần nhất, cưỡi phi thuyền đi đến hành cung. Sau khi đi tới hành cung, cũng chính là pháo đài khổng lồ trên bán đảo Sử Thị. Vân Trung Hạc gặp lại một cố nhân, đặc sứ của Chu Hắc Vương, một trong 9 đại thân vương của Đại Hàm Ma Quốc, Lâm Cung, đây là cố nhân chân chính. Hai người đã đánh nhau rất lâu, đây đại khái là người gian trá nhất, có tâm kế nhất mà Vân Trung Hạc từng gặp qua. Đã từng trong thời gian rất dài, y đã là đối thủ lớn nhất của Vân Trung Hạc, hơn nữa đã trải qua mấy đời đế vương, y thủy chung không ngã, người này thật đúng là châu bò. Mà Lâm Cung nhìn thấy Vân Trung Hạc, phảng phất cũng cảm khái muôn vàn, tâm tư mãnh liệt, Lâm Cung đại nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Vân Trung Hạc thản nhiên nói, ngoại thần Lâm Cung, tham kiến bệ hạ. Lâm Cung quỳ xuống, sau đó khàn khàn nói, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lúc trước thấy Tỉnh Vô Xương, Lâm Cung bình tĩnh hơn nữa ngạo mạn, bởi vì y là đặc sứ đại vương, nhưng bây giờ đối mặt với Vân Trung Hạc, y vẫn quỳ xuống. Vân Trung Hạc nói, Lâm Cung đại nhân, ta già rồi. Lâm Cung run rẩy nói, bệ hạ lại phong thái đoạt người. Hơn xa năm đó, ngoại thần mê mẩn, nội tâm y lại một lần nữa phát ra một tiếng thở dài, tràn ngập vô hạn chua xót. Y từng là tể tướng đáng tin cậy nhất dưới trướng hoàng đế, được xưng là đệ nhất quyền thần của Đại Chu đế quốc. Nhưng mà theo thế cục thay đổi, quyền lực của y càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ. Y có một cảm giác sâu sắc, y đã hết thời, y am hiểu chính là quyền mưu. Nhưng ở Đại Hàm Ma Quốc, quyền mưu không quan trọng, lực lượng là trên hết. Như vậy Tân Đại Viêm đế quốc thì sao? Quyền mưu cũng không quan trọng, quan viên đế quốc toàn bộ đều có bối cảnh giáo dục khoa học. Đại Viêm đế quốc coi trọng xây dựng năng suất, lúc này Lâm Cung thật sự vẻn vẹn chỉ có thể sinh tồn trong khe hở. Vì bảo vệ người nhà, có thể có một chút chỗ dung thân, chỉ vậy thôi. Vân Trung Hạc nói, ngươi có chuyện gì? Lâm Cung nói, ta đại biểu đại vương nhà ta, chính thức mời bệ hạ đi gặp hắn. Đại vương? Vân Trung Hạc nói, Chu Hắc Vương sao? Lâm Cung nói, đúng vậy, bệ hạ, Chu Hắc Vương, một trong 9 đại thân vương của Đại Hàm Ma Quốc, thống Đại Chu đế quốc trước đây, vượt qua 400 vạn cây em vuông, gần 100 triệu con dân, hơn nữa cả người hắn đều bao phủ trong khải giáp hắc ám, cho tới bây giờ cũng chưa từng lộ ra bộ mặt thật. Vân Trung Hạc nói, chưa bao giờ có ai thấy bộ mặt của vị Chu Hắc Vương này. Đúng vậy, bệ hạ, Lâm Cung nói. Vân Trung Hạc nói, bao gồm cả ngươi. Lâm Cung nói, đúng, bao gồm cả thần, cũng chưa từng thấy qua bộ mặt thật của đại vương. Vân Trung Hạc nói, vì sao Chu Hắc Vương lại muốn gặp mặt ta? Lâm Cung nói, bệ hạ đi là biết. Vân Trung Hạc nói, gặp nhau như thế nào? Lâm Cung nói, ở biên giới hai nước, xây dựng hai đài cao, cách nhau 10 thước gặp nhau, bệ hạ có thể mang theo 30 người, đại vương ta cũng chỉ mang theo 30 người. Vân Trung Hạc nói, Đại Viêm đế quốc ta và Đại Hàm Ma quốc là cuộc chiến văn minh, thế bất lưỡng lập, kỳ thật không có gì để gặp mặt. Lâm Cung nói, không, lần này gặp mặt vô cùng trọng yếu đối với ngài, xin ngài nhất định phải đi tới. Vân Trung Hạc trầm mặc một lát, suy nghĩ các khả năng, sau đó gật đầu nói, được. Sau đó, ông đến trước bản đồ và chỉ vào một điểm và nói, ta và đại vương nhà ngươi sẽ gặp nhau ở đây. Lâm Cung nói, vâng, vậy ngoại thần xin cáo lui, trở về bẩm báo đại vương nhà ta. Nửa tháng sau, Vân Trung Hạc dẫn theo mấy vạn quân đoàn biến dị, chậm rãi đi về phía bắc, đi tới biên cảnh, gặp mặt với Chu Hắc Vương Đại Hàm Ma Quốc. Lúc này, đài cao 33 thước đã được xây dựng xong, đài cao của Vân Trung Hạc nằm ở phía nam, đài cao của Chu Hắc Vương ở phía bắc, hai đài cao cách nhau 10 thước, dưới trướng Vân Trung Hạc có mấy chục cao thủ đỉnh tiêm, dẫn đầu đi lên đài cao bố phòng. Hơn 10 phi thuyền khổng lồ, mấy vạn đại quân, mấy trăm khẩu pháo, toàn bộ đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Mặc dù đây là một cuộc gặp gỡ hòa bình, nhưng trong trường hợp có sự thay đổi, đại quân đế quốc có thể nổ súng trong thời gian ngắn nhất có thể. Vân Trung Hạc mặc vương bào của Độc Tài Vương Đại Viêm đế quốc, chậm rãi đi lên bậc thang, hàng chục ngàn người ngửa đầu nhìn quân vương của họ. Mà trên đài cao phía bắc, Chu Hắc Vương cũng chậm rãi tiến lên đài cao. Chu Hắc Vương thần bí vô cùng, vẫn mặc khải giáp màu đen như trước, khoác áo choàng hắc ám, toàn thân cao thấp, kín không kẽ hở, chưa ai nhìn thấy khuôn mặt của gã ta, nàng ta. Không ai biết gã ta, nàng ta rốt cuộc là ai. Đi đến bậc thang, đi vào đài cao, đối diện 10 thước, Chu Hắc Vương lẳng lặng đứng thẳng, thần bí, hắc ám, u tĩnh, phức tạp, cường đại, khí tức trên người vị Chu Hắc Vương này cường đại hơn nhiều so với Tỉnh Vô Xương. Vân Trung Hạc, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Đã lâu không gặp, Chu Hắc Vương chậm rãi nói, giọng nói không có bất kỳ độ phân biệt nào, giống như máy móc phát ra, thậm chí không cách nào phân biệt nam nữ. Nhưng, đã lâu không gặp là có ý gì? Chẳng lẽ là người quen? Hơn nữa còn rất quen thuộc, loại siêu cố cấp nhân kia. Thậm chí vị Chu Hắc Vương này sau khi nhìn thấy Vân Trung Hạc còn có chút kích động. Vị đại vương này vĩnh viễn đều băng lãnh như sắt, cho tới bây giờ cũng sẽ không kích động, nhưng mà bây giờ lại kích động. Người này, rốt cuộc là ai? Vân Trung Hạc hỏi, cố nhân. Chu Hắc Vương gật đầu nói, đúng, vô cùng cố nhân. Vân Trung Hạc nói, vậy ngươi có thể bỏ mũ giáp ra, để thấy chân diện mục hay không? Chu Hắc Vương trầm mặc một lát nói, ta chưa bao giờ lộ ra chân diện mục, nhưng mà, được rồi,